Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là phía trên huyền vũ cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc chiến đấu ở Từ Phủ diễn ra khi mà nhân vật chính của chúng ta Lâm Phong đánh không lại sư tổ của Từ Phủ, lão tổ gì đó, thì đã rút lui vào trong cái cấm địa của Từ Phủ. Và cũng ở đây thì may mắn là hắn gặp được tàn hồn của cường giả thời thượng cổ và được ông ta truyền cho cả hai người là Lâm Phong cũng như là Đoàn Hân Diệp những cái bí quyết tu luyện, và đặc biệt là Lâm Phong, khi mà người kia cực kỳ coi trọng thiên phú tu luyện của Lâm Phong, không những truyền cho hắn tuyệt kỹ mà còn giảng giải cho hắn về các cái lực lượng của linh hồn nữa. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem số phận của Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp cuối cùng thế nào. Thì ở phía ngoài thì cũng đã được Mộng Tình giải quyết xong hết rồi, cho nên là tạm thời thì bọn họ không có nguy hiểm. Thực lực của Tử Ảnh ở Tử Phủ này cũng không quá cường đại, hắn chỉ là linh vũ cảnh tầng 9, so với Lâm Phong chỉ cao hơn một cảnh giới. Nếu như Tử Ảnh có thể làm được thì Lâm Phong hắn chắc chắn có thể làm được. Dù sao thì vị cường giả này đã nói là rất coi trọng lực lượng linh hồn của mình, vậy thì lực lượng linh hồn của mình phải mạnh hơn nhiều so với những người đồng cấp khác. Nhưng vào lúc này phiến thế giới hư ảo đột nhiên lóe lên, vậy mà trong nháy mắt nó trở nên mơ hồ, sau đó khôi phục lại bình thường. Xem ra, thời gian của ta đã không còn nhiều lắm. Trong giọng nói của vị cường giả kia mang theo một chút buồn bã bi thương, nhưng sau đó hắn liền nói với Lâm Phong, ta không nói thêm gì nữa, tóm lại người phải nhớ kỹ, có cường đại linh hồn thì mới có thể làm cho người ta tăng nhanh cảnh giới, lợi dụng những năng lực của mình cùng với việc khống chế vũ hồn càng thêm hoàn mỹ hơn, có thể mượn cả ngoại vật để giúp ngươi chiến đấu. Mặt khác, lực lượng linh hồn cường đại có thể giúp ngươi bày trận, luyện chế thần binh lợi khí cũng như là luyện chế đan dược nữa. Vị cường giả này nói ra rất nhiều chỗ tốt, Lâm Phong nghe được cũng có chút kinh hãi, những thứ này đều là chỗ tốt khi mà có linh hồn cường đại mang tới. Kế tiếp ta sẽ chuyển lại một ít tin tức cho ngươi, phần trí nhớ này quá lớn, ta đã phân nó ra làm 3 phần, như vậy ngươi có thể dễ dàng tiếp nhận hơn, sau đó thì tiêu hóa dần để mình sử dụng. Phần trí nhớ thứ nhất là một ít sự tích của đời ta, còn có những công pháp võ kỹ mà ta cho là đồ tốt. Ta cũng không đành lòng để chúng biến mất theo thời gian, vì vậy mới lưu lại. Như vậy thì người trên thế giới này ít nhất cũng còn nhớ tới ta, coi như sống không uổng kiếp này. Về phần trí nhớ thứ hai thì là thể ngộ của ta về trận pháp, luyện đan, luyện khí, tất cả cũng đều truyền lại cho ngươi. Về phần trí nhớ thứ ba cũng là phần đơn giản nhất, nhưng cũng là trọng yếu nhất, đó là phương pháp tu luyện linh hồn. Là trong lúc vô tình ta nhận được, thành tựu của đời ta cũng là nhờ vào phương pháp tu luyện linh hồn này, đó gọi là tàn hồn thiên thuật, tu luyện tàn hồn, thành tựu thiên thuật. Cũng bởi vì tàn hồn thiên thuật này mà ta mới có thể giữ lại một luồng tàn hồn cho đến tận bây giờ. Hơn nữa tàn hồn thiên thuật này ta không truyền thụ cho bất cứ kẻ nào, ngươi phải biết quý trọng nó. Lời nói của người này càng lúc càng thấp, nói xong lời cuối thì phiến thế giới này cũng trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó ba tia sáng mang theo trí nhớ khác nhau chui vào mi tâm của Lâm Phong, cắt sâu vào trong óc hắn, sâu tận vào trong linh hồn hắn. Lâm Phong liền cảm thấy đầu óc của mình rung động mãnh liệt, cảm giác đau đớn như xé rách chuyển đến. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh túa ra toàn thân, trí nhớ bên ngoài xâm nhập vào trong trí nhớ của hắn, giống như một loại xâm lược vậy, sao có thể không đau đớn cho được. Trời đất giống như quay cuồng, làm Lâm Phong cảm thấy trí nhớ cuồn cuộn mênh mông bắt đầu tràn vào trong óc hắn, làm cho đầu óc hắn như muốn nổ tung. Cường giả kia là tồn tại bậc nào, dù chỉ là ba sợi tàn hồn trí nhớ mà lại cực kỳ cường đại, mang theo đại lượng tin tức lớn như vậy. Theo một tiếng nổ vang trong đầu thì rốt cuộc Lâm Phong cũng giống với Đoàn Hân Diệp, trực tiếp ngất xỉu, nằng lặng nằm trên mặt đất không cách nào biết được thời gian trôi qua bao lâu. Ở bên ngoài cấm địa mọi người vẫn an tĩnh chờ đợi, đã trôi qua một ngày sau khi nhóm người Mộng Tình diệt môn Tử Phủ. Một ngày này Mộng Tình vẫn đứng trước cửa cấm địa, áo trắng như tuyết, tay áo lay động, nhưng thân thể thì chưa từng di động, giống như một vị nữ thuần băng tuyết ở đó. Những kỵ sĩ mang mặt nạ đồng xanh cũng không người nào rời đi, lặng lặng khoanh chân ngồi xuống đất mà chờ đợi, thân thể họ rất ít hoạt động, yên lặng một cách đáng sợ. Tất cả mọi người đều không có rời đi. Có người không muốn rời đi, có người thì lại không dám. Tóm lại không biết là vì tò mò hay sợ hãi mà toàn bộ mọi người ở dưới hành lang đều vẫn chờ chỗ này, nhìn những thân ảnh yên lặng như pho tượng kia. Đối với Lâm Phong, bọn họ càng thêm tò mò, Lâm Phong này rốt cuộc là người phương nào? Ngoài trừ những người yên tĩnh kia thì còn có một mục đích nữa, đó chính là Mộng Tình. Xung quanh thân thể nàng một tầng hàn băng trôi nổi phi thường lạnh, lạnh lẽo đến cực hạn. Luồng hàn ý này hình như muốn bành trướng nhưng đã bị Mộng Tình áp chế mà cuộn trào trong cơ thể nàng. Vậy mà nó tạo thành từng tia sương mù màu trắng đục như thực chất. Chỉ cần một tia sương mù này tràn tới thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy thân thể đông cứng lại. Không ai biết được là do nguyên nhân nào, cũng không người nào biết được lúc này Mộng Tình đang bị hàn khí dày vò vô cùng mãnh liệt ăn mòn thân thể. Nàng không có cách nào chế trụ được luồng hàn khí này. Lúc nàng đi tìm Lâm Phong cũng đúng vào lúc hàn khí tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Nghe được Tử Phủ Lão Tổ nói là đã giết chết Lâm Phong, lúc đó Mộng Tình như quên mất hết thảy, quên cả áp chế hàn khí trong người. Chỉ có giết chóc, thậm chí còn lợi dụng hàn khí để giết chết Tử Phủ Lão Tổ. Điều này đã tạo nên hậu quả đáng sợ. Luồng hàn khí kia đã bộc phát để nàng không cách nào chế trụ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng bằng giá không ai hiểu thấu được này. Cách Mộng Tình một cánh cửa, Lâm Phong đã tỉnh lại và Đoàn Hân Diệp cũng tỉnh. Lúc này trong đầu hai người đã có thêm rất nhiều trí nhớ mà Đoàn Hân Diệp có được là một bộ kiếm pháp khá là xinh đẹp, là kiếm pháp dành riêng cho nữ tử. Bộ kiếm pháp này do công pháp và kiếm kỹ của kiếm dung hợp mà thành. Mà trong trí nhớ của Lâm Phong thì tăng thêm rất nhiều tin tức, chính là ba phần trí nhớ trọng yếu của vị cường giả kia. Trong mỗi một phần trí nhớ đều ẩn chứa tin tức vô cùng lớn lao, và Lâm Phong thì vẫn đang không ngừng tiêu hóa chúng. Còn may là khi vị cường giả kia truyền thừa trí nhớ đã phân tách ra làm ba phần, như vậy mới để cho đầu óc Lâm Phong không bị hỗn loạn không chịu nổi. Mọi thứ vẫn diễn ra phi thường rõ ràng mạch lạc, chỉ cần cứ thuận theo trí nhớ là được. Quanh chân ngồi đó lúc lâu, Lâm Phong mới tiêu hóa được ba phần trí nhớ này. Lúc mở mắt thì trên mặt hắn rất bình tĩnh. Tàn hồn thiên thuật sao? Lâm Phong tỉ thào một tiếng. Tàn hồn thiên thuật này là phương pháp tu luyện linh hồn rất đặc biệt, hơn nữa cực kỳ khác người. Dĩ nhiên lại muốn tự mình hại mình, tự mình hại hồn phách của chính mình. Dùng tàn hồn thiên thuật mà phân liệt một cái hồn phách hoàn chỉnh, tạo thành vô số tia tàn hồn, sau đó lại tu luyện những tia tàn hồn này, làm cho mỗi tia tàn hồn này không còn yếu ớt nữa mà trở nên mạnh mẽ hơn, có thể tự thân đảm đương một phía. Khi mà tàn hồn ngưng tụ lại một chỗ thì sẽ phát huy ra uy lực vô cùng đáng sợ. Hơn nữa dù tàn hồn bị tách ra cũng có thể phát huy công dụng riêng, mỗi một tia tàn hồn đều có tác dụng. Như vậy nếu như có ngàn vạn tia tàn hồn thì sẽ là một tồn tại kinh khủng bậc nào. Tự tàn linh hồn, đó chính là phương pháp tự tàn phá linh hồn, phân liệt linh hồn của mình. Sẽ gây ra đau đớn cỡ nào chứ? Tàn hồn thiên thuật này rất mạnh nhưng cũng cực kỳ bá đạo, nó làm cho người ta không dám tưởng tượng. Từ tàn hồn thiên thuật làm cho Lâm Phong sợ hãi ra thì trong trí nhớ của vị cường giả kia cũng làm cho Lâm Phong vạn phần rung động. Từ một ít trí nhớ trong cuộc đời của đối phương, hắn biết được thực lực của đối phương là tôn vũ cảnh, chí tôn của võ đạo. Tôn giả có thể một quyền phá nát ngọn núi, một kiếm chặt đứt cả sông hồ. Rốt cuộc Lâm Phong cũng hiểu được cách phân chia thực lực trên linh vũ cảnh chính là huyền vũ cảnh, cũng được chia ra làm 9 tầng. Theo huyền vũ cảnh hướng lên trên thì chính là thiên vũ cảnh, lăng thiên. Trên thiên vũ cảnh mới là tôn giả võ đạo, danh xưng là cường giả tôn vũ. Lâm Phong muốn khiêu chiến vượt cấp cảnh giới mà chiến thắng huyền vũ cảnh đã là rất khó, huống chi là tôn giả, cách hắn cách xa không biết bao nhiêu cấp. Xoay người lại, Lâm Phong nhìn thi thể đã không chút sinh khí kia mà trong lòng cảm thán. Một đời tôn giả mà lại ngã xuống như vậy. Tại trước mắt người này thì một tên linh vũ cảnh chỉ là một con kiến hôi, phất tay một cái là có thể diệt cả đống. Cường giả huyền vũ cảnh đặt ở mấy nước như Tuyết Nguyệt và Ma Việt đã coi như tồn tại cường đại rồi. Về phần thiên vũ cảnh thì hắn còn chưa nghe nói qua. Ngay cả Tuyết Nguyệt quốc cũng không biết có ai là thiên vũ cảnh cường giả hay không. Về phần tôn giả thì Lâm Phong dám khẳng định, loại người có tu vi này phất tay là có thể tiêu diệt cả một quốc gia, thì Tuyết Nguyệt quốc căn bản không thể chứa nổi. Tôn vũ cảnh hay còn gọi là tôn giả có thể lấy máu tươi của mình hóa thành huyết lực, rồi truyền thừa lại cho đời sau. Cũng có thể nói là trong mắt bọn họ đã lơ mơ lộ ra huyết mạch vũ hồn sâu xa, đó chính là do tôn giả chế ra. Tôn giả ở trong mắt bọn họ chính là cường giả trong truyền thuyết. Mà giờ khắc này Lâm Phong lại có thể gặp được một vị cường giả trong truyền thuyết, hơn nữa còn nhận được truyền thừa của đối phương, ban cho trí nhớ chứa đựng vô thượng thần thông. Cự xà này của hắn hẳn là tử xà yêu tôn. Lâm Phong nhìn thoáng qua cái xác tử xà, nếu như đặt ở bên ngoài, một yêu tôn đã đủ dọa cho cả một đế quốc sợ vỡ mật. Máu của nó hóa thành một hồ nước, mấy trăm năm mà vẫn không mất đi sức sống, vẫn còn có lực lượng sinh mệnh, hơn nữa còn có thể ăn mòn cơ thể con người, dùng lực lượng huyết mạch cùng vũ hồn để ban tặng cho người khác. Đáng tiếc là cái hồ nước màu tím kia đã bị Lâm Phong mạnh mẽ hấp thu. Tiền bối, ta nhận được truyền thừa của ngài, vậy liền coi như là kế thừa y bát của ngài. Tiền bối, ngài chính là thầy của ta. Lâm Phong nhìn vào cỗ thi thể như được điêu khắc kia, sau đó quỳ hai gối xuống đất, cung kính làm lễ với bộ thi thể. Thầy, tất nhiên phải nhận một lệnh này. Đối phương đã dùng tinh hoa trí nhớ của mình phân làm ba phần truyền lại cho hắn, một lệnh này là hoàn toàn xứng đáng, và Lâm Phong quỳ lại cũng rất bình thản. Nếu Lâm Phong lại được vị cường giả như người này làm thầy, ở Tuyết Nguyệt Quốc hắn hoàn toàn có thể đi ngang, chả sợ bố con thằng nào. Đoàn Hân Diệp trông thấy động tác của Lâm Phong cũng đi tới bên cạnh hắn mà quỳ xuống cung kính khấu đầu. Đối phương cũng truyền cho nàng một đoạn trí nhớ, một bộ công pháp võ kỹ cường đại, cũng coi là sư phụ của nàng. Tiền bối, ngài ban cho ta một đoạn trí nhớ, ta sẽ ghi nhớ kỹ trong đầu. Nếu sau này có cơ hội gặp được cố nhân hoặc hậu nhân của tiền bối, ta chắc chắn sẽ nói về chuyện của tiền bối. Lâm Phong mở miệng nói, trong phiền trí nhớ thứ nhất mà người này ban cho hắn có cuộc đời cùng với tin tức của không ít người. Mặc dù đến bây giờ đã qua mấy trăm năm, nhưng đạt tới cảnh giới tôn giả thì có được sinh mệnh vô cùng dài lâu. Mấy trăm năm không chết thì cũng rất bình thường. Hơn nữa những vị cố nhân này còn có thể bước chân vào cảnh giới cao siêu hơn, chưa biết chừng. Đứng dậy trong lòng Lâm Phong sinh ra chút cảm khái. Tình là cái gì? Cho dù là cường giả thiên vũ cảnh cũng phải vì tình mà khốn khổ, mấy trăm năm cũng vẫn không quên. Đây cũng là nguyên nhân mà người này yêu cầu những kẻ vào nhận truyền thừa đều phải là những cặp đôi yêu nhau, bởi vì người này là một kẻ rất si tình. Lâm Phong, khi nào thì chúng ta ra ngoài? Lúc này Đoàn Hân Diệp thấp giọng hỏi, hai người không thể cứ ở mãi trong cái cấm địa này, nếu không chắc cũng buồn bực mà chết. Lâm Phong lộ vẻ suy tư, hiện tại Từ Phủ lão tổ nhất định ở bên ngoài canh đợi hắn, nếu hắn tùy tiện ra ngoài đối phương sẽ trực tiếp công kích. Lấy thực lực bây giờ của hắn mà đối chiến với Huyền Vũ cảnh thì tựa hồ có chút miễn cưỡng. Cường giả Huyền Vũ cảnh có lực lượng của chân nguyên, ngày đó ta đã ăn thiệt thòi rồi, lực lượng của ta còn kém một bậc so với chân nguyên của lão, Lâm Phong thầm nói. Nhưng với năng lực của mình hắn cũng hết sức tự tin, ngày đó hắn đã tạo thành vết thương chữ thập trên ngực của Tử Phủ lão tổ, thiếu chút nữa còn có thể giết chết đối phương. Hôm nay hắn đã trải qua cái hồ máu màu tím kia tẩy lễ rèn luyện thân thể, còn cắn nuốt hết cả máu trong hồ, khiến cho thiên phệ vũ hồn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời đản sinh vũ hồn mới. Lâm Phong rất có lòng tin, hôm nay hắn mặc dù không thể chém giết được Huyền Vũ cảnh Từ Phủ lão tổ, nhưng lại có sức để đánh một trận, thì là không biết sẽ đến mức độ nào thôi. Ân Diệp, ta và nàng đi tới phía trước xem thử, xem có thể tìm cơ hội thoát ra ngoài hay không. Lâm Phong nói với Đoàn Hân Diệp, nàng tất nhiên là sẽ không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu. Đi. Hai người Lâm Phong theo đường cũ quay trở lại, ánh sáng dần mờ đi, con đường ngày càng hẹp, không bao lâu thì Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đã đến chỗ cửa ra vào cấm địa. Nàng đứng ở phía sau, ta tới xem trước một chút. Lâm Phong nói một câu sau đó liền đi lên phía trước, đưa tay đặt lên cánh cửa của cấm địa. Ông, một tiếng nổ vang truyền ra, cánh cửa đại môn chậm rãi được kéo sang hai bên. Người bên trong cấm địa chỉ cần chạm tay vào cửa là cửa đá tự mở ra. Lâm Phong híp mắt lại, một luồng lãnh ý từ trên người phóng ra, keng một tiếng. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, mũi kiếm lộ rõ vẻ sắc bén. Cánh cửa cấm địa chậm rãi mở ra, một luồng băng hàn chi ý mãnh liệt bao phủ cả không gian. Lâm Phong lập tức cảm thấy căng cứng, liền nhau mắt cau mày lại. Lạnh, sao lại lạnh như vậy? Theo lý thuyết thì Tử Phủ lão tổ không thể phát ra lãnh ý cường đại như vậy. Thế nhưng sau khi Lâm Phong dùng ý thức cảm thụ mọi thứ bên ngoài, sắc mặt hắn liền biến đổi, trong nháy mắt chiến ý đã biến mất tiêu. Cánh cửa cấm địa rốt cuộc hoàn toàn mở ra, ánh vào trong mắt hắn là gương mặt khuynh thành, đó là Mộng Tỉnh đang đứng đợi, mà không phải là Tử Phủ lão tổ. Tất nhiên, Mộng Tình cũng nhìn thấy Lâm Phong, bốn mắt nhìn nhau giữa không trung tạo nên một tia khác thường. Mộng Tình, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của Lâm Phong, nhưng mà Mộng Tình vẫn băng lạnh như trước, trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Nàng nhìn Lâm Phong một cái liền đảo mắt liếc về Đoàn Hân Diệp. Thấy Đoàn Hân Diệp mặc một thân quần áo đàn ông, trong mắt của Mộng Tình có một chút dao động rất nhỏ, ngay sau đó liền bị sự lạnh nhạt che giấu, thân sắc không chút thay đổi. Đoàn Hân Diệp cũng nhìn Mộng Tình trong lòng nhịn không được sợ hãi thở than. Thật là đẹp, không ngờ thế gian lại có cô gái đẹp đến hoàn mỹ như vậy, không chỉ đẹp mà còn lạnh nữa. Đối với dung mạo của mình, Đoàn Hân Diệp vẫn phi thường tự tin, nàng chưa thấy cô gái nào có dung nhan vượt qua nàng, nhưng hôm nay cuối cùng đã thấy, hơn nữa cô gái này hình như còn có quan hệ không cạn đối với Lâm Phong. Người không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mộng Tình nhàn nhạt nói một tiếng sau đó chậm rãi xoay người, một luồng hàn khí phiêu đãng giữa không trung. Lâm Phong cảm thấy liền cau mày lại. Không đúng, luồng lãnh ý này có gì đó không đúng, sao trên người Mộng Tình lại lạnh như vậy? Lâm Phong đột nhiên nhớ tới hàn ý đã từng bộc phát trên người Mộng Tình, sắc mặt liền trở nên tối tăm, hắn liền hô lớn, Mộng Tình, chờ một chút. Nhưng mà Mộng Tình dường như không nghe được tiếng hô của hắn, bước chân vẫn không ngừng, bóng lưng có vài phần cô đơn. Đứng lại, Lâm Phong vọt ra khỏi cánh cửa cấm địa quát lớn, tất cả mọi người đều kinh hãi, Lâm Phong lại dám quát lớn với Mộng Tình. Mộng Tình không chỉ xinh đẹp như tiên tử mà hơn nữa thực lực siêu phàm thoát tục. Nhưng một tiếng quát này của Lâm Phong, bước chân của Mộng Tình lại thực sự ngừng lại. Sau đó nàng xoay người nhìn Lâm Phong. Tới đây cho ta. Lâm Phong lại quát lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Mộng Tình khựng người, vậy mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Phong. Sau đó dưới vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, nàng thực sự chậm rãi đi về phía Lâm Phong. Lâm Phong quát nàng, không những nàng không chút nào phản kháng còn rất nghe lời mà đi về phía Lâm Phong. Nàng cùng Lâm Phong rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao một cô gái xinh đẹp mà cường đại như thế lại nghe lời Lâm Phong đến như vậy? Hân Diệp, nàng ra ngoài trước đi. Lâm Phong đi về phía cửa cấm địa, nói với Đoàn Hân Diệp một tiếng. Đoàn Hân Diệp nghe vậy thì sửng sốt, ánh mắt xinh đẹp động lòng người nhìn Lâm Phong một cái, sau đó trầm mặc gật đầu đi ra khỏi cấm địa, nhìn Mộng Tình đi ngang qua nàng một cái. Giờ khắc này nàng cảm thấy vô tận rét lạnh, thân thể mãnh liệt tránh sang một bên, trái tim đập thình thịch. Cô gái tuyệt mỹ này sao lại lạnh như vậy, dường như là muốn làm nàng đông cứng lại. Vào trong cho ta. Lâm Phong lôi kéo Mộng Tình bước qua cửa cấm địa, giọng nói lộ vẻ không vui. Cánh cửa cấm địa kia lần nữa đóng lại, Mộng Tình cùng Lâm Phong biến mất. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào cánh cửa lớn kia. Họ thực sự là tò mò, bên trong sẽ phát sinh chuyện gì. Ở trong cấm địa, Lâm Phong kéo Mộng Tình, hàn ý mãnh liệt theo cánh tay hắn tràn ra. Chỉ một lát sau, cánh tay Lâm Phong đã bao trùm một tầng băng mỏng, ngay cả thân thể hắn cũng dính lên một tầng xương tuyết. Lạnh quá! Lâm Phong dùng mình một cái, giờ phút này hàn ý trên người quá mạnh, mặc dù với tu vi cảnh giới hôm nay của hắn chỉ vừa đụng tới luồng hàn ý này cũng sẽ bị đóng băng, đông cứng lại. Đảo mắt nhìn về phía Mộng Tình, Lâm Phong nổi giận nói, chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì. Mộng Tình nhìn Lâm Phong lắc đầu khẽ nói, trong ánh mắt lộ vẻ khác thường. Không phải ta đã nói rồi sao, khi áp chế hàn khí không nổi nữa thì phải tìm ta, mới vừa rồi vì sao lại xoay người rời đi? Lâm Phong rất chi là mất hứng, hắn biết được sự lợi hại của luồng hàn ý này. Lần trước Mộng Tình phải thống khổ chịu đựng, hắn đã tận mắt trông thấy. Lần này hàn khí phóng ra không hề yếu hơn lần trước. Mộng Tình biết rõ là hắn có biện pháp, vậy mà lại dám xoay người rời đi. Điều này làm cho Lâm Phong không thể không tức giận. Mộng Tình ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lộ vẻ đẹp động lòng người. Nhưng sau đó nàng liền cúi thấp đầu giống như một cô bé làm sai chuyện, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Phong. Đối với Mộng Tình luôn trầm mặc, Lâm Phong cũng thực sự không biết làm sao. Cảm nhận được thân thể nàng run rẩy rất khẽ, hắn cũng không nhẫn tâm nói thêm điều gì. Để ta cắn nuốt luồng hàn ý này giúp nàng. Dứt lời, Lâm Phong điều động tâm hồn, mấy tiếng thương long gầm thét vang lên kinh thiên động địa. Thiên vệ vũ hồn xuất hiện, 6 cái đầu khổng lồ uy nghiêm dữ tợn trợn mắt lên nhìn Mộng Tình. Thấy một màn như vậy, Mộng Tình bỗng nhiên sửng sốt. Lần trước khi nàng thấy được vũ hồn của Lâm Phong thì nó còn chưa có 6 đầu, hơn nữa cũng không có khổng lồ uy vũ như hôm nay. Vũ hồn của Lâm Phong đã xảy ra biến dị, làm ra thực sự là nó. Trong lòng của Mộng Tình thầm nghĩ, càng thêm khẳng định suy đoán ban đầu của mình tuyệt đối không sai. Vũ hồn của Lâm Phong chính là con yêu thú kinh khủng kia. Gào thét một tiếng, cả 6 cái đầu thò ra mở cái miệng bự, sau đó hút mạnh, nhất thời hàn ý trên người Mộng Tình hóa thành từng sợi sương mù màu trắng, không ngừng bị cuốn vào trong 6 cái miệng khổng lồ kia. Lúc này Lâm Phong đứng yên đó, hư ảnh của yêu thú khổng lồ sau lưng, cả 6 cái đầu giống như 6 con yêu xà không ngừng phập phồng, trông cực kỳ rung động. Sau này không được để tình huống như vậy diễn ra nữa, có biết không? Lâm Phong trợn mắt chừng Mộng Tình một cái, hắn vẫn không vui nói. Mộng Tình gật đầu rất khẽ, cúi xuống, hàn ý trên người dần bị cắn nuốt mà yếu bớt. Thấy bộ dáng này của Mộng Tình, trong lòng Lâm Phong cũng khẽ đau nhói. Cô gái này hắn cũng không biết phải nói gì cho phải. Từ sau khi bước ra Hắc Phong lĩnh thì Mộng Tình vẫn luôn đi theo mình. Nàng cũng chỉ có một người thân, kể từ khi hắn vượt ngàn dặm truy đuổi, rời khỏi Mộng Tình, lại mất tích lâu như vậy, đúng là thực sự làm khó cho nàng. Vậy mà nàng có thể tìm tới tận nơi, đồng thời dưới cơn giận dữ tàn sát đám người Tử Phủ. Trong khoảng thời gian này, e rằng nàng cũng đã chịu phải không ít nỗi khổ. Nhưng khi nàng khó khăn lắm mới gặp được mình, phát hiện ra mình ở chung với Đoàn Hân Diệp, hơn nữa trên người Đoàn Hân Diệp lại mang quần áo của mình, như vậy thì sao nàng có thể vui vẻ cho được? Dù nàng không có biểu hiện khác thường nào, nhưng đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất như Lâm Phong, có thể nắm rõ từng chi tiết. Trong sát na, nàng xoay người rời đi, thân thể Mộng Tình khẽ run lên, trong mắt cũng khẽ dao động một chút. Nữ nhân ngốc này đã quan tâm tới như vậy rồi nhưng vẫn lạnh lùng như thế. Trong lòng nảy sinh ra thương tiếc, Lâm Phong bước tới phía trước, thân thể gần như dán chặt vào Mộng Tình. Điều này làm cho Mộng Tình khẽ run lên. Hàn ý vô cùng mãnh liệt cũng không thể làm nàng run rẩy, nhưng một bước nhỏ này của Lâm Phong lại làm cho nàng rung động. Tâm tình luôn không sợ hãi thay đổi kia, vậy mà sinh ra cảm giác khẩn trương. Ngay sau đó Mộng Tình cảm thấy thân thể mình khẽ đổ về phía trước, một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nàng, ôm rất chặt, làm cho nàng cảm thấy lúc này tuy hàn khí xâm nhập nhưng không lạnh, mà một cảm giác ấm áp từ trong lòng dâng lên. Ánh mắt nhìn về phía trước, trong tròng mắt rất ít khi dao động cũng lóe lên một thần sắc khác thường. Nữ nhân ngốc, nàng có biết nàng làm như vậy ta cũng sẽ đau đớn như nàng không? Giọng nói chậm rãi của Lâm Phong vang lên, âm thanh ôn nhu chân thành tha thiết phát ra từ tận đáy lòng. Thấy Mộng Tình bị hàn khí ăn mòn, chịu đựng hàn khí hành hạ, trái tim hắn cũng cực kỳ đau. Một người đã từng sống ở hai thế giới như hắn, lần đầu tiên đứng trước nữ nhân biểu lộ tình ý của mình, rất thật, rất là tinh khiết. Nghe được lời nói ôn nhu như vậy, Mộng Tình cũng khẽ run rẩy, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười chưa bao giờ có, nhu tình như nước, khuynh quốc khuynh thành. Nghiêng thân đi, Mộng Tình khẽ hạ thấp đầu an tĩnh tựa vào vai của Lâm Phong. Hai tay Mộng Tình duỗi thẳng sau lưng Lâm Phong, vẫn đè không chung, có chút không biết làm sao. Rốt cuộc đôi tay kia cũng chậm rãi nhích lại gần lưng của Lâm Phong, nhẹ nhàng áp vào lưng hắn. Cảm nhận được xúc giác rất nhỏ đó, Lâm Phong cười, cười rất ngây ngốc, tay hắn cũng khẽ dùng sức ấn cái đầu nàng vào vai mình. Thì ra, cảm giác yêu thương chính là như vậy, rất thoải mái cùng với ấm áp đến từ tận đáy lòng. Mộng Tình an tĩnh tựa lên người Lâm Phong, đầu tựa vào vai hắn, ánh mắt thì nhìn về phía trước, trong mắt hàm chứa nụ cười. Trong tròng mắt tuyệt mỹ kia của nàng lại có một giọt nước mắt, theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, phát ra tiếng tí tách rất nhỏ, khóe mắt cũng có chút ướt át. Ai có thể hiểu được, những ngày Lâm Phong mất tích trong lòng nàng lo lắng bao nhiêu, không có giây phút nào mà nàng không thúc giục ngựa tìm kiếm, thăm dò tin tức của Lâm Phong. Rốt cuộc nàng đã tìm được, nàng dùng tốc độ nhanh nhất để lên Tử Kim Sơn, không ngủ không nghỉ. Xong khi lấy được tin tức xác thực Lâm Phong đã chết, một khắc kia ai có thể biết được giọt nước mắt kia mang theo vẻ tuyệt vọng cỡ nào, trong lòng nàng đau đớn cỡ nào. Tâm như cho tàn, chỉ có một ý niệm trong đầu là giết chết Tử Phủ lão tổ, giết sạch người của Tử Phủ. Ai nói chỉ có nam nhân mới giận dữ vì hồng nhan mà rút kiếm nhuộm máu đào, nữ nhân cũng có thể vì người thương dưới cơn nóng giận, xương lạnh ngút trời, đóng băng vạn dặm. Cũng may là Lâm Phong còn sống, nhưng mà hắn lại ở cùng với một nữ nhân khác, hình như hắn không cần nàng. Nàng rất thất lạc, chỉ có thể yên lặng trở về mà xua đuổi nỗi sợ hãi trong lòng, một nỗi sợ hãi vô danh. Theo Lâm Phong bước ra khỏi Hắc Phong lĩnh, thời gian cũng không quá dài, còn chưa tới một năm, nhưng ai có thể biết trong khoảng thời gian này chính là tất cả kinh nghiệm cuộc đời của Mộng Tình. Những trí nhớ trước kia đã trở nên mờ nhạt, chỉ có một phiến yêu thú xâm lâm. Lâm Phong đã trở thành một phần trong sinh mệnh của nàng, một phần không thể thiếu. Còn may, nỗi sợ hãi này nó không kéo dài quá lâu, Lâm Phong giữ nàng lại, kéo nàng vào trong này, lại ôm nàng vào lòng. Lúc này nàng mới hiểu được tình cảm của mình là mãnh liệt cỡ nào. Theo tình cảm mãnh liệt bộc phát mà hóa thành một giọt nước mắt trong suốt, một giọt nước mắt trói lọi tình khiết như vậy. Hai người cứ thế ôm nhau, lặng lặng cảm thụ ấm áp trong lòng. Qua một hồi lâu, hàn ý đã hoàn toàn tiêu tán, vũ hồn sau lưng Lâm Phong cũng biến mất, nhưng hai người vẫn không có tách ra. Một lúc lâu vẫn là Mộng Tình động trước, sau đó Lâm Phong mới buông tay, nhìn gương mặt tuyệt mỹ không tì vết của Mộng Tình. Hắn lại lộ ra một nụ cười chất phác, trông hình như Mộng Tình cũng không chờ cho hắn chút mặt mũi nào, lãnh đạm liếc hắn một cái, sau đó xoay người đi ra phía cửa. Lâm Phong ngẩn ngơ, rồi gãi đầu, sau đó nhấc chân đuổi theo. Cánh cửa lớn của chấm địa chậm rãi mở ra, Lâm Phong cùng Mộng Tình theo nhau bước ra ngoài. Giờ khắc này mọi người đều tập trung về chỗ này. Lâm Phong vẫn nắm tay Mộng Tình đi ra, trên mặt Mộng Tình vẫn lộ vẻ đạm mạc, nhưng cũng để ý. Để cho Lâm Phong tùy ý nắm tay, dường như rất là tự nhiên, phi thường an tĩnh, mà hàn ý tới cực điểm trên người nàng thì đã biến mất không tăm tích. Thật là xứng đôi, mọi người đều thầm khen trong bụng. Giờ phút này mọi người cũng biết được quan hệ giữa Lâm Phong và Mộng Tình là thế nào, cũng hiểu được tại sao khi mà Tử Phủ lão tổ nói là đã giết chết Lâm Phong thì Mộng Tình lại tức giận đến như vậy, giận dữ giết sạch mọi người của Tử Phủ. Bởi vì Mộng Tình cũng giống như Đoàn Hân Diệp, người thương của nàng cũng là Lâm Phong, người thanh niên khinh cuồng phóng đãng này. Mộng Tình đi cùng Lâm Phong cũng giống như khi Đoàn Hân Diệp ở cùng một chỗ với Lâm Phong vậy, không ngờ bọn họ đều cảm thấy là rất xứng đôi, ba người này đều quá ưu tú đi. Đối mặt với thiên phú của Lâm Phong, mọi người đều cảm thấy tự ti, mà đối với dung nhan khuynh thế của Mộng Tình cũng không gì sánh được. Bọn họ thấy thế càng thêm mặc cảm, chỉ có Lâm Phong ở chung với Mộng Tình mới làm cho bọn họ cảm thấy nó thật tự nhiên, thật sự là thích hợp, giống như hai người chính là trời sinh một cặp, cũng chỉ có thiên tài như Lâm Phong mới có thể xứng đôi với một cô gái tuyệt thế như vậy. Tử Y cùng Tử Linh cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phong cùng Mộng Tình. Tử Y cúi đầu thật thấp, cảm giác tự ti sâu sắc. Ả là dạng tàn hoa bại liễu, mà Mộng Tình lại có dung nhan khuynh thành, ngay cả cường giả huyên vũ cảnh cũng có thể chấn sát. Nữ nhân như vậy lại yêu Lâm Phong. Lâm Phong quát lớn một tiếng thì nàng liền nhu thuận trở lại bên cạnh hắn. Lúc đầu vậy mà Tử Y Ả lại cho rằng Lâm Phong có ý đồ với Ả. Bây giờ ngay cả chính Ả cũng cảm thấy nực cười về chuyện đó. Ả lấy gì mà so sánh với Mộng Tình? Ả có gì để mà so với Đoàn Hân Diệp? So với hai người các nàng thì Ả thua xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Không nghĩ tới Lâm Phong lại lợi hại như thế, không chỉ có thực lực cùng thiên phú cường đại mà còn có hai cô gái như vậy thích hắn. Tử Linh thì thào nói nhỏ, nàng đúng là có chút hâm mộ ba người bọn họ. Trong lúc này Đoàn Hân Diệp thấy hai người dắt tay nhau, ánh mắt đỏ lên, sau đó liền rủ xuống có vài phần u oán. Lần đầu tiên nàng phát hiện mình vậy mà không thể sánh bằng một nữ nhân khác, đây là chuyện mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng nàng không thể không đối mặt với thực tế, vô luận là khí chất thánh khiết hay là dung mạo khuynh thành của Mộng Tình thì đều xuất sắc hơn một bậc so với chính nàng, thế gian hiếm có. Mộng Tình cũng thích Lâm Phong, hơn nữa hình như Lâm Phong cũng có ý với nàng. Lâm Phong cũng nhìn thấy Đoàn Hân Diệp, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, trong lòng hết sức phức tạp. Kiếp trước độc thân một mình, chả có ma nào ngó ngàng tới, vì sao kiếp này lại có nhiều nữ nhân ưu tú có ý với mình như vậy chứ? Chuẩn bị cho ta hai con ngựa, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời có người nhận lệnh sắp tới hai con xích huyết bảo mã. Hân Diệp, nàng cưỡi một con, chúng ta cần phải trở về. Lâm Phong cũng nói với Đoàn Hân Diệp một tiếng. Đoàn Hân Diệp khẽ gật đầu, nàng mất tích lâu như vậy, có lẽ Hoàng Huynh rất sốt ruột. Đi tới bên cạnh xích huyết, Đoàn Hân Diệp nhảy lên trực tiếp ngồi trên ngựa, dù nàng có thân thể thiên kim cao quý, nhưng mà người trong võ đạo sao có thể không biết cưỡi ngựa chứ? Mộng Tình, chúng ta cũng lên ngựa thôi. Lâm Phong lại đảo mắt nhìn về phía Mộng Tình, Mộng Tình khẽ gật đầu, thân hình bay lên, lăng không nhảy lên một lưng, một thớt xích huyết chiến mã còn lại. Mà lúc nàng vừa mới ngồi xuống thì thân hình Lâm Phong cũng khẽ động, trực tiếp ngồi lên sau lưng Mộng Tình, hai tay vòng qua cái vòng eo thon thả của nàng mà cầm lấy dây cương, thân thể của Mộng Tình khẽ run lên. Cái tên này, đi! Lâm Phong kéo mạnh dây cương, xích huyết chiến mã hí vang chạy trồm lao đi. Chiến mã đột nhiên ra tốc làm thân hình của Mộng Tình ngửa về phía sau, dựa sát vào ngực của Lâm Phong. Hai người một ngựa, rong ruổi trên sơn đạo. Bảo vệ công chúa cho tốt, giọng nói của Lâm Phong truyền lại. Người của xích huyết thiên kiếm đều trở nên nghiêm nghị, thúc ngựa đi phía sau Đoàn Hân Diệp đồng loạt xuống núi. Công chúa! Mọi người nhìn đoàn người ngựa dần đi xa, rung động trong lòng vẫn không cách nào bình ổn lại. Vậy mà Đoàn Hân Diệp thực sự là công chúa của Tuyết Nguyệt Quốc. Vậy còn Lâm Phong thì là người nào mà lại có một đội ngũ thiết huyết như vậy đi theo, còn có công chúa cùng với nữ nhân khuynh thành như Mộng Tình đem lòng yêu thương hắn. Ở trên cổ đạo, xích huyết chiến mã xé gió mà chạy, làm cho bụi đất cuộn lên. Hai người ngồi trên chiến mã, một người trong đó là nữ nhân xinh đẹp như tiên tử, người còn lại là thanh niên thanh tú tuấn lãng, trên mặt mang theo mấy phần khinh cuồng không câu chấp. Từng đợt gió đập thẳng vào mặt, tóc dài, hai người tung bay trong gió. Tuấn mã, mỹ nhân, cổ đạo, trời cao, nam nhi, mang kiếm, giống như một bức tranh, giang sơn như họa. Mộng Tình an tĩnh dựa vào lồng ngực của Lâm Phong, hai người cũng không nói gì mà chỉ lặng lặng hưởng thụ tình cảnh như mộng ảo này. Cho dù cổ đạo này cứ dài vĩnh viễn thì nó vẫn mãi mãi đẹp như thế. Đoạn nhận thiên nhai, lúc Lâm Phong tới gần thì đã bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn nhanh chóng phát hiện còn có người theo dõi, tất cả đều ẩn nặc trên rừng núi. Xích huyết chiến mã chậm rãi chừng dừng lại, Lâm Phong nhìn về phía Đoạn nhận thiên nhai quát to. Lâm Phong, xích huyết thiên kiếm doanh, thuộc dưới trướng của xích huyết thống lĩnh đây. Đoạn nhận thiên nhai một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, cả tòa sơn mạch đều im ắng. Nhưng Lâm Phong có thể cảm giác rõ ràng nguy cơ tứ phía. Lâm Phong, xích huyết thiên kiếm doanh, xích huyết quân đoàn, mượn đường qua Đoạn nhận thiên nhai. Lâm Phong cũng không biết là người nào đang canh giữ ở trên Đoạn nhận thiên nhai lại giống to lần nữa, sau đó giục ngựa vọt lên. Chỉ qua chốc lát thì Lâm Phong cùng Mộng Tình đã cưỡi xích huyết chiến mã tiến vào đoạn đường hẹp ở trong Đoạn nhận thiên nhai, theo lối hẹp này mà chạy qua. Ồ! Nhưng ngay lúc này Lâm Phong khẽ cau mày, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên, trên không trung có không ít mũi tên bắn xuống con đường nhỏ hẹp nhắm thẳng vào hắn. Vung tay lên, kiếm quang cuồng bá lóe lên, bắn về phía những mũi tên chung quanh. Trong nháy mắt tất cả những mũi tên này đều bị chém nát, xích huyết chiến mã vẫn lao về phía trước. Tòng tiếng xé gió cũng không ngừng lại, từng mũi tên tạo thành một màn mưa tên lao về phía hắn, dường như muốn phong kín cả con đường trước mắt, khiến cho hắn không thể tiến về phía trước. Mộng Tình, giết! Lâm Phong đạm mạc phun ra mấy chữ, mặt không chút thay đổi. Lúc chưa tiến vào đoạn nhận thiên nhai, hắn đã hô to báo tên mình, nói rõ hắn là người của Xích Huyết quân đoàn. Nhưng đối phương vẫn không hề cố kỵ, không ngừng bắn tên, muốn lấy tính mạng của hắn. Đã vậy thì không còn gì để nói. Vừa nói xong, thân hình của Lâm Phong lâng không hạ xuống, mũi chân điểm nhẹ lên đoạn lệch trời rồi nhẹ nhàng bắn lên mõm núi. Còn Mộng Tình thì trực tiếp lăng không bay lên, phiêu nhiên như tiên tử, lượn lờ bên vách đá dựng đứng như một vị tiên nhân tản bộ. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong đã tới bên một tảng đá lớn. Ở chỗ này có tên quân sĩ đang tiếp tục bắn tên về phía Lâm Phong. Nhưng gã thấy Lâm Phong dễ dàng tiến tới bên gần mình, gã kinh hãi, cung tên trong tay cứng ngắc lại. Quả nhiên là quân sĩ Tuyết Nguyệt. Lâm Phong nhìn khôi giáp trên người đối phương thì sắc mặt lạnh lùng. Từ trong miệng của Mộng Tình, Lâm Phong đã biết được chiến trận lần trước hai quân chém giết bị tử thương vô số. Cuối cùng vì gần với Tuyết Nguyệt quốc hơn mà Ma Việt quốc quyết định phải lui quân. Đoạn nhận thiên nhai đã được Tuyết Nguyệt nắm giữ. Nhưng những tên quân sĩ Tuyết Nguyệt này thấy hắn bước vào đoạn nhận thiên nhai thì lại không ngừng bắn tên muốn giết hắn. Người là ai? Kẻ nào hạ lệnh? Lâm Phong lạnh lùng nhìn đối phương một cái, hàn ý trên người lộ ra. Trong đối phương cũng không nói lời nào, đều bung dây cung, mũi tên trong tay phóng thẳng tới Lâm Phong. Muốn chết? Lâm Phong lãnh đạm nói, bàn tay rung lên, hàn quang nở rộ, trong nháy mắt thân thể đối phương khựng lại rồi chậm rãi ngã xuống. Sau khi giết chết người này, thân hình Lâm Phong tiếp tục lóe lên. Đã vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì tất cả những người ẩn núp trong đoạn nhận thiên nhai đều không thể tránh thoát cảm giác nhạy bén của hắn. Chỉ qua chốc lát, Lâm Phong đã xuất hiện trước mặt một gã quân sĩ Tuyết Nguyệt khác, nói thẳng vào vấn đề. Kẻ nào ra lệnh? Đối phương trầm mặc không chịu mở miệng. Chết. Lâm Phong không chút ngần ngại, bàn tay vung lên lần nữa, lập tức lại có một người bị giết chết. Hắn cũng không cần nhiều lời cùng bọn chúng nữa. Đoạn nhận thiên nhai lớn như thế, hắn không tin là không có ai mở miệng. Thân ảnh không ngừng lóe lên, từng sinh mạng chết trên đoạn nhận thiên nhai. Không chỉ có Lâm Phong là người gặt hái những sinh mệnh này và Mộng Tình cũng bắt đầu giết chóc. Lâm Phong đã mở miệng rồi thì nàng giết thôi. Lâm Phong cũng đã quên mất đây là lệch trời của Tuyết Nguyệt, là một đạo bình chướng cuối cùng của thành đoạn nhận, chỉ không ngừng giết chóc mà thôi. Đã trải qua vài lần chém giết chiến trường, pháp tắc của hắn càng trở nên đơn giản. Ai muốn giết hắn, hắn sẽ giết đối phương. Hắn vì Tuyết Nguyệt mà chinh chiến xa trường, Tuyết Nguyệt lại đối đãi với hắn như thế sao? Đối đãi với Liễu Thường Lan như thế? Công chúa bị bắt, trong quân thì làm phản, Ma Việt thì tấn công, máu tươi cùng tính mạng của mấy chục vạn tướng sĩ. Đây là một âm mưu lớn, Tuyết Nguyệt quốc đã không để ý, thì Lâm Phong hắn cần gì phải quan tâm nhiều. Hắn là người dị giới, không có bất kỳ lòng trung thành gì đáng nói đối với Tuyết Nguyệt cả. Nếu như có một ngày nước Tuyết Nguyệt này muốn hắn chết, vậy hắn liền dùng trường thương, chém giết con mẹ nó cả hoàng thất luôn. Không biết qua bao lâu, trên đoạn nhận thiên nhai đã có nhiều máu tươi theo kẽ hở của vách đá dựng đứng chảy xuống, giống như là một con suối máu chảy qua trong lòng núi vậy. Lâm Phong cùng Mộng Tình đã trở lại trên đoạn đường qua lạch trời, trên người ngập tràn lãnh ý. Giết ở trên đoạn nhận thiên nhai đã không còn người sống, toàn bộ đều bị hắn và Mộng Tình tàn sát. Nhớ lại lúc trước khi đứng trên thành đoạn nhận, nhìn về phía lạch trời Tuyết Nguyệt này, Lâm Phong cũng không nghĩ tới là có một ngày hắn sẽ đích thân cầm kiếm giết chóc ở trên đoạn nhận thiên nhai này, bỏ đi cái bình chướng cuối cùng của Tuyết Nguyệt. Giờ phút này, nhóm người Xích Huyết Thiên Kiếm cũng đã đuổi tới dưới hạp cốc của đoạn nhận thiên nhai. Cưỡi trên Xích Huyết chiến mã, trước mặt bọn họ có không ít thi thể, tất cả đều là khôi giáp của Tuyết Nguyệt. Trên đoạn đường này, phàm là kẻ nào ngăn cản cứ giết không tha. Lâm Phong nhìn nhóm người Xích Huyết Thiên Kiếm đạm mạc nói một tiếng. Theo những người này, hắn cũng hỏi được một vài chuyện. Hiện tại mọi người theo ta, dốc hết tốc lực mà chạy. Dứt lời, Lâm Phong cưỡi lên chiến mã mang Mộng Tình lao đi. Nhóm người theo phía sau đều trầm mặc không nói, cùng nhau giục ngựa đuổi sát Lâm Phong. Bước qua đoạn nhận thiên nhai thì sẽ là thành đoạn nhận. Hôm nay thành đoạn nhận đã trở thành một đống hỗn độn, xung quanh đều là những thứ cháy đen khét lẹt, cả tòa thành đã bị đốt cho không còn hình dạng. Trên cái phế tích cổng thành vẫn còn có không ít người, đều là quân sĩ Tuyết Nguyệt, mà cửa thành đoạn nhận thì vẫn mở rộng. Lúc này Lâm Phong cũng không nói gì, lao thẳng đến cửa thành rộng lớn kia mà vọt vào, không ai ngăn cản. Xích Huyết chiến mã rầm rập chạy trồn. Như khi Lâm Phong vào thành không lâu, cánh cửa đang mở rộng kia chậm rãi đóng lại, kèm theo tiếng nổ vang truyền ra, thành đoạn nhận lúc này đóng kín. Mà trước mặt Lâm Phong đã xuất hiện một nhóm người mặc khôi giáp, trên người mang theo khí thế uy nghiêm lạnh thấu xương. Còn họ đều cưỡi trên chiến mã, đưa mắt nhìn nhóm người của Lâm Phong, dường như cố ý chờ nhóm người Lâm Phong ở chỗ này. Nhóm người kia dương cung, nhất thời người bên phía Lâm Phong liền cảm giác một luồng khí túc sát tràn ngập, khóa chặt lấy cơ thể mình. Dừng lại, nếu không chúng ta sẽ bắn. Một tiếng quát lớn vang lên, giọng nói lạnh lùng, nhưng Lâm Phong làm như không nghe thấy, chiến mã vẫn chạy chồm về phía trước. Tên vừa quát lớn thấy vậy híp mắt lại, giơ tay lên không trung, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Giết. Hạ tay xuống, giọng nói trầm thấp từ trong miệng gã phun ra, nhất thời dây cung kéo căng, từng mũi tên phá không gào thét bắn tới. Một mũi tên đâm trúng chiến mã mang theo lực lượng cuồng bạo và phi thường mãnh liệt, nhưng cả bắn tên này không phải hạng xoàng, toàn bộ đều là quân tinh nhuệ có tu vi linh vũ cảnh. Chỉ cần trúng một mũi tên thì xích huyết chiến mã lập tức ngã xuống. Mũi tên thứ nhất bắn ngựa không bắn người, mà sau mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai chắc chắn sẽ bắn người, sát cơ lộ ra. Hai bóng người bay lên trời giống như bước chân đạp chậm giữa không trung, bay thẳng đến nhóm người này, không để ý tới những mũi tên kia. Đóng băng. Mộng Tình bạch y như tuyết khẽ quát lên một tiếng, nhất thời băng tuyết vô tận tràn ngập khắp không gian. Phàm là những mũi tên lao về hướng nàng đều bị hàn băng đóng lại, phát ra từng tiếng răng rắc thanh thúy, không có cách nào tiến tới. Mà Lâm Phong thì ở bên cạnh Mộng Tình, quang mang màu tím sau lưng hắn phóng ra, ánh sáng tím này hóa thành một cái hư ảnh cao gần 100 mét. Hư ảnh cuồng bạo này là một con tử xà. Hư ảnh này là một con yêu xà khổng lồ màu tím, thân thể không ngừng bay lên giữa không trung, lượn lờ trên trời cao nhìn xuống đám người phía dưới. Một màn rung động này làm cho mấy tên bắn cung đều biến sắc, ánh mắt nhìn hư ảnh yêu xà màu tím ngút trời kia, trái tim bình bịch nhảy lên, nỗi sợ hãi từ trong đáy lòng tràn ra. Đây là vũ hồn được sinh ra khi mà Lâm Phong cắn nuốt cái hồ nước màu tím kia. Mặc dù sau này thiên phụ vũ hồn cắn nuốt hàn băng chi khí trên người Mộng Tình, thì vũ hồn mới này cũng không có biến hóa, nó vẫn là tử sắc vũ hồn cường đại này, là tử sắc vũ hồn do nước màu tím ở hồ đó hội tụ mà thành. Về phần hư ảnh yêu xà rung động lòng người kia, rõ ràng có 8 phần tương tự với con tử xà yêu tôn, nó cuộn tròn ở trong tấm địa tử phủ. Máu huyết của tử xà yêu tôn đã ngưng tụ thành hồ, đương nhiên là phải giống rồi. Hống! Một tiếng giống giận vang lên, hư ảnh tử xà vô cùng khổng lồ mạnh mẽ đập tới, ánh sáng màu tím vô tận lóe lên, hóa thành một cái hồ màu tím, nháy mắt những tên bắn cung đều bị cái hồ tím này bao trùm, sau đó liền trực tiếp bị hòa tan thành hư vô, ngay cả mũi tên cũng bị hòa tan. Cái hồ màu tím phô thiên cái địa lao thẳng tới những tên tướng sĩ Tuyết Nguyệt đang ngăn cản ở phía trước, nhất thời làm trái tim họ kịch liệt run rẩy, sợ hãi vô bờ tràn ngập trên nét mặt, lãnh ý túc sát sớm đã biến mất không tâm tích. Sao lại như vậy? Sao Lâm Phong lại cường đại như vậy? Bọn chúng lấy được tin tức Lâm Phong chỉ có tu vi linh vũ cảnh tầng 6 mà thôi. Trong nhóm của bọn chúng ngay cả linh vũ cảnh tầng 7 cũng có. Nếu Lâm Phong có thể sống sót trở lại thì cũng đủ làm cho hắn vĩnh viễn chôn xác trong thành đoạn nhận. Nhưng mà Lâm Phong mạnh mẽ làm cho bọn chúng chấn động. Hối hận à? Trên mặt chúng đều lộ ra vẻ hối hận. Đánh lén Lâm Phong đối với bọn chúng mà nói chính là tận thế rồi. Hồ tím phô thiên cái địa trực tiếp bao trùm lên bọn chúng, sau đó thân thể chúng bị hòa tan thành hư vô, thì trong nháy mắt trên 100 tên quân sĩ đều tử vong. Hòa tan, đây chính là năng lực đặc thù của yêu tôn màu tím kia. Mặc dù khi yêu tôn màu tím kia tung hoành lúc trước, nước bọt của nó cũng có thể hòa tan người ta đến chết. Nhưng khi máu của nó hóa thành hồ thì lại chỉ hòa tan áo quần, sau đó còn rót máu tím vào trong cơ thể con người, thay thế cho vũ hồn chính của đối phương. Đây chính là một lực lượng chấn động của lực huyết mạch. Nhưng sau khi hồ nước màu tím này bị thiên phệ vũ hồn cắn nuốt, trở thành vũ hồn thứ ba của Lâm Phong thì lại có năng lực hòa tan. Nhóm người xích huyết thiên kiếm thấy Lâm Phong như một thiên thần, tất cả đều trợn tròn con mắt, trong lòng cực kỳ rung động. Mạnh, Lâm Phong quá mạnh. Trải qua cuộc chiến tranh lần này, những người không chết như bọn họ đều có đột phá, mà Lâm Phong thì lại càng thêm cường đại hơn rất nhiều. Về phần những tên quân sĩ Tuyết Nguyệt đứng ở bên kia chuẩn bị vây công giết nhóm người Lâm Phong, tất cả đều ngừng lại, chỉ cưỡi trên chiến mã, ngẩng đầu nhìn bóng người trên không trung. Ở dưới chân Lâm Phong là một cái hồ lơ lửng, hắn được cái hồ này nâng lên giữa không trung. Đạp chân lên cái hồ này, Lâm Phong chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về đám quân sĩ Tuyết Nguyệt vừa mới đuổi tới. Không cần phải nói, Lâm Phong cũng biết bọn chúng là muốn vây công hắn. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong, nhất thời những người này đều kịch liệt run rẩy, an ý từ đáy lòng dâng lên, một cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp toàn thân. Chúng ta được người ta ra lệnh, bây giờ sẽ lập tức rời đi. Tên tướng lĩnh cầm đầu nhìn Lâm Phong trầm thấp nói, sau đó gã quay đầu thúc ngựa muốn rời đi. Muốn giết thì giết, không giết được thì lại muốn chạy sao? Nực cười. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu, những kẻ này tới đều muốn lấy mạng hắn, đến khi phát hiện là không thể giết được hắn thì lại nói là được người ta ra lệnh, rồi cứ thế bỏ đi, đơn giản như vậy sao? Mộng Tình, làm phiền nàng, giữ chân những chiến mã kia lại cho ta. Lâm Phong quay người nói với Mộng Tình, chiến mã của bọn họ thì đã bị bắn chết, nếu hắn ra tay thì cả người hay ngựa đều bị giết sạch mất. Được. Mộng Tình gật đầu, lăng không lao tới, một luồng hàn ý đóng băng tất cả lần nữa được buông ra, nhưng tên quân sĩ Tuyết Nguyệt kia đều run lẩy bẩy vì quá lạnh. Từ Lâm Phong ra ở đây còn có một tên cường giả là tồn tại huyền vũ cảnh cường đại, dù thực lực của Lâm Phong không mạnh như thế thì bọn chúng cũng đều phải chết chắc. dám đứng ở đây chặn giết Lâm Phong thì thực sự quá nực cười. Trong lòng sinh ra một tia bi thương, lệnh là do phía trên hạ xuống, nhưng hậu quả thì bọn chúng phải gánh. Đóng băng, Mộng Tình vung tay lên, hàn băng phun ra, đám người kia liền cứng đờ, sau đó, từ trước đến sau, nơi hàn khí đi qua, tất cả mọi người đều bị đóng băng hóa thành pho tượng, rồi rơi xuống ngựa chết tốt. Lên ngựa, lên đường. Lâm Phong bình tĩnh mà nói, sau đó thu hồi vũ hồn của mình leo lên ngựa mà lao đi. Những người khác đều nhanh nhẹn đặt ngựa đuổi theo. Lâm Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoàn Hân Diệp thúc ngựa đến cạnh Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Có người muốn chặn giết chúng ta, không muốn chúng ta trở lại Hoàng Thành. Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp nói. Ta thì sao chứ? Bọn chúng ngay cả ta cũng muốn giết sao? Đúng vậy, Lâm Phong gật đầu. Đoàn Hân Diệp nghe thế liền run rẩy, ngay cả công chúa như nàng muốn giết ư. Vài chục vạn tướng sĩ đổ máu, công chúa mất tích. Dù trận chiến tranh này coi như thắng, nhưng cuối cùng bọn chúng đã định tội chết cho Liễu tướng quân, bởi vì dù thắng nhưng mà thắng thảm, hơn nữa còn không bảo vệ được công chúa, để nàng bị ma Việt bắt đi sinh tử không rõ, đó chính là tử tội. Cho nên, nàng, còn có cả ta, cũng không thể quay về Hoàng Thành, người xuất hiện ở Hoàng Thành thì tội chết này sẽ không cách nào thi hành được. Lời của Lâm Phong làm cho Đoàn Hân Diệp sinh ra hàn ý, rất lạnh lẽo à. Vì định tội cho Liễu Thương Lan, ngay cả công chúa như nàng mà cũng muốn giết. Thực sự chỉ đơn giản vậy thôi sao? Có lẽ bởi vì bọn chúng không muốn Liễu Thường Lan sống sót, cũng có thể là không muốn công chúa nàng sống sót. Không cần phải nói, Đoàn Hân Diệp cũng hiểu được chuyện này là do kẻ nào làm ra. Đoàn Hân Diệp chỉ là không hiểu được vì sao nàng lại bị bắt. Hơn nữa, Tuyết Nguyệt cùng Ma Việt nếu đã thông đồng tính toán trước rồi, mà nếu như đại ca của nàng đã ra lệnh thì cần gì phải để nàng sống, trực tiếp giết nàng không phải đơn giản hơn sao? Y là hoàng huynh của nàng, đại hoàng tử Đoàn Vô Đạo, một người tàn nhẫn, thuận y thì sống, nghịch y thì chết. Nàng chỉ có thân thiết với nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, mà đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lại không được thân thiết cho lắm. Vì vậy, nàng ngỗ nghịch với Đoàn Vô Đạo là đáng chết. Ở bên ngoài Hoàng Thành vẫn như trước vô cùng náo nhiệt, hơn nữa lúc này còn có rất nhiều đoàn người cùng đi về một hướng, vùng đất trống ở giữa Hoàng Thành và ngoại thành. Giờ phút này phía ngoài con sông bao quanh thành không khí vô cùng yên tĩnh, tràn ngập một cỗ sát khí nồng đậm, sát khí rất mạnh, khiến cho cả không gian bị bao phủ bởi một tầng áp lực. Chỉ thấy ở bên ngoài, sông toàn là bóng người và ngựa, tất cả đều mặc áo giáp, ngựa thì đều là chiến mã. Vây thành, lúc này lại có quân đoàn bao vây Hoàng Thành, đội quân này có chừng mấy vạn nhân mã, liếc mắt nhìn lại vô biên vô hạn, sắp xếp chỉnh tề bên ngoài Hoàng Thành. Xa xa đám người đang qua lại ở ngoại thành đều nhìn vào những tướng sĩ này mà bàn tán xôn xao. Là Xích Huyết Thiết Kỵ, không ngờ Xích Huyết Thiết Kỵ hùng mạnh thế mà lại đi vây thành, nhưng mà đem so với Hoàng Thành thì mấy vạn quân này chả ăn thua gì đâu. Có người thấy giữa quân đoàn binh sĩ mặc áo giáp đỏ cưỡi ngựa đều là ngựa Xích Huyết, đây là biểu tượng của biên cảnh Tuyết Nguyệt, Xích Huyết quân đoàn là cấp dưới của Liễu Thương Lan. Thế sự vô thường mà, có ai ngờ Thần Tiễn tướng quân cường đại hôm nay lại bị hành quyết công khai. Có người lắc đầu thở dài, việc Tuyết Nguyệt muốn giết Liễu Thương Lan đã không còn là bí mật. Nghe nói lần này Ma Việt tổ chức tiến công với quy mô lớn, Thần Tiễn tướng quân chẳng những không có toàn lực đối kháng, ngược lại còn tranh quyền đoạt thế, xúi dục phản loạn, muốn khống chế quân đoàn của Thiên Lang Vương, vốn là đến để trợ giúp ông ta, mới khiến cho Ma Việt lợi dụng thời cơ. Kết quả là mấy chục vạn tướng sĩ phải phơi thây nơi tha hương, hơn nữa công chúa cũng bị Ma Việt bắt, sinh tử không rõ. May mà lần này Thiên Lang Vương có một thiên tài tọa chấn, đưa ra diệu kế hỏa thiêu thành đoạn nhận, chính là Lâm Phong, vây khốn 50 vạn đại quân Ma Việt trong biển lửa, đốt và giết đi mấy chục vạn người, đồng thời bày bố ra liên hoàn kế mới có thể nghịch chuyển càn khôn, nếu không thì đại quân Tuyết Nguyệt toàn bộ chắc chắn đã phải phơi cốt tha hương rồi. Nhưng đáng thương thay cho Lâm Phong, vì cứu công chúa mà một người một kiếm xông vào trận doanh Ma Việt, dùng sức một người đuổi giết cái bọn đã bắt công chúa, này cũng mất tích sinh tử chưa rõ, phỏng chừng thì hai người bọn họ đều là lành ít dữ nhiều. Bởi vậy mà, nước Tuyết Nguyệt đã chiêu cáo thiên hạ, cho chém đầu Thần Tiễn Liễu Thương Lan để tế lễ ba quân tướng sĩ đã hy sinh. Trải qua trận chiến này thì danh tiếng Thần Tiễn tàn lụi, mà Lâm Phong thì lại nổi tiếng khắp nơi, chỉ tiếc là anh hùng khí đoản, tuổi còn trẻ đã phải chôn xương nơi xứ người. Đám người thoáng nhìn sắc trời, ánh dương chói mắt, chỉ còn khoảng 2 canh giờ nữa sẽ chém đầu Liễu Thương Lan. Lúc này Hoàng Thành đóng cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập, mọi người muốn tận mắt xem cảnh chém đầu Liễu Thương Lan cũng đành chịu thôi. Đúng lúc này quân đoàn ngoài thành có chút động tĩnh, lập tức mọi người thấy tướng sĩ gỡ cùng tiễn từ trên lưng ngựa xuống. Làm phản, vì Liễu Thương Lan quân đoàn này lại muốn làm phản tấn công Hoàng Thành. Ánh mắt mọi người đều giật mình, chỉ thấy mấy vạn tướng sĩ mà muốn tấn công Hoàng Thành là điều không tưởng. Có thể khẳng định bọn họ một khi phát động nổi loạn, tướng sĩ Hoàng Thành sẽ không lưu tình, mấy vạn quân sĩ này cũng là chỉ đi chịu chết mà thôi. Quả nhiên nhìn thấy động tác của quân đoàn này trên cửa thành, một vị tướng lĩnh cười lạnh, y chính là Mông Cô Phong, có chức vị thống lĩnh, thân phận hiển hách, đứng trên cổng thành, y đương nhiên biết mình phải làm gì. Y hận những người này không nhanh chóng làm phản đi, như vậy y mới có thể dễ dàng bình loạn, lấy được chiến công, hơn nữa còn giúp Thái tử Điện Hạ diệt trừ một mối tai họa ngầm. Đứng bên cạnh Mông Cô Phong là một thanh niên mặc áo giáp lộ vẻ uy phong lẫm lẫm, tuấn lãng phi phàm. Nếu Lâm Phong có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra hắn, chính là Mông Sung. Ngày ấy ở trong Tương Tư Lâm bị Lâm Phong phế bỏ tu vi, gã cũng là con của Mông Cô Phong. Mông Sung, chiến công này cha cho con đoạt thế nào? Mông Cô Phong cười nói làm cho Mông Sung rất vui vẻ. Chiến công này không cần xuất lực cũng đạt được, phụ thân ban cho gã, chắc chắn sẽ nhanh chóng được thăng chức. Gã đương nhiên là vui sướng. Vâng, Mông Sung nở nụ cười bước từng bước lên phía trước, đứng trên cửa hoàng thành phất tay. Lập tức có vô số quân sĩ Tuyết Nguyệt dương cao cung tên, nhắm ngay vào đám người phía dưới. Đứng trên chỗ cao nhìn xuống đám người dưới chân, Mông Sung có chút hào hùng. Lúc này đây nhất cử nhất động của gã có thể quyết định tính mạng của mấy vạn người. Lâm Phong, đáng tiếc là ngươi đã chết, nếu không ta sẽ tự tay lấy cái mạng của ngươi. Mông Sung chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hào tình vạn trượng, giống như gã hôm nay có thể dễ dàng giết chết Lâm Phong, cái tên đáng giận đã từng nhục nhã gã, phế bỏ tu vi của gã vậy. Không có tu vi thì sao, gã vẫn có thể chỉ huy cả ngàn quân. Ký tức trang nghiêm lan ra khắp nơi, quân sĩ dưới thành trên mặt đều khẳng khái lộ ra ý quyết tử, dù biết là phải chết nhưng trận chiến này nhất quyết phải làm. Trận chiến này không vì cái gì khác, mấy vạn tướng sĩ chúng ta chỉ cầu công lý thôi. Trung quân thống lĩnh Nhậm Khinh Cuồng đứng ở ngay phía trước chúng quân sĩ, ngửa đầu nhìn lên hoàng thành. Bọn họ là vì Tuyết Nguyệt mà tắm máu giết địch, mấy chục vạn tướng sĩ đã chôn xương, nhưng Tuyết Nguyệt lại đối xử với bọn họ như thế này đây. Công lý ở đâu? Công lý ở đâu? Đi diễn hài rồi sao? Mấy vạn tướng sĩ nổi giận gầm lên, chấn động cả trời cao, trái tim của đám người cũng rung động theo. Những người này dùng tính mạng của mình để đến đòi công lý. Ở trên hoàng thành thì cha con Mông Sung chỉ cười lạnh. Công lý? Thực lực, thế lực chính là công lý. Trên đời này làm gì có công lý chân chính cơ chứ? Trên mặt Mông Sung lộ ra một tia cười tà. Sau khi bị Lâm Phong phế bỏ tu vi, trong lòng gã suy nghĩ càng thêm méo mó. Các huynh đệ, một trận chiến cuối cùng, chúng ta đồng lòng, tướng quân cùng với sức huyết cùng nhau tiến lên, kiếp này không hối hận. Chân của Nhậm Khinh Cuồng đạp trên chiến mã, giờ phút này y mới thực sự là mặc ta khinh cuồng, dù chết cũng không có gì đáng tiếc. Thanh âm dây cung kéo động, chuyển ra sát ý tràn ngập cả thiên địa. Chuẩn bị. Ở trên cổng thành, Mông Sung cũng nhấc tay ra hiệu, trên mặt cười lạnh càng nhiều, gã cũng chậm rãi lui về núp phía sau đám người. Tay của Nhậm Khinh Cuồng cũng giơ lên, gió nhẹ lướt qua lay động mái tóc dài, lúc này mũ giáp cũng không thèm đội. Bờ môi rung động, tay của Nhậm Khinh Cuồng chậm rãi chuyển động, chỉ cần tay của y vung lên, chuông báo tử liền được gõ. Ầm ầm ầm. Ở nơi xa có tiếng vó ngựa cuồn cuộn nhưng không ai để ý, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của tướng sĩ ở bên ngoài cửa thành. Tay của Nhậm Khinh Cuồng lần nữa dần hạ xuống và cung tiễn cũng đã được kéo căng, dừng tay lại. Tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên như trước, không ngừng chấn động mặt đất, một đạo thanh âm như thủy triều cuồn cuộn lan ra. Tiếng nói này khiến cho Nhậm Khinh Cuồng dừng tay lại. Dừng tay, Nhậm thống lĩnh, là ta. Người kia lại giống to thêm tiếng nữa, thúc chiến mã điên cuồng chạy tới. Đám người phía trước nhanh chóng thối lui sang hai bên để nhường đường. Nghe thấy âm thanh này, tay của Nhậm Khinh Cuồng cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt lóe lên một đạo quang mang sắc bén. Lâm Phong, đây là tiếng của Lâm Phong, toàn bộ đứng yên. Nhậm Khinh Cuồng giống to một tiếng khiến ánh mắt của chúng tướng sĩ ngưng tụ lại. Tại sao lại đứng yên? Tiếng nói kia là ai phát ra? Nhậm Khinh Cuồng đương nhiên là muốn dừng tay, nếu mà bọn họ bắn ra một tên này tức là đã làm phản, đám người trên cổng hoàng thành sẽ có lý do để dẹp loạn giết chết bọn họ, nhưng chỉ cần bọn họ chưa động thủ thì vẫn là quyết nguyệt quân đoàn, đối phương không có lý do gì để động tới bọn họ. Vốn y đã ôm tâm tư phải chết nhưng Lâm Phong đến là có thể xoay chuyển. Lâm Phong được Tuyết Nguyệt phong anh hùng, mà Liễu Thương Lan thì hoàn toàn trở thành tội nhân, hôm nay chỉ có Lâm Phong mới có khả năng thay đổi tình thế. Xoay người ánh mắt nhìn về phương xa, Nhậm Khinh Cuồng nở nụ cười, nội tâm không ngừng kích động. Lâm Phong, tốt, vậy mới phải chứ. Trong đám người đang băng băng chạy đến, ngoại trừ Lâm Phong còn có công chúa Đoàn Hân Diệp, Liễu Thường Lan được cứu rồi. Lâm Phong. Nghe tiếng gọi của Nhậm Khinh Cuồng, ánh mắt của mấy vạn quân sĩ đều ngưng tụ lại. Người này được Tuyết Nguyệt gọi là anh hùng, quả thực đúng là anh hùng trong lòng bọn họ. Lâm Phong dẫn đầu xích huyết thiên kiếm, chu sát hắc sát vệ của Ma Việt. sau đó lại bằng vào sức của một mình nghịch chuyển tình thế thất bại của cuộc chiến. Giờ phút này bóng hình khinh cuồng kia lại xuất hiện sau Lâm Phong. Ở trên cổng thành, Mông Sung cũng nhìn thấy bóng người phía xa xa, trên mặt gã lộ ra sự âm trầm và ác độc. Tiếng chân dồn dập từ xa lại gần, đứng dưới cửa thành, mũi tên trong tay chúng quân sĩ cũng không bắn ra mà chậm rãi hạ xuống, tất cả đều nhìn bóng người đang chạy tới. Nhậm thống lĩnh, Lâm Phong hô lên một tiếng, thân hình run lên trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, đưa mắt nhìn chúng quân sĩ chung quanh một lượt, các vị đều dừng tay cả đi. Lâm Phong mở miệng nói, hắn tự nhiên hiểu rõ nếu như trong những người này chỉ cần có một mũi tên được bắn lên thì sẽ không có đường lui, tấn công hoàng thành thì chính là phản nghịch, đương nhiên là phải bị tru diệt. Nhưng cả đứng sau màn kia căn bản sẽ không để ý tới sống chết của đám quân sĩ này. Thứ mà bọn chúng quan tâm chỉ là lợi ích của chính mình. Lâm Phong, nhanh lên, thời gian của tướng quân đã không còn nhiều lắm rồi. Nhậm Kinh Cuồng lộ vẻ sốt ruột lo lắng, Lâm Phong gã gật đầu, nhưng ngày qua hắn không một chút chậm trễ mà chạy về, cả đêm đều ở trên đường, đến bây giờ mới trở lại hoàng thành. Đưa mắt nhìn lên cổng thành, Lâm Phong cất cao giọng nói, Lâm Phong ở đây, mau mở cửa thành. Lâm Phong biết Tuyết Nguyệt vừa xây dựng hình ảnh cho mình cũng vừa chặn giết chính mình, nhưng mà bọn chúng chỉ dám chặn giết ở biên giới Tuyết Nguyệt thôi. Bây giờ ở ngoài tường thành trước ánh mắt bao nhiêu người, nếu quân đoàn Tuyết Nguyệt mà giết hắn thì không thể nghi ngờ là tự tát lên mặt một vài người đứng đầu. Quả nhiên, nghe được tên Lâm Phong, quân sĩ trên cửa thành đều lộ vẻ chần chờ, cung tên trong tay cũng chậm rãi hạ xuống. Một màn này làm cho sắc mặt của Mông Sung lạnh lẽo, gắt gao ngó chừng bóng hình kia. Lâm Phong, trong miệng gã phát ra một tiếng quát trầm thấp. Mông Sung lạnh lùng nói, Lâm Phong đã bị Ma Việt bắt, hôm nay lại xuất hiện ở nơi này, tất nhiên đã phản bội thanh chó của Ma Việt, không thể để hắn vào thành. Còn đám quân phản loạn kia lại dám vây quanh hoàng thành, dương cung chĩa vào chúng ta, nhất định phải giết, chuẩn bị phóng tên. Ừ, Lâm Phong nhướng mày, phóng tên, phản bội, lý do quá vô sỉ. Đừng nói là Lâm Phong mà ngay cả quân sĩ trên hoàng thành cũng sửng sốt, bao gồm cả Mộng Cô Phong. Nhưng quân lệnh như sơn, những quân sĩ này đều dương cung nhắm thẳng về người phía dưới. Các ngươi dám? Lúc này Đoàn Hân Diệp cũng giục ngựa tới trước, làm cho mọi người tập trung nhìn vào. Công chúa, là công chúa điện hạ. Mông Sùng kinh hãi, đôi môi khẽ mấp máy. Trước kia gã luôn mơ mộng tới Đoàn Hân Diệp, nhưng hôm nay gã đã bị Lâm Phong phế bỏ tu vi, là một tên phế nhân, đã không có bao giờ có khả năng đến cùng Đoàn Hân Diệp nữa. Hơn nữa đối với tranh đấu của những người ở trên, gã cũng mơ hồ hiểu được một chút. Nghĩ tới mọi loại khả năng, trong mắt Mông Sùng xuất hiện vẻ dữ tợn, bắn tên. Vung tay lên, ánh mắt trở thành vô cùng âm trầm. Mông Sung vừa nói xong, nhất thời Mông Cô Phong phía sau gã liền tái nhợt, xong rồi, không được bắn tên. Mông Cô Phong gầm lên một tiếng, cho dù phía trên có người muốn công chúa Đoàn Hân Diệp cùng với Lâm Phong không thể trở lại hoàng thành, nhưng hôm nay Lâm Phong đã đến bên ngoài hoàng thành, Đoàn Hân Diệp cũng đã trở lại, ngươi còn muốn giết hắn thì cũng phải nhịn, không thể trắng trợn không kiêng nẻ gì mà động thủ, nếu không liền phạm vào tối kỵ. Nhưng mà Mông Sung lại không tiếc hết thảy vung tay xuống, nếu giết Lâm Phong, giết Đoàn Hân Diệp thì những người sau màn sẽ có kẻ hài lòng, nhưng dù sao cũng có người không hài lòng. Lâm Phong thì còn được, nhưng Đoàn Hân Diệp thân thể thiên kim, là thân công chúa, người giết nữ nhi của quân vương, cái tội này, gia tộc làm sao gánh nổi. Chỉ cần có chút đầu óc thì sẽ nghĩ tới vấn đề này, nhưng Mông Sung lại bị kiêu hận cùng sự ghen tị che mờ lý trí, gã vung tay xuống, vù, có mấy mũi tên phá không gào thét mà tới. Lâm Phong trong lòng rét lạnh như băng, thân thể lăng không bay lên, hóa trưởng thành kiếm chỉ liên tục chém ra, nhất thời mấy mũi tên kia liền vỡ nát. Thật to gan, ngay cả công chúa cũng muốn giết, đáng chết. Lâm Phong cười lạnh, thân thể chấn động giữa hư không, vậy mán lao thẳng lên thành lâu. Cũng ngay lúc này các cường giả như Nhậm Khinh Cuồng cùng Mộng Tình đều lăng không bay lên, cũng lao thẳng lên trên cổng thành, chém. Bàn tay của Lâm Phong xẹt qua hư không, nhất thời những tên vừa mới bắn tên đều bị chém chết, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Những người bị Mông Cô Phong quát ngừng mà không bắn tên, mấy người Lâm Phong dễ dàng đặt chân lên cổ thành. Là người vừa mới hạ lệnh bắn tên, muốn giết công chúa sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Mông Sung, ánh mắt lạnh lẽo như băng, lại là thằng chó này. Thấy ánh mắt của Lâm Phong, thân thể Mông Sung khẽ run rẩy, gã cho rằng khi đối mặt với Lâm Phong lần nữa, thì gã cũng sẽ hăng hái như lúc vừa rồi, đích thân hạ lệnh giết chết Lâm Phong. Nhưng giờ phút này khi Lâm Phong chân chính xuất hiện trước mặt gã, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ dập tắt toàn bộ ý chí của gã. Cứ còn dư lại chỉ có sợ hãi thôi. Gã sợ Lâm Phong, thực sự sợ. Lần trước ở Tương Tư Lâm, Lâm Phong không tiếc hết thảy bất kể hậu quả mà phế bỏ tu vi của gã, trốn cũng không cho gã trốn. Đạp chân lui về mấy bước, ngay cả ánh mắt của Lâm Phong bây giờ, gã cũng sợ. Mông Cô Phong tiến lên một bước, trợn mắt nhìn thanh niên trước mặt. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy Lâm Phong, nhưng chuyện của Lâm Phong thì đã có rất nhiều thứ đều truyền vào tai lão. Tất nhiên, làm lão nhớ kỹ nhất chính là Lâm Phong đã phế bỏ đứa con Mông Sung của lão, làm cho con lão trở thành phế nhân. Mông Sung cũng không có ý, không biết đó là công chúa điện hạ, tự ta sẽ để nó dập đầu nhận tội với công chúa. Vì bảo toàn cho Mông Sung mà Mông Cô Phong cũng bất chấp thù hận với Lâm Phong mở miệng. Điều lão cần làm lúc này là chuyện lớn hóa nhỏ, sau đó biến nhỏ thành không. Không phải cố ý, không biết sao. Lâm Phong cười lạnh. Mới vừa rồi công chúa cưỡi trên chiến mã, người trong cả thành này đều tận mắt nhìn thấy. Nhưng Mông Sung lại vẫn hạ lệnh bắn tên, cố ý mưu sát công chúa. Mông Sung đáng chết. Mông Sung không nhìn thấy công chúa, Mông Cô Phong giải thích. Lâm Phong không có thời gian nói nhảm với lão, nhấc chân vọt qua, một luồng khí lạnh phóng ra, sát cờ lộ rõ. Không giết Mông Sung thì sao có thể lập uy. Trên cửa thành có một nhóm người lóe lên lao tới chặn trước người Mông Sung. Lâm Phong cười lạnh, âm trầm nói. Mông Sung muốn giết công chúa chính là tử tội. Những kẻ muốn bảo vệ đều là đồng phạm, phải giết. Lâm Phong ta hiến dâng tính mạng để bảo vệ công chúa. Vì bảo vệ công chúa, phàm là kẻ có thể uy hiếp tới an nguy của công chúa thì ta đều phải giết. Kẻ nào cản, ta giết luôn kẻ đó. Giờ phút này giọng nói của Lâm Phong vô cùng bá đạo. Những người phía xa đều có thể nghe rõ ràng những lời của Lâm Phong. Phàm là người uy hiếp công chúa hắn đều muốn giết. Người dám. Sắc mặt của Mông Cô Phong xanh mét, Mông Sung có như thế nào thì cũng là con trai của lão, trên cổng thành này lại là địa bàn của lão, vậy mà Lâm Phong lại lấy thân phận hộ vệ công chúa để diễu võ dương oai, bá đạo như vậy, lão há có thể không tức giận. Ta nói giết thì giết, người nào cản ta giết cả đó. Lâm Phong bá đạo nói, thân hình lại lao tới, khí lưu màu tím hung mãnh ập tới, một tên lóe lên công kích Lâm Phong, hắn chỉ đưa tay chém ra, giống như một thanh trường kiếm, trong nháy mắt tên kia liền bị chém chết, nói giết là giết. Một màn này làm cho trong lòng những quân sĩ khác đều run rẩy. Nước hồ màu tím hung mãnh trào ra, không có kẻ nào còn dám lao tới chịu chết. Chỉ trong nháy mắt, xúc tu màu tím mang theo lực lượng hủy diệt cuốn về phía trước. Tất cả mọi người đều phải thối lui, ngay cả Mông Cô Phong cũng phải lùi về sau. Trong hồ nước màu tím này chứa đựng lực lượng hủy diệt, lão vừa chạm phải lên cảm giác tay của mình sắp bị hòa tan. Bóng người lóe lên, sau đó mọi người phát hiện Mông Sung đã nằm trong tay Lâm Phong. Nhanh như tia chớp, làm cho mọi người không kịp phản ứng. Bàn tay bấm vào cổ họng của Mông Sung, thân hình Lâm Phong lại rung lên đi tới mép thành lâu, một tay đưa Mông Sung treo giữa không trung, chỉ cần hắn buông tay thì Mông Sung sẽ bị rơi từ trên cổng thành xuống đất. Giờ khắc này sắc mặt Mông Sung trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, chỉ có sự sợ hãi. Lâm Phong, người dám! Mông Cô Phong biến sắc, vô cùng phẫn nộ quát lên, nhưng lão chỉ thấy được nụ cười giễu cợt trên khóe miệng của Lâm Phong. Xích huyết nghe lệnh, Lâm Phong quát to một tiếng, nhất thời quân sĩ bên ngoài cửa thành đồng thanh hét lên. Có. Thành âm chấn động không gian. Giờ phút này, Lâm Phong giống như thống lĩnh ba quân, uy phong lẫm liệt. Mỗi tiếng nói cử chỉ đều cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Quân đoàn bên ngoài hoàng thành lại một lần nữa cảm nhận được nhiệt huyết thiêu đốt, chuẩn bị cung tên. Lâm Phong gầm lên lần nữa. Nhất thời quân sĩ ngoài thành lắp cung, kéo tên, động tác đều răm rắp. Mông Sung dám hạ lệnh giết công chúa, tội không thể tha, giết. Lâm Phong thét dài, sau đó cánh tay hắn chậm rãi buông ra, thân thể Mông Sung từ từ trượt xuống thành lâu. Từng mũi tên phá không vang lên, Mông Sung kêu lên thảm thiết tuyệt vọng, nhắm mắt lại, hạ thân đã có chất lỏng không ngừng chảy ra. Ngay sau đó là vô tận những mũi tên chính xác phóng tới, thân thể Mông Sung đều bị găm nát, ghim chặt lên tường thành. Giờ khắc này tất cả mọi người đều khiếp sợ, im re. Bá đạo và khinh cuồng tuyệt thế như vậy. Lâm Phong, chính là Lâm Phong với thanh danh hiển hách đang như mặt trời ban trưa. Ở trên tường thành, thân thể của Mông Sung bị vô số mũi tên ghim lại, kinh tâm động phách, làm cho người ta đều phát run. Mà đám người trên tường thành tất cả đều sững sờ, mặc dù bọn họ không nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng ra chuyện gì xảy ra. Mưa tên vừa rồi ghim lên vách tường, ngay cả tường thành cũng rung chuyển. Ở nữa, tướng sĩ ngoài thành vốn là muốn tiêu diệt tội nhân Mông Sung, vì Mông Sung muốn giết công chúa. Lý do chính đáng, không có bất kỳ nhược điểm nào. Dù sao Mông Sung hạ lệnh bắn tên vào công chúa thì tất cả mọi người đều nghe thấy. Mông Cô Phong run lẩy bẩy, mắt trợn to, có chút ngây ngốc. Mông Sung giống lên một tiếng, Mông Cô Phong lao về mép tường thành, đưa mắt nhìn thấy, trong hai mắt đã trở nên đỏ ngầu. Đó là con của lão, kẻ bị vô số mũi tên ghim lên tường thành chính là đứa con trẻ tuổi của lão. À, Lâm Phong! Mông Cô Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đảo mắt nhìn lại, trong mắt lạnh lẽo thấu xương, âm trầm đến cực điểm. Người giết con ta! Dường như Mông Cô Phong còn chưa dám tin tưởng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Yêu cầu thống lĩnh mở cửa thành, ta còn công chúa còn có việc gấp, cần phải lên đường. Lâm Phong nhàn nhạt nói, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng. Mở cửa thành, Mông Cô Phong nhe răng cười dữ tợn, Lâm Phong, ngươi xông vào hoàng thành Tuyết Nguyệt ta, còn giết con trai của thống lĩnh ta, trong mắt ngươi còn có Tuyết Nguyệt hay không? Ừ. Lâm Phong sửng sốt, sau đó liền cười lạnh. Lão Mông Cô Phong này vậy mà muốn gán tội cho hắn. Lão Hồ Ly này dù tức giận nhưng vẫn có thể duy trì thanh tỉnh, trước tiên định tội sau đó mới động thủ. Mông thống lĩnh, Mông Sung hắn muốn giết công chúa, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, tội đáng muôn chết. Mọi người đều có thể làm chứng cho ta. Mặt khác ta lặp lại một lần, thống lĩnh, Lâm Phong ta cùng công chúa có việc quan trọng cần làm, mong thống lĩnh mở cửa thành, công chúa muốn vào thành. Giọng nói của Lâm Phong lạnh dần, càng về sau càng lạnh đến thấu xương. Chuyện quan trọng, muốn cứu Liễu Thường Lan sao? Mộng Cô Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng cười, chỉ phun ra hai chữ, nằm mơ. Mông Cô Phong vừa dứt lời, trên người Lâm Phong đã phóng ra sát ý băng hàn, làm cho Mông Cô Phong hơi khựng người. Người muốn làm gì? Không nói một lời, Lâm Phong lao lên, bàn tay hóa thành lợi nhận trực tiếp chém xuống, soạt. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Mông Cô Phong kêu lên thảm thiết, cánh tay giơ lên muốn chặn bàn tay của Lâm Phong trực tiếp bị chém cụt, không chút ngừng lại. Một màn này làm cho mọi người đều kinh hãi, đám thủ hạ của Mông Cô Phong đang muốn lao lên thì thấy hai người Nhậm Khinh Cuồng cùng Mộng Tình đã tiến ra. Bất luận kẻ nào cũng không dám lại gần Lâm Phong nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh. Mông Sung muốn giết công chúa, Lâm Phong ta vì bảo vệ công chúa mới giết Mông Sung, nhưng Mông Cô Phong vì Mông Sung bị giết mà nổi cơn oán hận không cho công chúa vào thành, dám không coi chung công chúa vào đâu, cũng không coi hoàng thất Tuyết Nguyệt vào đâu. Lâm Phong ta thay công chúa chấp pháp để giết tên tội nhân này. Lâm Phong đứng đó tóc dài phấp phới, giọng nói rõ ràng theo gió chuyển đi rất xa, chấn động vào nội tâm của mọi người. Lâm Phong không những giết Mông Sung mà ngay cả Mông Cô Phong hắn cũng muốn giết, người nào cản hắn giết kẻ đó. Nói xong Lâm Phong lại lao tới, bàn tay trực tiếp chụp xuống người của Mông Cô Phong. Nhất thời Mông Cô Phong sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe miệng trào máu, hai mắt lão trợn trừng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong vô cùng dữ tợn. Mông Cô Phong vốn có tu vi linh vũ cảnh tầng 8 đều giống như Lâm Phong, nhưng Lâm Phong đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, trình độ nhanh nhạy cỡ nào, một chưởng chụp xuống Mông Cô Phong nhất thời sơ suất trực tiếp bị chặt đứt một tay, không chịu nổi một kích. Con đường là do người tự chọn. Từ trong lòng bàn tay Lâm Phong chuyển ra một luồng kiếm ý bạo ngược phá hủy kinh mạch trong cơ thể Mông Cô Sung. Bàn tay rung lên, thân thể của Mông Cô Phong bị ném ra ngoài cửa thành. Quân sĩ phía dưới hiểu ý, từng mũi tên phá không lao đi. Âm thanh xé gió chuyển ra, thống lĩnh Mông Cô Phong cũng bị vô số mũi tên ghim lên tường thành giống như đứa con của lão. Tội danh là do Lâm Phong tới định. Thế giới của võ giả chỉ có thực lực mới là công đạo chân chính. Lâm Phong đảo mắt lướt qua, nhìn về phía nhóm người trên cửa thành, cuối cùng ánh mắt hắn tập trung lên một tên mặc khôi giáp thống lĩnh khác. Người là phó thống lĩnh? Lâm Phong lạnh lùng hỏi một câu, tên kia run lên, y tận mắt nhìn thấy cái chết của Mông Sung và Mông Cô Phong. Lâm Phong này thật là đáng sợ, cũng giống như là thái tử trong lời đồn, dám ngỗ nghịch hắn thì hắn giết. Là ta, tên kia khẽ gật đầu trong lòng có chút không thể bình tĩnh. Ta cùng công chúa có việc vào thành, nhanh mở cửa. Lâm Phong bình tĩnh nói, người kia chỉ hơi nhíu mày trầm mặc. Ta chỉ cho ngươi thời gian 5 giây để nghĩ, không mở cửa thành chính là ngỗ nghịch với công chúa, bất kính với hoàng thất Tuyết Nguyệt, giết. Lâm Phong lại lên tiếng giọng điệu cường ngạnh bá đạo, sau đó hô, 1, 2, mở cửa thành. Tên phó thống lĩnh kia lắp bắp gào lên, y nào dám để cho Lâm Phong đếm tiếp, ngay cả cha con Mông Sung hắn nói giết còn giết, y thì Lâm Phong là giết như một con gà thôi. Mặc kệ sau này thế nào, trước tiên phải tránh một kiếp này rồi nói, dù sao thì mạng sống cũng là quan trọng nhất. Mở cửa thành. Từng tiếng hô lớn truyền ra, thanh âm ủng hoảng vang lên, cánh cửa khổng lồ bằng đồng xanh chậm rãi được kéo ra. Nhậm thống lĩnh, thúc cùng với 3 quân tướng sĩ hộ tống công chúa vào thành, đảm bảo an toàn cho công chúa. Lâm Phong thản nhiên nói, Nhậm Khinh Cuồng lập tức hiểu ý gật đầu, được. Nói xong Nhậm Khinh Cuồng trực tiếp đạp bước hư không trở về chiến mã, lớn tiếng hô lên, hộ tống công chúa vào thành. Đại quân rầm rộ tiến vào hoàng thành, một màn này làm cho mọi người không biết nói gì. Hay cho cái lý do hộ tống công chúa vào thành, đây là cố ý để cho đại quân tiến vào hoàng thành. Nhưng công chúa cũng không nói gì, Lâm Phong lại khống chế cổng thành thì ai dám lên tiếng. Bước chân chiến mã dồn dập không ngừng truyền ra, đại quân xông vào thành. Đợi đến khi đại quân vào hết, Lâm Phong đưa mắt ra dấu cho Mộng Tình, sau đó hai người sải bước hư không, đạp lên lưng chiến mã, cùng hướng vào. Tại cửa hoàng thành, hai cái thi thể bị vô số mũi tên ghim lên trên tường thành vẫn rất kinh tâm động phách, rung động lòng người. Lâm Phong với thân ảnh thanh tú, dùng lửa nóng bừng bừng mà thay đổi càn khôn, quả nhiên là đủ quyết đoán, giết Mông Sung, giết cả thống lĩnh Mông Cô Phong, không chút nhíu mày, nói giết là giết ngay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để mà quyết đoán là phải có được thực lực cường hãn. Lâm Phong có thể dễ dàng phế bỏ đi một linh vũ cảnh tầng 8 như thống lĩnh Mông Cô Phong, thì thực lực chắc chắn phải cường đại. mọi người dường như thấy được một thiên tài yêu nghiệt ra đời. Nếu như người này không chết, tất sẽ trở thành một nhân vật giống như Bát Đại Công Tử, hơn nữa có thể còn mạnh hơn, yêu nghiệt hơn so với những người đứng tốp sau trong Bát Đại Công Tử đó. Ở trong hoàng thành, trên một mảnh đất cực kỳ rộng rãi được lát bằng đá xanh, mảnh đất rộng rãi này nằm tại nơi phồn hoa nhất trong hoàng thành, lưu lượng người phi thường lớn. Chính giữa nơi này có một cái đài cao được xây lắp từ những bậc thang màu máu. Bậc thang màu máu này không biết được đúc bằng thứ gì, nó khiếp đảm lòng người. Trên đài cao là một màu trắng tái nhợt như tuyết. Ở phía trên là một cái trụ cao chọc trời có xích sắt quấn quanh. Trên đỉnh trụ là một cây thập tự giá. Hai đầu thập tự giá đều có ngọn lửa bập bùng, hơn nữa còn có hai cái móc cong cong sắc bén như lợi nhận, kinh tâm động phách, dường như những thứ này dùng để móc vào cánh tay người ta. Đài cao này được gọi là Trảm Tướng Đài, phàm là người có thân phận hiển hách, nếu chọc giận Long Nhan, chọc giận quân vương thì tất sẽ bị đưa tới đây chém giết để thông cáo thiên hạ. Sau khi giết, thi thể sẽ bị xích sắt buộc chặt, sau đó móc lên thập tự giá trên trụ đá kia. Hai tay sẽ bị móc câu giang ra, thi thể lộ rõ để răn đe thiên hạ, để cho mọi người không được tái phạm những tội lỗi như vậy. Giờ phút này, chung quanh Trảm Tướng Đài có rất nhiều người tụ tập, người người tấp nập cực kỳ rầm rộ. Còn chung quanh Trảm Tướng Đài là bị quân đoàn Tuyết Nguyệt bao vây, bất luận kẻ nào cũng không được lại gần. Thực sự nghĩ không ra à, đường đường là thần tiễn tướng quân uy danh huyền hách, danh chấn Tuyết Nguyệt, hôm nay lại rơi xuống kết quả như vậy. Trong đám người có người thở dài, nhìn thân ảnh trên đài cao tuyết trắng kia, rõ ràng là thần tiễn tướng quân Liễu Thương Lan. Giờ phút này cả người Liễu Thương Lan đều bị trói, là một tội nhân, phải bị chém, nhưng ông vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt chẳng chút quan tâm. Liễu Thương Lan ông vô tội, cho nên ông vô oán vô hối. Phía trước mọi người có một cô gái xinh đẹp nhìn lên Liễu Thương Lan đứng trên đài cao, ánh mắt đỏ ngầu, lệ quang lấp lánh. Cha vì Tuyết Nguyệt mà mất đi những năm tháng quý giá của đời mình, dùng sinh mệnh dâng hiến cho Tuyết Nguyệt, nhưng bọn chúng lại hồi báo cha như vậy. Nữ nhân xinh đẹp này rõ ràng chính là Liễu Phỉ, so với lúc đầu ở Vân Hải Tông thì trên người nàng lộ ra vài phần mị lực thành thục. Nhưng mà giờ phút này trên mặt chỉ có thương tâm và tuyệt vọng, độc cô bất lực. Phỉ Phỉ, nhớ kỹ lời của cha cháu, phải sống cho thật tốt, sống thì mới có hy vọng báo thù. Ở bên người của Liễu Phỉ có một trung niên bình tĩnh nói, nhưng trong lòng gã cũng rất hận, nhất là khi thấy kẻ chấp pháp là Đoàn Thiên Lang, gã càng hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ kia. Tất cả những chuyện này đều do một tay Đoàn Thiên Lang làm ra, bao gồm tính mạng của mấy chục vạn tướng sĩ, nhưng y lại dồn tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Liễu Thương Lan. Ngay cả công chúa bị bắt ở trong doanh của y cũng trở thành tội lỗi của Liễu Thương Lan, đây là một chuyện nực cười cỡ nào. Song thực tế có đôi khi nó chính là buồn cười như vậy, hí kịch như vậy. Dạ, Liễu Phỉ nặng nề gật đầu, thù này nhất định phải trả. Đoàn Thiên Lang không chết, Liễu Phỉ nàng thề không làm người. Cha cháu vẫn tin tưởng Lâm Phong không có chuyện gì, phó thác cháu cho hắn. Sau ngày hôm nay, cháu phải đi tìm hắn, cho dù phải qua Ma Việt. Người trung niên lại nói, Liễu Phỉ trầm mặc. Lâm Phong, bây giờ hắn đang ở đâu? Không biết vì sao giờ phút này trong lòng Liễu Phỉ rất nhớ tới Lâm Phong, nhớ như chưa bao giờ có vậy. Tại thời điểm nữ nhân cô độc và bất lực nhất thì luôn nhớ đến người mà mình quan tâm nhất. Giờ phút này Liễu Phỉ thực sự là bất lực, cha ở trước mặt sắp phải bị chém đầu, nhưng nàng lại không có bất kỳ biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mình bị giết. Đoàn Thiên Lang nhìn lên sắc trời, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhiều năm như thế, Liễu Thương Lan vẫn luôn là đối thủ của y. Hôm nay cái tâm phúc đại họa này rốt cuộc có thể diệt trừ, danh chính ngôn thuận mà chém giết, sao Đoàn Thiên Lang y không vui cho được? Thời gian đã không sai biệt lắm rồi, chuẩn bị. Đoàn Thiên Lang đạm mạc nói một tiếng, nhất thời xích sắt trên người Liễu Thương Lan rung động, thân thể của ông bị xích sắt siết chặt trực tiếp treo lên không trung, tứ chi đều bị xích sắt khóa chặt, mà bốn đầu của xích sắt thì do bốn tên cường giả kéo. Liễu Thương Lan cũng không phản kháng, tùy ý để thân thể bị kéo lên không trung, đưa mắt nhìn về phía chân trời, ánh mắt rất bình tĩnh, chỉ hận kiếp này không cách nào quay đầu lại. Cùng tiễn thủ, Đoàn Thiên Lang lại đạm mạc hô một tiếng. Dưới cầu thang màu máu có rất nhiều tên quân sĩ dương cung, toàn bộ đều nhắm thẳng vào Liễu Thương Lan. 81 mũi tên này đồng loạt bắn ra thì Liễu Thương Lan chắc chắn không thể may mắn thoát khỏi. Túc sát chi khí tràn ngập cả không gian, một đời thần tiễn cứ như vậy chết dưới cung tên, thứ mà mình am hiểu nhất sao? Có lẽ đây cũng là một loại châm chọc đối với bản thân ông. Không phải sao, người ta vẫn thường nói là sinh nghề tử nghiệp. Nhưng mà ngay lúc này, mọi người đều cảm thấy mặt đất khẽ rung động, hơn nữa nhanh chóng trở nên mãnh liệt. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới, mặt đất rung động càng mãnh liệt. Đoàn Thiên Lang khẽ nheo mắt nhìn về phía xa. Cường xá có vô số người mang khôi giáp thiết kỵ chạy trồm mà tới, như một trận cuồng phong vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa khi hiện rõ trong tầm mắt, Đoàn Thiên Lang nhìn thấy rõ ràng chính là Xích Huyết Thiết Kỵ. Xảy ra chuyện gì? Đoàn Thiên Lang kinh hãi, tại sao Xích Huyết Thiết Kỵ lại xuất hiện ở nơi này? Bọn chúng đã bị cản ở bên ngoài hoàng thành, không thể vào thành được mới đúng. Là Xích Huyết Thiết Kỵ, bọn họ tiến vào rồi. Dạ, Cưu Thúc Thúc, là Xích Huyết Thiết Kỵ, là quân đoàn của ngài. Trên mặt Liễu Phỉ lộ ra một tia kích động. Cưu Xích Huyết rời bỏ Xích Huyết quân đoàn để cho Nhậm Khinh Cuồng dẫn quân, mà một mình y bước vào hoàng thành. Trong suy nghĩ của y thì Xích Huyết Thiết Kỵ không nên xuất hiện trong hoàng thành này mới đúng. Đúng lúc này, trong mắt của Cưu Xích Huyết tập trung lên một bóng người, là một thân ảnh trẻ tuổi tuấn giật, một nụ cười lộ ra trên mặt Cưu Xích Huyết. Phỉ Phỉ, là Lâm Phong, cái thằng tiểu tử này thực sự là không gì không làm được, vậy mà có thể dẫn dắt Xích Huyết Thiết Kỵ tiến vào hoàng thành. Cưu Xích Huyết thấp giọng nói, Lâm Phong bố cục ra trận thế liệt hỏa đốt thành, thay đổi càn khôn, sau đó một mình một ngựa đuổi giết địch nhân cứu công chúa, vậy mà có thể còn sống sót trở về. Hắn luôn làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ. Trong đôi mắt của Liễu Phỉ vẫn còn vương đầy nước mắt, Lâm Phong tới quá kịp thời, có lực lượng cường đại của Xích Huyết quân đoàn này thì nhất định có thể bảo hộ cha nàng không chết. Nhưng bọn họ vẫn còn đánh giá thấp quyết tâm phải giết Liễu Thương Lan của Đoàn Thương Lang. Lâm Phong, Đoàn Thiên Lang lộ vẻ âm trầm quát lớn, chuẩn bị bắn chết tội tướng Liễu Thương Lan. Rõ. Một tiếng quát lớn truyền ra, từng cây cung được kéo căng, tiếng vang chấn động làm cho Liễu Phỉ cùng Cưu Xích Huyết kịch liệt biến sắc. Đoàn Thiên Lang, người dám? Cưu Xích Huyết gầm lên một tiếng, thân hình trực tiếp vọt lên lao về phía đám người. Một quả đấm mãnh liệt ập tới, trong nháy mắt trong nhóm người chuẩn bị bắn tên đã bị Cưu Xích Huyết giết chết mấy người. Phóng tên. Đoàn Thiên Lang cười lạnh một tiếng, mũi tên xé gió lao đi, phóng về phía Liễu Thương Lan. Giờ khắc này sắc mặt Cưu Xích Huyết trở nên trắng bệch, thân thể trực tiếp vọt lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, vậy mà chặn ngay trước người Liễu Thương Lan, ôm lấy thân thể của ông ta. Nguyên khí mênh mông trên người y phóng ra, cả người như được một tầng ánh sáng nguyên khí bao phủ. Tránh ra! Liễu Thương Lan hét lớn một tiếng, sắc mặt kịch biến. Giờ phút này cả người ông đều bị trói buộc, hơn nữa tu vi bị giam cầm, cho nên căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Cưu Xích Huyết ôm mình. Cưu Thúc Thúc, Liễu Phỉ kinh hô một tiếng, nhưng ngay sau đó từng âm thanh xé gió vang lên, từng mũi tên xuyên thấu nguyên khí màu trắng đâm vào cơ thể Cưu Xích Huyết, nhưng lại bị cơ thể Cưu Xích Huyết giữ lại, không cách nào xuyên qua người y để đâm tới Liễu Thương Lan. Huynh đệ, Liễu Thương Lan ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Trên trán của ông đột nhiên lộ ra một cánh cửa đen nhánh, phong ấn chi môn không ngừng lóe lên, làm cho ông không thể điều động được lực lượng của mình. Cùng chết đi! Đoàn Thiên Lang quát lạnh một tiếng, thân hình lao tới phía bên này, nhưng đúng lúc này một luồng ý cảnh đóng băng hết thảy phủ xuống, làm cho y cảm thấy cả người trở nên lạnh lẽo cứng đờ. Băng tâm! Một giọng nói thanh thúy vang lên, Đoàn Thiên Lang rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Y quay người lại, điều động chân nguyên mênh mông cuồn cuộn trực tiếp đánh về phía khí tức đóng băng tất cả kia. Trong nháy mắt y cũng cảm thấy cả người băng lãnh, thân thể gấp rút bay ngược về sau, không để ý tới Liễu Thương Lan nữa. Tiết! Lại là một tiếng gầm vang lên, Lâm Phong siết chặt trường kiếm, một luồng kiếm quang chói mắt vọt lên, nhưng tên cầm cung tên đều bị chém bay đầu, từng cái đầu lâu không ngừng lăn lên không trung. Trên người của Lâm Phong tràn đầy sát ý vô tận, mà Nhậm Khinh Cuồng trực tiếp nhào tới chém giết bốn tên đang kéo xích sắt. Trên khóe miệng của Cưu Xích Huyết tràn đầy máu tươi, nhưng trên mặt lại nở nụ cười thản nhiên. Tướng quân, mạng của ta đổi mạng của ngài, đáng giá. Mặt khác, sau khi ta chết, vị trí thống lĩnh Xích Huyết giao lại cho Lâm Phong đi. À, Liễu Thương Lan khản giọng gào lên, hốc mắt đỏ bừng. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa gặp phải chuyện thương tâm mà thôi. Ông cùng Cưu Xích Huyết đã có tình huynh đệ mấy chục năm, dù cả hai người đều không giỏi nói năng, nhưng hai người đều coi đối phương như huynh đệ ruột thịt, như thân nhân của mình. Vô số lần bọn họ đã hăng hái chiến mã, đấu đẫm máu, cùng nhau sinh tử, mà giờ khắc này Cưu Xích Huyết lại muốn chết thay ông. Tướng quân, ta còn có một câu muốn nói với ngài. Thân thể Cưu Xích Huyết gã nghiêng về phía trước, khó khăn dựa vào người Liễu Thương Lan, ghé miệng bên tai Liễu Thương Lan nói nhỏ một tiếng. Thanh âm của Cưu Xích Huyết ngày càng thấp. Nói xong y lại nhìn Liễu Thương Lan, vị thống lĩnh luôn nghiêm túc ít cười này, bây giờ luôn giữ nụ cười trên khóe môi. Tướng quân, mười mấy năm qua ta vẫn luôn đi theo ngài, chẳng bao giờ dùng danh từ khác để gọi tướng quân. Xin, hôm nay xin ngài bỏ qua cho tội của Xích Huyết, gọi ngài một tiếng huynh đệ. Hai chữ huynh đệ vang vọng trời cao, là Cưu Xích Huyết lén lớn hét lớn mà ra, dùng hết lực lượng cuối cùng của y. Tiếng hét vừa ra thì ánh mắt y liền tan rã, sau đó chậm rãi nhắm lại, an tĩnh nằm trong ngực Liễu Thương Lan. Nhìn đôi mắt đã nhắm chặt của Cưu Xích Huyết, Liễu Thương Lan ngửa đầu lên trời, hai hàng lệ nóng không ngừng chảy xuống. Huynh đệ, hai chữ đơn giản nhường nào, nhưng thực sự có thể khái quát cho mười mấy năm đồng sinh cộng tử được sao? Người đàn ông thiết huyết này cứ gắt gao nằm trong lồng ngực ông như vậy, nhưng không bao giờ tỉnh lại nữa. Mặt đất không ngừng chấn động hòa cùng với tiếng giống vang trời, thiết kỵ dồn dập, tất cả mọi người đều hoảng loạn, điên cuồng lui về phía sau. Chỉ qua chốc lát, chung quanh trạm tướng đài đã có không ít người vây quanh, toàn bộ đều là thiết kỵ đứng đầu đều là chiến mã đỏ tươi như máu. Cũng ngay lúc này, phía sau trạm tướng đài có rất nhiều quân sĩ của Tuyết Nguyệt lao ra, cực kỳ đô sộ. Nhưng vào thời khắc này, Xích Huyết Thiết Kỵ cũng ngừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào thân hình. Người nằm trong ngực Liễu Thương Lan, ngày xưa là thống lĩnh Xích Huyết oai phong chiến trường, nay lại phải ngã xuống như vậy. À, trường thương trong tay của Xích Huyết Thiết Kỵ đều chỉ thẳng lên trời, một tiếng gầm đồng thanh vang lên, sóng âm cuồn cuộn bao phủ cả thiên địa, đại địa cũng có chút chấn động, trái tim mọi người đều kịch liệt run rẩy. Xích Huyết Thiết Kỵ thực sự là Xích Huyết quân đoàn, bọn họ có thể vì tướng quân mà bao vây hoàng thành, có thể vì thống lĩnh mà nắm lấy trưởng thương đâm trời, vô án vô hối. Nhưng mà tại trên chiến trường, trận chiến thất bại thảm thiết kia đến tột cùng là kẻ nào nguyện ý để cho vài chục vạn quân sĩ diệt vong. Lâm Phong đứng đó trầm mặc một trận, Xích Huyết thống lĩnh Cừu Xích Huyết đúng là một nam nhân chân chính. Trường kiếm trong tay vút lên, vài điểm hỏa tinh lóe ra, trong nháy mắt xích sắt trên người Liễu Thương Lan bị chém đứt, nhưng ông vẫn ôm chặt lấy thi thể Cừu Xích Huyết không nói một lời. Lâm Phong, vậy mà ngươi dám kích động làm phản, dẫn cơn phản loạn vào hoàng thành, còn tự tiện thả tội quân Liễu Thương Lan, đây là tử tội. Đoàn Thiên Lang lạnh lẽo nhìn thanh niên vừa xuất hiện là Lâm Phong. Kích động làm phản sao? Lâm Phong cũng nhìn Đoàn Thiên Lang trong mắt chứa đựng hàn ý lạnh lùng. Giết! Một tiếng giống giận truyền ra, là do một người trong Xích Huyết Thiết Kỵ nói, giết. Một tiếng giết vang rền trong thiên địa, trường thương trong tay của Xích Huyết Thiết Kỵ chỉ thẳng, sát khí bao phủ không gian. Dừng tay. Lâm Phong xoay người gầm lên một tiếng, nhất thời mọi người yên tĩnh lại, đưa mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt lộ vẻ không hiểu, nhưng mọi người cũng không nói gì. Không có mệnh lệnh của ta, kẻ nào động thủ ta sẽ đích thân chém chết. Lâm Phong lạnh lẽo nói, làm cho chúng Thiết Kỵ cũng run lên, nhưng khi thấy ánh mắt kiên nghị của Lâm Phong, bọn họ chỉ trầm mặc không nói. Bảo vệ chỗ này lại cho ta. Lâm Phong lạnh lùng nói, chúng thiết kỵ tuân lệnh thực hiện, thúc ngựa chạy trồm. Chốc lát sau toàn bộ không gian chung quanh trạm tướng đài đã bị thiết kỵ vây quanh, nước chảy không lọt. Lúc này trong mơ hồ bọn họ đã coi Lâm Phong là người tâm phúc, mặc dù Lâm Phong không có danh hiệu nhưng lệnh đã đưa ra tất cả đều nghe theo. Người nhất định phải chết. Ở bên cạnh Đoàn Thiên Lang, Đoàn Hàn nhau mắt chăm chú nhìn vào Lâm Phong. Kích động làm phản, tội của Lâm Phong không thể tha thứ, cho dù hắn được Tuyết Nguyệt cố ý xây dựng thành anh hùng, nhưng với cái tội danh này thì cũng phải giết không tha. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Đoàn Hàn một cái, vậy mà làm trong lòng Đoàn Hàn run rẩy kịch liệt, lập tức ngậm miệng lại. Mà Lâm Phong căn bản không thèm để ý tới gã, trực tiếp bước lên trạm tướng đài, mời công chúa điện hạ. Lâm Phong hóng giọng nói, một thân ảnh mang mặt nạ đồng xanh từ trong đội ngũ thiết kỵ chậm rãi bước ra. Theo sau lưng thiết kỵ, người này thúc ngựa tiến về phía trước. Thân ảnh này là một người xinh đẹp động lòng người, trên mặt lộ ra khí chất cao quý, rõ ràng là công chúa Tuyết Nguyệt Đoàn Hân Diệp. Công chúa trở lại rồi. Lâm Phong ngàn dặm truy đuổi một mình một ngựa, vậy mà có thể cứu thoát công chúa từ tay ma Việt trở về. Mọi người trông thấy bóng hình xinh đẹp này thì âm thầm kinh hãi, mà Đoàn Thiên Lang thì khẽ nhíu mày. Không chỉ có Lâm Phong còn hoàn hảo xuất hiện trước mặt y, mà ngay cả công chúa Đoàn Hân Diệp cũng xuất hiện. Tướng sĩ ba quân, hành lễ với công chúa. Lâm Phong đưa mắt nhìn về chúng quân sĩ, mọi người mặc dù không hiểu ý tứ của Lâm Phong nhưng tất cả đều xuống ngựa quỳ một chân, cao giọng hô, công chúa điện hạ. Lâm Phong bình tĩnh nhìn tướng sĩ bị vây quanh trong trạm tướng đài lạnh lùng nói, sao vậy, quân đội của Thiên Lang Vương ngay cả công chúa cũng không để vào trong mắt sao? Đoàn Thiên Lang híp mắt lại lạnh lùng quát lên, còn không quỳ xuống. Lúc này những tên quân sĩ Tuyết Nguyệt mới tuân lệnh quỳ một chân xuống đất, hô to công chúa điện hạ. Đoàn Thiên Lang bái kiến điện hạ, công chúa có thể trở về là may mắn của Tuyết Nguyệt ta. Đoàn Thiên Lang khẽ khom người cúi đầu nhưng ánh mắt không ngừng lập lòe. Đây đều là công lao của Lâm Phong. Đoàn Thiên Lang nhẹ nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong mang theo vẻ lạnh lùng. Đoàn Thiên Lang nghe được lời này của Đoàn Hân Diệp, sắc mặt có chút cứng ngắc, nhất thời không biết nói thế nào. Y muốn Lâm Phong chết, muốn dùng tội danh phản loạn chụp lên đầu Lâm Phong, nhưng hiện tại Lâm Phong có công lao mang công chúa bình an trở về. Lâm Phong quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Đoàn Thiên Lang ngẩng đầu cười nhẹ một tiếng. Nhưng mà dù Lâm Phong ngươi cứu được công chúa, nhưng lại kích động ba quân làm phản, xâm lấn hoàng thành, tội này không nhỏ. Thiên Lang Vương, ngươi còn tính toán định gán tội cho Lâm Phong ta sao? Lâm Phong ôn hòa cười nói, sắc mặt Đoàn Thiên Lang trở nên cứng ngắc. Công là công, tội là tội. Đoàn Thiên Lang ta làm người bằng phẳng, tại sao lại dùng hai chữ tính toán để mà nói? Hay cho mấy chữ làm người bằng phẳng? Thiên Lang Vương, mấy ngày không gặp, quả nhiên ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ, còn vô sỉ đến cực điểm. Lâm Phong cười lạnh mà nói, làm tất cả mọi người đều kinh hãi. Lâm Phong lại dám mắng Đoạn Thiên Lang là không biết xấu hổ, vô sỉ tới cực điểm, hơn nữa còn nói những lời này trước mặt bao người. Mặt đất lần nữa rung chuyển, từ phía xa có tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới, tất cả mọi người đều kinh ngạc lần nữa lui về sau. Quả nhiên chỉ chốc lát đã có vô số quân đoàn rầm rộ tiến tới, đó là cấm vệ quân trong hoàng thành. Trong lòng Đoàn Thiên Lang lộ vẻ vui mừng, không lâu sau, chi quân đoàn này đã tới, bao vây Xích Huyết quân vào trong. Xích Huyết quân đoàn muốn phản ứng nhưng thấy Lâm Phong khoát tay ngăn cản họ, lúc này tất cả mới yên tĩnh trở lại. Có hai người chậm rãi từ trong cấm vệ quân đi ra, một người trong đó thân mặc khôi giáp uy phong lẫm liệt, mà một người khác là thanh niên tuấn giật nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai. Người giết Mông Cô Phong cùng với Mông Sung. Tên tướng quân mặc khôi giáp kia chính là thống lĩnh cấm vệ quân Mông Hãn, là anh cả của thống lĩnh hoàng thành Mông Cô Phong. Đúng vậy. Lâm Phong đạm mạc trả lời, ánh mắt bình tĩnh. Đoàn Thiên Lang kinh ngạc, Lâm Phong giết chết Mông Cô Phong cùng với Mông Sung. Âm thầm cười lạnh một tiếng, Đoàn Thiên Lang nhìn Lâm Phong mà nói. Lâm Phong, tuy ngươi có công cứu công chúa, nhưng lại trong mắt không ngời như vậy, giết thống lĩnh hộ vệ hoàng thành, dẫn phản quân vào thành. Tội danh này đủ để xóa bỏ công lao của ngươi và định tội chết cho ngươi. Nói xong Đoàn Thiên Lang kẽ xoay người nhìn về phía Đoàn Vô Nhai nói, mời hoàng tử điện hạ định tội Lâm Phong. Đoàn Vô Nhai bình tĩnh phong khinh vân đạm, thậm chí trên khóe miệng còn mang theo một nụ cười. Lâm Phong, vương thúc muốn định tội ngươi, ngươi có lời gì muốn nói không? Lâm Phong kẽ gật đầu nhìn Đoàn Vô Nhai, sau đó đưa ánh mắt nhìn Đoàn Thiên Lang nói, Thiên Lang vương, khi ở trong quân vì muốn giết ta y khiêu khích ba quân, làm cho ma Việt thừa cơ mà vào, mấy chục vạn tướng sĩ đổ máu, thực sự là điên cuồng. Hôm nay lại còn muốn đổ tội lên đầu ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta cũng tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Lời Lâm Phong vừa nói ra làm tất cả mọi người đều kinh hãi. Ở trong quân, Thiên Lang Vương muốn giết Lâm Phong mới kích phát ba quân náo động. Vì sao tin tức bọn họ nghe được lại là Liễu Thương Lan kích động náo loạn chứ? Hắn nói bậy bạ, điện hạ, Lâm Phong hắn chỉ là một tên phản bội, chó điên cắn càn, lời nói không thể tin. Thiên Lang Vương quát lớn một tiếng, tất nhiên y không thể thừa nhận, điểm này Lâm Phong cũng rõ ràng. Thiên Lang Vương luôn miệng nói Lâm Phong ta làm phản là đồ phản bội, có thể giải thích cho ta hay không? Lâm Phong ta khi nào thì trở thành đồ phản bội, khi nào thì kích động làm phản? Lâm Phong hắng giọng nói chất vấn. Người sách động ba quân tiến vào hoàng thành, giết thống lĩnh hộ vệ là Mông Cô Phong cùng con trai gã là Mông Sung, bao vây trảm tướng đài, cứu tội nhân Liễu Thương Lan, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, điều này còn chưa đủ sao? Tầm mẹ nó mồm vào. Lâm Phong gầm lên một tiếng, trong ánh mắt lộ đầy sát khí, dường như vô cùng phẫn nộ, chỉ thẳng vào Xích Huyết Thiết Kỵ. Đoàn Thiên Lang, ta hỏi ngươi, bọn họ đã vì Tuyết Nguyệt anh dũng giết địch, chống cự quân đoàn Ma Việt, liệt hỏa đốt thành, chém giết mấy chục vạn quân, cuối cùng đánh lui tướng địch, khi đó thì Đoàn Thiên Lang ngươi ở đâu? Ngươi đường đường là Thiên Lang Vương mà kẹp đuôi chạy trốn như chó về hoàng thành, giống như một con chó điên về đây cắn loạn lên, mà bây giờ ngươi lại nói bọn họ là cân phản loạn. Phản loạn này là do ai định? Chẳng lẽ là Thiên Lang Vương ngươi định ra sao? Ngươi nói ai là quân phản loạn thì người đó là phản loạn hay sao? Ánh mắt của Lâm Phong cường thế bức người, giọng nói rất lạnh tới cực điểm, vậy mà có thể làm cho Đoàn Thiên Lang không nói được lời nào. Tất cả mọi người đều âm thầm run rẩy. Không sai, quân đoàn Xích Huyết đã tắm máu giết địch. Họ đánh chết vài chục vạn đại quân Ma Việt, cuối cùng làm cho quân địch bại lui. Khi đó thì quân đoàn của Thiên Lang Vương căn bản không hề tham chiến, có tư cách gì mà nói quân đoàn người ta là phản loạn như thế. Điều này đúng là làm mọi người được mở rộng tầm mắt. Sắc mặt âm trầm như nước, Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nói, hoàng thành là thánh địa Tuyết Nguyệt, quân đoàn nào dám một mình xông vào, mà bọn ngươi ngay cả hoàng thành cũng dám bao vây, giết thống lĩnh của hoàng thành hộ vệ quân Mông Cô Phong và Mông Sung, tự tiện xâm nhập vào hoàng thành, không phải phản loạn quân thì là cái gì? Ta cùng với công chúa từ trên đường đoạn nhận trở về hoàng thành đã bị chặn giết, hơn nữa toàn bộ đều là quân sĩ gây nên, biết rõ là công chúa điện hạ còn dám đuổi giết không tha, đây là quân đoàn của Tuyết Nguyệt. Bản thân ta lại muốn hỏi một chút, có phải Thiên Lang Vương, quân đoàn của ngươi gây ra? Sằng bậy, sao có thể là quân đoàn của ta? Đoàn Thiên Lang giận dữ mắng mỏ, vội vàng phủ nhận mọi quan hệ. Vậy thì càng buồn cười, nếu không phải quân đoàn Thiên Lang Vương, vậy thì sau khi ta đảm bảo là công chúa chắc chắn an toàn, lệnh cho Xích Huyết quân đoàn hộ tống công chúa tiến nhập hoàng thành, Thiên Lang Vương ngươi lại vội vã dồn ta vào chỗ chết, một mực khăng khăng Lâm Phong ta là phản đồ, còn nói chi quân đoàn này là phản quân. Nếu theo ý tứ của Thiên Lang Vương, ta cùng binh sĩ bảo hộ công chúa thì là phản đồ sao? Là có tội chết phải không? Lâm Phong quát to hỏi lại, làm cho Đoàn Thiên Lang sức mặt cứng ngắc. Tốt cho một tên Lâm Phong, thì mấy câu nói hiện tại đã thành ra là Đoàn Thiên Lang y có tội. Lâm Phong câu chất vấn cuối cùng kia lại càng lợi hại đến cực điểm. Hộ vệ công chúa đương nhiên vô tội, nhưng hoàng thành hộ vệ thống lĩnh, Mông Cô Phong và con của hắn Mông Sung bị giết thì ngươi giải thích thế nào? Sự tình chỉ sợ không đơn giản như lời ngươi nói. Đoàn Thiên Lang âm trầm quát hỏi. Ta dưới hoàng thành, Mông Sung biết rõ công chúa giá lâm, vẫn dám hạ lệnh cho tướng sĩ trên thành bắn tên, muốn giết chết công chúa. Thiên Lang Vương, Lâm Phong ta lại hỏi ngươi một câu, kẻ này có nên giết hay không? Đoàn Thiên Lang nheo đôi mắt lại đáp, đáng chết. Ta đây lại hỏi Thiên Lang Vương, thằng cha của hắn Mông Cô Phong thân là thống lĩnh hộ vệ hoàng thành, lúc ấy cũng có mặt ở đó, lại tùy ý cho con trai làm bậy, ngay cả công chúa cũng dám bắn chết, sau đó đến chết không hối cải, không để cho công chúa vào thành, vậy Mông Cô Phong có nên giết hay không? Lâm Phong thanh âm lạnh thấu xương, băng hàn nói, đáng chết. Thiên Lang Vương không thể phản bác, chỉ có thể thừa nhận. Thiên Lang Vương, chính như cũng nói là tội đáng chết, ta đây lại hỏi ngươi, vậy Lâm Phong ta có tội gì? Chi quân đoàn bảo hộ công chúa vào thành, từ khi nào trở thành phản quân? Lâm Phong cười lạnh nhìn chằm chằm vào đoàn Thiên Lang, hắn nhiều lần ngăn cản thiết kỵ quân đoàn hành động là vì tránh miệng lưỡi thế gian. Nơi này là hoàng thành, quân đoàn mấy vạn người này dù có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể một tay che trời. Nếu như dám động thủ sẽ bị khép vào tội phản loạn, chắc chắn kết cục chỉ là cái chết. Ừ, các ngươi bảo hộ công chúa vào thành đích thực có cùng vô tội, nhưng vừa rồi các ngươi lại giết quân sĩ chấp pháp, nghĩ cách cứu viện tội nhân Liễu Thường Lan, điều này chẳng lẽ còn không tính là tội danh? Không tính, đương nhiên không tính là tội danh. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đoàn Thiên Lang mà nói, Liễu tướng quân anh dũng giết địch vì tuyết nguyệt mà chinh chính, lại bị một tên gian nhân như ngươi nói xấu, ta sao có thể không cứu? Gian nhân? Sắc mặt đoàn Thiên Lang khó coi, Lâm Phong lại lần nữa ở trước mặt mọi người vũ nhục hắn. Thiên Lang Vương, không cần phải gấp gáp giải thích. Ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, nhưng Thiên Lang Vương, dường như ngay cả một vấn đề cũng chưa từng trả lời ta. Lâm Phong như cười như không, nói một tiếng rồi lập tức mở miệng. Thiên Lang Vương, ta cùng quân đoàn hộ vệ công chúa vào thành, ngươi vì sao không trả lời ba câu của Lâm Phong ta? Mọi người trong lòng khẽ run lên, xem ra đằng sau trận chiến tranh này không đơn giản như bọn họ vẫn tưởng tượng. Ba câu hỏi của ngươi đều nhằm vào ta, ta không cần phải trả lời, cũng không phải trả lời gì hết. Đoàn Thiên Lang lãnh đạm nói, hắn không trả lời thì Lâm Phong có thể làm được gì? Không trả lời cũng được thôi, ta lại hỏi Thiên Lang Vương, Liễu tướng quân có tội gì? Đoàn Thiên Lang ánh mắt lóe lên, trong lòng chỉ hận không thể lập tức giết chết Lâm Phong, nhưng tội của Liễu Thường Lan đã công bố ra ngoài, thế nhân đều biết, căn bản không thể giấu giếm. Liễu Thường Lan khơi mào nội loạn, dẫn tới chiến tranh thất bại, vài chục vạn tướng sĩ đổ máu hy sinh, còn làm hại cho công chúa bị bắt mất tích nhiều ngày, tội này chẳng lẽ còn không đủ xử tử sao? Tội này là do Liễu tướng quân bẩm tấu lên sau. Lâm Phong thản nhiên nở nụ cười, lập tức chỉ vào đoàn Vô Nhai. Nhị hoàng tử cũng ở đây, hy vọng Thiên Lang Vương đừng có nói dối. Là ta, Thiên Lang Vương kiên trì nói. Thiên Lang Vương ngươi vô sỉ như vậy, chó điên cắn cản, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Phong cười khẽ, ý tứ châm chọc cực kỳ rõ ràng. Ta chỉ muốn hỏi Thiên Lang Vương mấy câu, vương gia nói công chúa bị bắt, vậy công chúa bị bắt ở đâu? Liễu tướng quân quân doanh hay là vương gia quân doanh? Lâm Phong cười hỏi, công chúa hiện tại đang rất an toàn ở chỗ này, Thiên Lang Vương cũng không thể trả lời sang bậy. Đoàn Thiên Lang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, khóe môi run rẩy, lại nghe Đoàn Vô Nhai mở miệng, Vương Thúc, làm người cần phải thẳng thắn, Lâm Phong hỏi cái gì, Vương Thúc cứ như thế mà trả lời, ta sẽ chủ trì công đạo. Đoàn Thiên Lang đôi mắt và gò má run rẩy thấp giọng hồi đáp, ở trong quân danh do ta quản lý. Đoàn Thiên Lang vừa dứt lời lập tức mọi người ồ lên. Là ở trong quân doanh của Đoàn Thiên Lang, chân tướng hóa ra là vậy. Vậy thì Lâm Phong ta không rõ, nếu công chúa bị bắt ở quân doanh của Thiên Lang Vương, vì sao trách nhiệm lại muốn Liễu tướng quân gánh chịu? Liễu tướng quân trở thành tội nhân, mà Thiên Lang Vương ngươi lại còn có mặt mũi ở đây thi hành lệnh giết Liễu tướng quân. Bản thân ta muốn mời Thiên Lang Vương giải thích. Lâm Phong cao giọng nói, âm thanh lớn dần lan tỏa khắp nơi, làm cho mọi người đều nghe được rất rõ ràng rành mạch. Mời Thiên Lang Vương giải thích. Đám người vây quanh Trảm tướng đài nổi giận gầm lên, âm thanh vang động không ngứt. Đoàn Thiên Lang sắc mặt khó coi tới cực hạn. Giờ khắc này Liễu Thương Lan vốn nên bị chém rồi, nhưng Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp trở về, tất cả đã thay đổi, thế cục cũng bắt đầu hướng về đối phương. Liễu Thương Lan thân là nguyên soái ba quân, trong quân hắn không đảm bảo tốt cho an toàn của doanh trại, để cho ma Việt xâm phạm, có thể Liễu Thương Lan đã giải thích, nhưng lý do không rõ ràng, không có sức thuyết phục. Thì ra là thế, Lâm Phong nở nụ cười. Vậy khi công chúa bị bắt, Lâm Phong ta vừa lúc cũng có mặt ở đó, đang chuẩn bị đuổi bắt bọn người bắt cóc công chúa, lại bị tướng lĩnh trong quân doanh của Thiên Lang Vương cản lại, nói ta có mưu đồ gây rối với công chúa, muốn mưu hại công chúa, sau đó còn muốn lấy mạng Lâm Phong ta. Sau đó vương gia ngươi cũng chạy tới, Lâm Phong ta lại hỏi một tiếng, vương gia ngươi làm vậy là có ý gì? Lâm Phong hỏi xong, nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Đoàn Thiên Lang cùng đợi câu trả lời của hắn. Tất cả mọi người muốn biết tại chiến trường rốt cuộc thực sự xảy ra chuyện gì mà làm cho vài chục vạn quân sĩ phải bỏ mạng. Đoàn Thiên Lang im lặng không đáp. Nếu vương gia đã không trả lời thì ta thay ngươi trả lời vậy. Thiên Lang vương ngươi lúc ấy một mực khẳng định là Lâm Phong ta gây ra, muốn mạng của Lâm Phong ta. Liễu tướng quân sau khi biết chuyện tất nhiên không đồng ý, đã dẫn người tiến tới ngăn cản. Vì thế mà Thiên Lang Vương đã mạnh mẽ, anh dũng vô địch phát động ra nội loạn, khơi mào nội chiến. Cũng đúng lúc này đại quân của Ma Việt xâm phạm, làm cho mấy chục vạn tướng sĩ phải chôn xác xa trường. Lâm Phong thanh âm trầm trọng nhìn Đoàn Thiên Lang chậm rãi nói, vương gia, lời Lâm Phong ta nói có đúng hay không? Mọi người trong lòng dậy sóng, Thiên Lang Vương dĩ nhiên là do Thiên Lang Vương gây nên, y mới là đầu sỏ, nhưng bị tội chém đầu lại đổ lên Liễu Thương Lan. Ngươi đừng có ăn nói sằng bậy, Đoàn Thiên Lang gầm lên. Lâm Phong cười nhẹ nói, ta còn chưa có nói hết đâu, Thiên Lang Vương ngươi làm gì phải vội vàng ngụy biện như thế. Sau khi kích động phản loạn khiến cho mấy chục vạn tướng sĩ tử nạn, đại quân Tuyết Nguyệt rút về Đoạn Nhận Thành. Sau khi điều tra thì ra người chặn giết công chúa là người Ma Việt, mà trong quân doanh của vương gia thậm chí còn có người tiếp ứng chính là phản đồ, chính cái tên đã chặn Lâm Phong ta lại. Vị tướng lĩnh một mực khăng khăng là Lâm Phong ta có ý đồ bất lợi với công chúa, điểm này không ai không biết, vương gia có cần giải thích một chút không? Thì ra là thế, người chặn Lâm Phong lại là nội ứng của Ma Việt, mà Đoàn Thiên Lang thế nhưng lại dùng gã để làm tướng lĩnh, hơn nữa còn tin tưởng gã đòi giết Lâm Phong, sự thật càng ngày càng làm cho người ta chấn động. Sau đó ta cùng Liễu tướng quân cùng nhau huyết chiến với quân địch, cố gắng vãn hồi kết cục thất bại, lửa cháy thiêu thành, mà khi đó vương gia đã trên đường chạy về hoàng thành, chuyện về sau chắc là ngươi cũng biết. Thiên Lang Vương tất nhiên trước tiên đem chính mình gạt qua một bên, gạt bỏ mọi liên quan, sau đó đem tất cả tội lỗi chụp lên đầu Liễu tướng quân, làm cho Tuyết Nguyệt phải định tội Liễu tướng quân, muốn giết Liễu tướng quân. Ta cùng công chúa thì mất tích, chết không đối chứng. Có vẻ như trời cũng muốn giúp vương gia chu diệt tội nhân là Liễu tướng quân. Nếu như ta cùng công chúa trở lại hoàng thành, ngược lại sẽ đem tất cả sự thật phơi bày ra, đối với vương gia cực kỳ bất lợi. Vì thế ta có quyền hoài nghi bọn người chặn giết ta và công chúa trên đường về hoàng thành. Lâm Phong nói đến đây liền im lặng, nhưng câu nói kế tiếp tất cả mọi người đều có thể đoán được, nhưng người đó rất có thể là người của Đoàn Thiên Lang. Lâm Phong, ngươi đừng có ngậm máu phun người, Đoàn Thiên Lang ta phái người chặn giết ngươi và công chúa khi nào? Còn nữa, bây giờ ta hoài nghi, Lâm Phong ngươi bắt cóc công chúa đã bị người uy hiếp, cho nên không thể không nghe theo lời của ngươi. Sự việc đã đến nước này, Đoàn Thiên Lang vẫn cố tình cắn ngược lại. Là sao? Ta còn nghe nói tên tướng lĩnh muốn giết ta kia căn bản không phải là chủ mưu, hắn vốn chính là thủ hạ của ngươi. Chính người đã cấu kết với Ma Việt mới cố tình gây ra nội loạn, làm cho mấy chục vạn tướng sĩ máu chảy thành sông. Nếu không phải thì vì sao, trong khi Liễu tướng quân hăng hái quyết chiến, Đoàn Thiên Lang ngươi lại lặng lẽ bỏ trốn? Lâm Phong thản nhiên mở miệng nói, làm mọi người cảm thấy trong lòng phát lạnh, cấu kết với Ma Việt sao? Lời của Lâm Phong quá mức chấn động rồi, tội danh này đủ khiến Đoàn Thiên Lang bị xử tử vô số lần. Đoàn Thiên Lang trong lòng cũng run rẩy nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong thậm chí ngay cả việc hắn cấu kết Ma Việt cũng đã nói ra. Lâm Phong, Thiên Lang Vương ta vì Tuyết Nguyệt cúc cùng tận tụy, nhưng ngươi lại nói xấu ta cấu kết Ma Việt, ta đây sao có thể tha cho ngươi? Đoàn Thiên Lang trên người xuất hiện sát ý, y muốn lấy mạng Lâm Phong. Nói rất hay, vương gia quả nhiên rất quyết đoán, ta nói ngươi cấu kết Ma Việt, ngươi lập tức muốn giết ta, muốn lấy mạng ta. Như vậy ta không nói người cấu kết Ma Việt, chỉ cần nói việc ngươi lâm trận bỏ chạy, khơi mào nội loạn, làm hại mấy chục vạn tướng sĩ hy sinh, sau đó còn trốn tránh trách nhiệm, bồi nhọ Liễu tướng quân, thiếu chút nữa khiến Liễu tướng quân bị giết, mà Xích Huyết thống lĩnh đã bị giết rồi. Tầng tầng tội danh, mấy vạn tướng sĩ ở Đoạn Nhận Thành có thể tha cho ngươi sao? Lâm Phong cuồng ngạo nói rồi quay đầu nhìn chúng tướng sĩ quát lên, nói cho ta biết, các ngươi có thể tha thứ cho Thiên Lang Vương không? Không thể. Mấy vạn tướng sĩ giận dữ gào thét, tiếng hô rung trời. Giờ khắc này Đoàn Thiên Lang đột nhiên có một loại cảm giác dường như đã chui vào dọ của Lâm Phong. Tốt. Lâm Phong quát một tiếng, sau đó nhìn về phía nhị hoàng tử. Điện hạ, ngài cũng đã thấy ta chỉ nói Thiên Lang Vương vài câu mà y liền muốn giết ta. Mà những việc hắn đã làm, những tướng sĩ này đã không phải tắm máu lần thứ hai, họ không thể tha thứ. Hiện tại Thiên Lang Vương y nếu là có năng lực giết Lâm Phong ta chết cũng không hối hận. Nhưng thỉnh cầu điện hạ cùng với Mông thống lĩnh không cần can thiệp đến ân oán giữa ta và chúng tướng sĩ cùng với Thiên Lang Vương. Đoàn Vô Nhai từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, mang theo vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhìn Lâm Phong trong lòng y cũng thầm giật mình, thật là lợi hại, Lâm Phong chỉ bằng vài lời nói đã làm cho Đoàn Thiên Lang không thể cãi được, mà giờ khắc này tạo ra cuộc diện đối đầu, nhưng tình huống đối đầu này nếu Mông Hãn không có tham chiến, bên phía Lâm Phong hiển nhiên sẽ chiếm ưu thế. Lúc này ai đúng ai sai ta cũng không cách nào phân định rõ ràng.

Di nguyện của cựu thống lĩnh là để Lâm Phong kế thừa tước vị của xích huyết thống lĩnh, ta liền ban thưởng cho Lâm Phong chức xích huyết thống lĩnh. Tiểu Phong, chuyện hôm nay đến đây kết thúc, ta mang xích huyết quay về Đoạn Nhận Thành trước, còn bọn họ giao cho ngươi. Liễu Thường Lan đạm mạc nói một tiếng, lập tức dục chiến mã mang theo thi thể cựu xích huyết rời đi. Một cỗ không khí hưu quạnh bi thương lan tràn, mọi người đều có thể cảm giác được sự thê lương và bất đắc dĩ của Liễu Thường Lan. Chinh chiến đổ máu về nước nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy. Lâm Phong nghe lời Liễu Thường Lan nói, bình tĩnh gật đầu. Hắn đương nhiên biết dụng ý của Liễu Thường Lan, hắn không hy vọng là lại có tướng sĩ đổ máu. Chuyện hôm nay từ bỏ, không truy cứu Đoàn Thiên Lang nữa. Nếu Lâm Phong truy cứu đến cùng, tất nhiên sẽ có tướng sĩ đổ máu. Liễu Thường Lan không muốn phải nhìn thấy chuyện đó thêm một lần nữa. Nhìn Liễu Thường Lan bóng dáng cô đơn mà trong lòng Lâm Phong thở dài, anh hùng quá nhiều bi kịch. Đoàn Vô Nhai thấy Liễu Thường Lan đáp ứng, trong lòng cũng âm thầm gật đầu, lập tức cao giọng nói: Lâm Phong, kế hoạch liệt hỏa đốt thành giết đi vài chục vạn ma Việt quân, xoay chuyển quản khôn. Nghe đồn là thế, công cao chấn thế, lại đuổi giết được quân giặc cả ngàn dặm, nghĩ mọi cách cứu công chúa trở về. Liễu tướng quân cũng đã ban cho Lâm Phong chức vị xích huyết thống lĩnh, ta đại biểu cho hoàng thất sắc phong, Lâm Phong là xích huyết hầu, đất phong là Thành Dương Châu. Phong xích huyết hầu, phong đất Thành Dương Châu. Đám người ánh mắt sững lại, xích huyết thống lĩnh, xích huyết hầu, bái tướng phong hầu, hơn nữa còn phong cho cả một tòa thành làm đất phong. Ở Tuyết Nguyệt này, dưới hoàng thất chính là Công Khanh, nắm trong tay đại quyền của Tuyết Nguyệt, sau Công Khanh thì chính là hầu. Hầu ở đây có nghĩa là chư hầu vậy. Hầu chỉ được một khối đất phong, chư hầu có thể được sắc phong cả một tòa thành trì, đó mới chân chính là chư hầu. Thành Dương Châu tuy rằng không lớn, nhưng Đoàn Vô Nhai nói dùng nó làm đất phong ban cho Lâm Phong, cũng có nghĩa là Lâm Phong đã trở thành chư hầu một phương, Thành Dương Châu đã hoàn toàn thuộc về Lâm Phong hắn. Bất cứ kẻ nào ở Thành Dương Châu cũng đều thuộc trong quyền quản lý của Lâm Phong, có nghĩa là Lâm Phong đã nắm quyền sinh sát của cả tòa thành ở trong tay. Lúc này ánh mắt Lâm Phong chớp động, trước khi xuất phát, Đoàn Vô Nhai đã nói hy vọng hắn có thể lập nhiều công lao, sau khi trở về hoàng thành sẽ được phong hầu bái tướng. Giờ phút này Đoàn Vô Nhai đúng là đang thực hiện lời hứa, đồng thời cũng để tuyên bố Lâm Phong là người của Đoàn Vô Nhai hắn. Lâm Phong tạ ơn điện hạ đã sắc phong. Thấp giọng nói một câu, Lâm Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của Đoàn Vô Nhai. Tuyết Nguyệt Quốc cường giả như mây, hắn hôm nay vẫn chưa có năng lực gì quá lớn. Đoàn Vô Nhai cho hắn mượn sức, hắn tự nhiên sẽ vui vẻ thuận thế mà làm. Đừng vội cảm ơn ta, lúc này ta cũng chỉ nói trước như thế, cụ thể sắc phong thế nào còn cần chờ phụ thân định đoạt. Đoàn Vô Nhai thản nhiên nở nụ cười, âm thanh nhu hòa. Tuy rằng hắn nói như thế nhưng mọi người đều hiểu, Đoàn Vô Nhai hắn đã tuyên bố, tức là kết quả đã được định trước, chờ phụ thân y định đoạt chẳng qua chỉ là quá trình thôi. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai nếu như y không thực hiện được thì đã không dám nói ra trước mặt mọi người, Đoàn Vô Nhai vẫn cần một chút thể diện như vậy. Lâm Phong khẽ gật đầu không nói gì nữa, đã thấy Đoàn Vô Nhai chuyển ánh mắt sang Đoàn Hân Diệp. Hân Diệp, tên Mông Sung kia thực sự đã hạ lệnh bắn chết nàng, hơn nữa Mông Cô Phong cũng ở trên cổng thành sau. Đoàn Hân Diệp nhìn Đoàn Vô Nhai một cái lập tức gật đầu, phải, tất cả mọi người ngoài thành đều tận mắt trông thấy, Mông Sung hạ lệnh giết ta, Lâm Phong mới lao lên chém giết gã, mà Mông Cô Phong chẳng phân công tư, lại không để cho ta vào thành. Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu lập tức nói, Mông Cô Phong thân là hoàng thành thống lĩnh, làm việc tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như vậy, đem quyền hành giao cho Mông Sung. Chân tướng rất có thể là do hắn cố ý dung túng cho Mông Sung bắn chết hoàng muội ta. Thống lĩnh hoàng thành hộ vệ quân, ngay cả công chúa cũng dám giết thì đáng chết, nhưng đồng thời cũng rất khả nghi. Nghe được lời của Đoàn Vô Nhai nói, rất nhiều người ánh mắt ngưng tụ lại. Phụ tử Mông Cô Phong đều đã chết, Đoàn Vô Nhai vì sao còn nhắc lại chuyện này? Nhưng trong khi bọn hắn còn đang suy nghĩ, chỉ thấy Đoàn Vô Nhai ánh mắt đã rơi vào trên người của Mông Hãn, lập tức trong lòng mọi người đều run lên. Mông Hãn cũng run rẩy cả tâm thần, trong lòng sinh ra dự cảm bất an. Vừa rồi gã trước mặt mọi người dám không để ý đến thể diện của Đoàn Vô Nhai mà đứng về phía Đoàn Thiên Lang, bênh vực. Hoàng thành hộ vệ thống lĩnh Mông Cô Phong là kẻ khả nghi chặn giết công chúa. Mặc dù người thì đã chết, nhưng huynh trưởng quán là Mông Hãn vẫn như cũ, nắm chức vị thống lĩnh hoàng thành cấm vệ quân. Ta nghĩ trước khi sự việc Mông Cô Phong muốn bắn chết công chúa được điều tra rõ ràng, Mông Hãn, ngươi tạm thời không thích hợp đảm đương vị trí thống lĩnh cấm vệ quân nữa. Đoàn Vô Nhai dứt lời, mọi người liền chấn động, không hổ là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, thật là lợi hại. Lấy lý do này cho dù Mông Hãn có phản bác thì cũng bất lực. Mông Hãn tâm thần run rẩy, đáng chết, Đoàn Vô Nhai này thật biết nắm bắt cơ hội, một cái cớ hoàn hảo để đánh bật gã ra khỏi vị trí thống lĩnh cấm vệ quân. Ánh mắt xoay chuyển, Mông Hãn hướng đôi mắt về phía Đoàn Thiên Lang, chỉ thấy Đoàn Thiên Lang miệng ngậm chặt, ngay cả chính y trên người cũng có vô số vết nhơ. Đoàn Vô Nhai chỉ là chưa có thời cơ động tới y, nếu không tuyệt đối sẽ không khách khí với y như vậy, cho nên giờ phút này y sao dám mở miệng để tự rước họa vào thân. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai cực kỳ lợi hại. Mông Hãn nhìn thấy Đoàn Thiên Lang ngậm miệng không nói thì sắc mặt trầm xuống, lập tức đối với Đoàn Vô Nhai nói: "Điện hạ, Mông Cô Phong phạm tội, Mông Hãn ta có quan hệ gì đâu? Ta tuy là huynh trưởng của hắn, nhưng việc này ta nửa điểm cũng không biết, làm sao lại trách tội ta cách chức thống lĩnh cấm vệ quân của ta?" "Mông Hãn, ta cũng không nói việc này có liên quan đến ngươi, nhưng Mông Cô Phong ngay cả muội muội của ta, là công chúa của hoàng thất cũng dám mưu hại, thân là nhị hoàng tử, việc như thế ta sao có thể không tra xét? Trước khi còn chưa tra xét rõ ràng thì ngươi không thích hợp ở vị trí đó. Đợi sau khi tra ra manh mối, nếu Mông Hãn ngươi mà trong sạch, tự nhiên sẽ đem vị trí thống lĩnh cấm vệ quân trả lại cho ngươi." Đoàn Vô Nhai nói rất là cẩn mật, nhưng ai cũng hiểu được một sự thật, Mông Hãn nếu như bị giáng chức, muốn phục chức trở lại là điều quá khó khăn, khả năng đó hầu như không có. "Mông Hãn ta vô tội." Mông Hãn ánh mắt lạnh lùng, thân thể thẳng tắp, cao giọng nói, gã nhìn thẳng vào Đoàn Vô Nhai. Giờ phút này gã còn nắm quyền, cấm vệ quân đều nghe lệnh của gã, nhị hoàng tử muốn động đến gã cũng không dễ như vậy, nhưng qua hôm nay tự nhiên sẽ có người ra mặt giải quyết giúp gã. "Mông Hãn thật to gan, người dám đối đầu với nhị hoàng tử, xem ra Mông Hãn phía trên có người nâng đỡ, không sợ ai." Ở ngoài xa có tiếng nói, Mông Hãn dám trực tiếp chống đối Đoàn Vô Nhai trước mặt mọi người. Đoàn Vô Nhai khẽ cười một tiếng, nụ cười trên mặt vẫn y nguyên như cũ. "Mông Hãn, ý của ngươi là Đoàn Vô Nhai ta cố tình gây sự nói xấu ngươi sao? Mông Hãn ngươi không có ý định nghe theo mệnh lệnh của ta, giao ra chức vị thống lĩnh sao?" "Mông Hãn ta sao dám không nghe lệnh của nhị hoàng tử, chỉ là chức vị thống lĩnh hoàng thành cấm vệ quân trọng yếu ra sao? Từ ta ra những người khác đều không thích hợp đảm đương nữa. Chúng huynh đệ cấm vệ quân đoàn cũng sẽ không ai hy vọng là Mông Hãn ta thoái vị đâu." "Vậy sao?" Đoàn Vô Nhai trên khuôn mặt anh tuấn đột nhiên hiện lên nụ cười tà dị, làm cho Mông Hãn biến sắc. "Ốc suy." Một tiếng vang cực nhỏ truyền ra, Mông Hãn thân thể run lên, khóe miệng hắn trào ra một tia máu. Không chỉ Mông Hãn mà giờ phút này mọi người trong lòng đều chấn động. Khóe miệng Mông Hãn máu tươi không ngừng trào ra, hắn cúi đầu nhìn về vị trí trái tim, chỉ thấy ở đó có một mũi thương màu bạc, mang theo màu đỏ, từ mũi thương từng giọt máu chậm rãi chảy xuống nền đất. "Huynh đệ cấm vệ quân, không ai hy vọng hắn thoái vị sao?" Câu nói của hắn vẫn còn quanh quẩn trong đầu mọi người, nhưng sự thật thì lại rất lạnh thấu xương. Thân thể co giật, Mông Hãn muốn xoay người, đột nhiên trường thương xoắn tròn, lập tức một cỗ hủy diệt lực lượng xuất hiện, tàn phá cơ thể gã, đồng tử co rút kịch liệt, sau đó dần trở nên vô thần, thân thể gã từ từ gục xuống. Sau khi Mông Hãn ngã xuống, phía sau gã, một gương mặt bình tĩnh đến tận cùng, không hề có nửa điểm gợn sóng hiện ra. Người này tuổi chừng 30, có vẻ khá trẻ, nhưng vẻ bình tĩnh lạnh lùng của hắn làm mọi người trong lòng phát rét. "Bẩm điện hạ, đệ đệ của Mông Hãn là Mông Cô Phong, mưu đồ giết chết công chúa điện hạ. Mông Hãn lại không biết nhận sai, còn dám chống đối với điện hạ, bất tuân mệnh lệnh. Vu Kỵ, phó thống lĩnh của hoàng thành cấm vệ quân, trước chém chết hắn, sau định thỉnh điện hạ trị tội Vu Kỵ." Vu Kỵ quỳ một chân trên mặt đất đối với Đoàn Vô Nhai khom người hô. Phía sau y toàn bộ đều là tướng lĩnh cấm vệ quân, một đám sắc mặt bình tĩnh không hề có nửa điểm bất ngờ, giống như tất cả sự việc xảy ra vốn là nên như thế. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong lòng quá lạnh à. Mông Cô Phong ý đồ mưu phản, sát hại hoàng muội ta. Mông Hãn nhưng lại không chút kiêng kỵ, không chỉ không nhận sai, còn ngang ngược quá đáng, ngay cả ta cũng không để vào trong mắt. Vu Kỵ ngươi đánh chết hắn mặc dù là có tội, nhưng cũng là mang tấm lòng chung. Đoàn Vô Nhai chậm rãi mở miệng, này Mông Hãn đã chết, chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân lại không thể bỏ cống. Vu Kỵ, ngươi vốn là phó thống lĩnh, vậy thì tạm thời giữ chức thống lĩnh, thống soái cấm vệ quân đi. Tạ ơn điện hạ. Vu Kỵ cung kính khom người, lập tức những người phía sau hắn đồng loạt quỳ một chân trên đất hô, điện hạ anh minh, bái kiến tân nhậm thống lĩnh. Bình thường cấm vệ quân cả đám ánh mắt động lại, giờ khắc này bọn họ mới ý thức được chuyện gì xảy ra, đều quỳ một chân trên đất cùng hô vang, tuân lệnh điện hạ, bái kiến tân nhậm thống lĩnh. Thanh âm rung động vẩn quanh, mọi người trong lòng vẫn còn run rẩy không thể bình tĩnh. Thật là lợi hại, Đoàn Vô Nhai dễ dàng nắm được hoàng thành cấm vệ quân, thủ đoạn thật cao minh. Nếu có người nói Vu Kỵ không phải là người của Đoàn Vô Nhai thì chỉ sợ tất cả mọi người sẽ khinh bỉ hắn. Lâm Phong ánh mắt cũng dừng trên người Đoàn Vô Nhai, nhìn khuôn mặt tươi cười bình tĩnh kia mà trong đầu hắn cũng có một luồng lãnh ý. Đoàn Vô Nhai này rất nguy hiểm, thực sự là cực kỳ vô hiểm. Đều đứng dậy cả đi. Đoàn Vô Nhai phất tay, lập tức mọi người đứng dậy nhưng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Thống lĩnh hoàng thành cấm vệ quân trọng yếu đến mức nào, thế nhưng nói đổi chủ thì đổi ngay. Trong ánh mắt Đoàn Vô Nhai thậm chí còn không có bất kỳ một tia dị sắc nào, giống như chức vị thống lĩnh cấm vệ quân này cũng không thể làm trái tim hắn phải dao động. Vô Kỵ, nay ngươi thân là thống lĩnh cấm vệ quân, cái gì nên làm chính ngươi cũng hiểu. Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói một câu, Vô Kỵ khẽ gật đầu lập tức khom người nói, Điện hạ, Vô Kỵ xin được dẫn người rời đi, bảo vệ sự thái bình của Hoàng Thành. Tốt, đi đi. Đoàn Vô Nhai phất tay, nhất thời mấy vận đại quân lục tục rời đi, xung quanh trạm tướng đài chỉ còn lại quan quân của Đoạn Nhận Thành, giờ phút này không ai có thể uy hiếp tới bọn họ. Cha con Đoàn Thiên Lang sắc mặt cực kỳ khó coi. Đoàn Thiên Lang muốn giết Liễu Thương Lan, kết quả vào thời khắc mấu chốt Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp xuất hiện, lại đi tới chỗ này, làm cho tất cả dự tính hóa thành bọt nước, Liễu Thương Lan thì còn sống ly khai. Về phần Đoàn Hàn, gã là vốn muốn có được Liễu Phỉ, gã lấy tính mạng Liễu Thương Lan ra để uy hiếp Liễu Phỉ. Nếu Liễu Phỉ nguyện ý ở cùng gã, gã có thể đảm bảo Liễu Thương Lan không chết. Nhưng Liễu Phỉ hận gã tới tận xương tủy, càng đừng nói tới việc trở thành nữ nhân của gã. Càng làm cho bọn họ trong lòng buồn bực là Lâm Phong nay đã trở thành xích huyết hầu, còn có đất phong riêng. Mặt khác, chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân cũng bị Đoàn Vô Nhai cướp đi, hôm nay đúng là thất bại thảm hại. Toàn bộ việc này chỉ bởi vì một người trở về, chính là Lâm Phong. Lúc này ánh mắt phụ tử hai người đều dừng ở trên người Lâm Phong, đôi mắt băng hàn. Lâm Phong đồng dạng chuyển mắt rơi trên người phụ tử Đoàn Thiên Lang, sát khí lộ rõ. Lâm Phong, chuyện lần này tạm thời dừng ở đây. Đoàn Vô Nhai cảm giác được sát ý lạnh lùng trên người Lâm Phong, liền thấp giọng nói. Đoàn Thiên Lang chính là Thiên Lang Vương, là một vương gia, vương thúc, mang huyết mạch hoàng thất của Đoàn gia, không thể cùng với Mông Hãn đánh đồng, muốn giết là giết được. Giết Đoàn Thiên Lang thời cơ còn xa, cũng chưa có lý do nào thích hợp. Vâng, Lâm Phong tất nhiên sẽ nghe theo lệnh của Điện Hạ, chuyện lần này dừng ở đây. Lâm Phong khẽ gật đầu, chúng quân sĩ thở dài một tiếng. Đoàn Thiên Lang vẫn sống tốt như trước, máu tươi của mấy chục vạn tướng sĩ không lẽ là phải chảy vô ích rồi sao? Đương nhiên bọn họ không có trách Lâm Phong, có thể làm được đến bước này đã rất không dễ dàng. Nếu không có Lâm Phong thì Liễu Thương Lan đã phải mang theo oan khuất mà đi xuống Cửu Tuyền, bọn họ nói không chừng cũng bị khép vào phản quân, tàn sát sạch sẽ. Nhưng mà, vào thời khắc này Lâm Phong lời nói xoay chuyển, nhìn phụ tử Đoàn Thiên Lang mà nói, việc này dừng ở đây, nhưng lần trước Thiên Lang Vương xuất quân tàn sát Vân Hải Tông máu chảy thành sông. Lâm Phong ta thân là đệ tử Vân Hải Tông, thù này không báo thì uổng làm nam nhi, cho nên chuyện của ta với phụ tử Đoàn Thiên Lang vẫn chưa xong. Ánh mắt của mọi người đều sửng sốt, vẫn chưa xong, Lâm Phong trước kia vậy mà là đệ tử của Vân Hải Tông, hắn coi đây là cái cớ không buông tha cho Đoàn Thiên Lang. Thì ra là thế, Đoàn Thiên Lang dẫn người diệt Vân Hải Tông, Lâm Phong nếu như là đệ tử Vân Hải Tông, thù hận chất cao tới trời, sao có thể quên được? Hắn và Đoàn Thiên Lang thù hận quá sâu, không thể đơn giản chấm dứt như vậy. Nói như thế thì mặc dù là nhị hoàng tử cũng không thể can thiệp. Đám người trong lòng âm thầm nghĩ tới, đã thấy Lâm Phong ánh mắt chuyển sang nhìn đám quân sĩ chung quanh, cuối cùng ánh mắt hắn rơi trên người Nhậm Khinh Cuồng. Nhậm thống lĩnh, làm phiền ngài dẫn tướng sĩ ra khỏi hoàng thành, ra ngoài đó chờ ta, đợi ta xong việc ở đây sẽ đến tìm các ngươi. Lâm Phong nói với Nhậm Khinh Cuồng một câu, lập tức rất nhiều tướng sĩ đồng thanh quát, chúng ta không đi, thống lĩnh ở đâu, chúng ta ở đó, đúng, nguyện đi theo thống lĩnh. Xích huyết thiết kỵ cao giọng quát làm cho mọi người trong lòng dậy sóng. Lâm Phong tuổi trẻ tới cỡ nào, nhưng lại đã có uy phong trong quân đoàn này như thế, có thể thấy được việc hắn đã làm giúp hắn đi vào trong lòng quân. Chỉ sợ mặc dù không có Liễu Thương Lan sắc phong thì bọn họ cũng đều xem Lâm Phong như tướng lĩnh của họ. Đều cút đi cho ta. Ai không đi chính là muốn gây khó dễ cho Lâm Phong ta. Lâm Phong lạnh lùng quát lớn, nhất thời làm mọi người sững lại. Nhậm thống lĩnh, làm phiền ngài. Lâm Phong lạnh mắt đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Nhậm Khinh Cuồng mà nói, nếu bọn họ còn ở đây thì chuyện hôm nay vẫn là liên quan đến thù hận của Liễu Thương Lan. Tuy nói về mặt bản chất là giống nhau, đều là vì trả thù Đoàn Thiên Lang, nhưng Lâm Phong cần cho Đoàn Vô Nhai một lời giải thích phù hợp. Đoàn Vô Nhai phóng thích Liễu Thương Lan, phong Liễu Thương Lan làm công khanh, phong hắn làm sức huyết hầu. Tất thảy đều vì muốn chấm dứt chuyện này. Lâm Phong hắn lại vẫn cố chấp như thế thì sẽ làm cho Đoàn Vô Nhai khó chịu. Bởi vậy hắn phải tìm một cái cớ, lấy cớ vì Vân Hải Tông bị diệt môn, cho nên chi quân đoàn này nhất định họ phải rời đi. Được, Nhậm Khinh Cuồng gật đầu, gã hoàn toàn có thể hiểu được lý do của Lâm Phong, liền vung tay lên, Nhậm Khinh Cuồng quát, quân sĩ nghe lệnh, theo ta, rời khỏi hoàng thành. Sau đó Nhậm Khinh Cuồng quay đầu ngựa chậm rãi bước đi, mọi người trong lòng mặc dù không tình nguyện nhưng không dám làm trái lời của Lâm Phong. Tiếng vó ngựa cuồn cuộn theo Nhậm Khinh Cuồng rời đi, không bao lâu sau thì quân đoàn vẫy mạn người đã đi khuất tầm mắt. Không gian nháy mắt dường như trở nên vắng vẻ rất nhiều. Xung quanh trạm tướng đài chỉ còn đám người Lâm Phong, Mộng Tình, Xích Huyết Thiên Kiếm, còn có Đoàn Vô Nhai, Đoàn Hân Diệp và phụ tử Đoàn Thiên Lang. Giờ phút này Đoàn Thiên Lang ánh mắt nheo lại, âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, kẻ này vẫn không chịu bỏ qua cho y. Đoàn Vô Nhai cũng không ngờ tới Lâm Phong sẽ cố chấp như thế, nhưng Lâm Phong nói Đoàn Thiên Lang diệt Vân Hải Tông, hắn là thân đệ tử Vân Hải Tông, báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Phong, Đoàn Vô Nhai đột nhiên hô một tiếng làm cho Lâm Phong chuyển mắt qua, thì nghe Đoàn Vô Nhai nói, Lâm Phong, Thiên Lang Vương chính là vương gia, so với chức vị hầu gia càng tôn quý hơn, người không động được. Ta biết, Lâm Phong khẽ gật đầu, làm cho trong ánh mắt Đoàn Vô Nhai lộ ra một tia nghi hoặc, nếu biết vậy thì Lâm Phong định làm thế nào? Điện hạ, Thiên Lang Vương thân là vương gia, địa vị tôn quý cao cao tại thượng, ta tất nhiên không mạo phạm hắn. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng làm mọi người càng thêm khó hiểu, nhưng hắn lại nói tiếp. Nhưng mà ngày xưa Thiên Lang Vương mang theo con trai là Đoàn Hàn tàn sát Vân Hải Tông ta, Đoàn Hàn lại càng hết sức khinh cuồng, không coi ai ra gì, cùng ta chiến một trận, nói rằng ta ngay cả tiếp quán một kiếm cũng không nổi, nhục nhã ta. Hôm nay Đoàn Hàn tiểu vương gia đang ở chỗ này, Lâm Phong ta cũng đã phong hầu, hẳn là có tư cách cùng tiểu vương gia đối thoại. Lúc này Lâm Phong ta muốn mời tiểu vương gia chỉ giáo. Đám người nghe được lời này trong nháy mắt đã hiểu, mục tiêu của Lâm Phong không phải là Đoàn Thiên Lang mà con trai hắn, Đoàn Hàn. Lâm Phong khiêu chiến với Đoàn Hàn. Nhưng mà nay Đoàn Hàn thì làm sao mà còn dám ứng chiến, nhớ ngày đó khi bước vào Vân Hải Tông gã uy phong lẫm liệt như thế nào, nhưng cùng Lâm Phong chiến một trận thì vẫn có chút chật vật. Đến hôm nay, Lâm Phong so với gã đã cường đại hơn rất nhiều lần, gã ngay cả dũng khí cùng Lâm Phong chiến một trận cũng không có. Chỉ thấy Đoàn Hàn sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn Lâm Phong chằm chằm, gã như thế nào mà dám nhận lời khiêu chiến của Lâm Phong? Không cần, ta cùng Đoàn Hàn còn có việc, không rảnh. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng hồi đáp. Có việc sao? Lâm Phong cười lạnh. Thiên Lang Vương, ngươi dẫn người giết vào Vân Hải Tông có hỏi qua ngườn, người của Vân Hải Tông có đáp ứng cho ngươi tàn sát bọn họ không? Đoàn Thiên Lang đôi mắt nheo lại, buồn cười, điều này sao có thể đáp ứng? Thiên Lang Vương, sau khi công chúa bị bắt cóc, người của ngươi vây ta, người đến sau cũng muốn giết ta, lúc đó ngươi có hỏi ta là có rảnh hay không hay không? Lâm Phong không thèm để ý Đoàn Thiên Lang cứ thế mà nói. Còn nữa, Thiên Lang Vương, ngươi cùng thằng con ngu xuẩn của ngươi vì lợi ích cá nhân đẩy vài chục vạn tướng sĩ vào tử địa, chính mình thì lại lâm trận bỏ chạy, sau khi trở về còn nói xấu Liễu tướng quân, muốn giết chết Liễu tướng quân, khi đó ngươi đã từng hỏi qua người trong thiên hạ là bọn họ có đáp ứng hay không? Lâm Phong âm thanh càng ngày càng lớn, trên người có cỗ sát khí lạnh như băng hiện lên. Lâm Phong vốn là rất bình tĩnh, mà giờ khắc này lửa giận bừng bừng rốt cuộc phóng thích ra. Hùng mạnh thì lời nói mới có trọng lượng, không cần biết có được cho phép hay không. Hiện giờ Lâm Phong chỉ có thể giết Đoàn Hàn, càng làm cho Đoàn Thiên Lang đau đớn. Sau khi thực lực của hắn mạnh lên, hắn sẽ chạy tới giết Đoàn Thiên Lang, mặc kệ là thái tử hay là hoàng tử có cho phép hay không. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Đoàn Hàn, khóe miệng hiện lên nụ cười tà dị, lạnh lùng đến cực điểm mà nói. Đoàn Hàn, ngày xưa người dẫn người đến Vân Hải Tông tự cao tự đại, cùng ta chiến một trận, nhưng mà trận chiến ấy còn chưa có đánh xong. Hôm nay, Lâm Phong ta đáp lễ khiêu chiến ngược lại ngươi. Thanh âm của Lâm Phong vừa dứt, hắn đột nhiên sải bước, khiêu chiến chỉ là cái cớ mà thôi, đó là một câu nói suông. Đoàn Hàn, ngươi chiến cũng phải chiến, mà không chiến cũng phải chiến, ở thế giới võ giả thì võ đạo sẽ bao trùm tất cả. Người dám, Đoàn Thiên Lang tức giận quát to một tiếng muốn bước ra, trên người đồng thời phóng thích ra sát ý mênh mông. Lâm Phong thế nhưng lại muốn giết Đoàn Hàn, muốn giết con trai của y, Đoàn Thiên Lang làm sao có thể để yên được, lùi xuống. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, khí thế đóng băng của thiên địa vô cùng mãnh liệt. Mộng Tình bước ra chắn ở trước người Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang là cường giả huyền vũ cảnh rồi, Lâm Phong muốn giết Đoàn Hàn, Đoàn Thiên Lang sao có thể không ngăn cản, nhưng mà Mộng Tình cũng sẽ ra tay, căn bản không cần Lâm Phong phải nói, đây cũng là một loại ăn ý giữa hai người. Răng rắc, hàn khí đóng băng thiên địa lại xuất hiện, Đoàn Thiên Lang sắc mặt cứng đờ vô cùng khó coi. Một cỗ kiếm ý mênh mông từ trên người y tản ra. Đoàn Thiên Lang có được huyết mạch lực lượng, huyết mạch vũ hồn, nhưng huyết mạch lực này quá loãng, không đủ mạnh, bởi vì y đã sinh ra vũ hồn thứ hai là kiếm vũ hồn, con trai của y Đoàn Hàn cũng có được kiếm vũ hồn vậy. Vũ hồn song sinh, một thanh trường kiếm chỉ thẳng trời cao, Đoàn Thiên Lang giận dữ quát lên, kiếm vũ hồn cùng với kiếm trong tay y như dung vào làm một, đồng thời chém ra. Cũng cùng lúc này Lâm Phong chậm rãi hướng Đoàn Hàn bước tới. Hắn đi lại nhẹ nhàng nhưng mỗi một bước chân cũng đủ làm trái tim của Đoàn Hàn đập dồn dập, cước bộ phải không ngừng lui về phía sau. Ngày xưa, ngươi đến Vân Hải Tông thì hăng hái như thế nào? Nay sao lại giống như chó nhà có tang vậy, sợ hãi không dám chiến? Lâm Phong nói một câu chào phúng cũng không vội vàng giết Đoàn Hàn. Hắn tin tưởng thực lực của Mộng Tình. Hắn muốn cấp cho Đoàn Thiên Lang một sự trải nghiệm không bao giờ phai nhạt, làm cho y phải trơ mắt nhìn Đoàn Hàn chết trước mặt mình mà không có năng lực ứng cứu. Lâm Phong muốn cho Đoàn Thiên Lang hiểu được không ai hèn yếu mãi cả. Ngày xưa Đoàn Thiên Lang y có thể vô cùng bá đạo, tùy ý giết hại cả tông môn người ta. Hôm nay, Lâm Phong hắn sẽ khiến y phải trơ mắt mà nhìn đứa con trai mình bị giết. Nhìn Lâm Phong hắn bá đạo đối phó với con trai của y như thế nào. Nhìn Lâm Phong chậm rãi đi tới, xa xa mọi người tâm lý cũng phập phồng bất ổn. Lâm Phong muốn giết Đoàn Hàn, con của Thiên Lang Vương, là con cháu của hoàng thất Đoàn gia, mà nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai lại không hề ngăn cản, dường như còn đứng đó cổ vũ cho Lâm Phong. Chạm. Nhìn Lâm Phong ngày càng đến gần Đoàn Hàn, Đoàn Thiên Lang quát to một tiếng, trường kiếm lăng không bổ ra, vô tận kiếm khí xé rách cả thế giới băng phong, tiếng vang răng rắc không ngừng truyền ra. Băng lăng. Mộng Tình quát lên một tiếng, bàn tay run lên, một cái băng tinh hình thoi lập tức hiện ra, đem kiếm của Đoàn Thiên Lang phong vào bên trong, thậm chí ngay cả tay của Đoàn Thiên Lang cũng bị đóng băng. Lâm Phong cách Đoàn Hàn càng gần, sát khí mênh mông càng bao phủ. Dưới cỗ sát ý này, Đoàn Hàn ngay cả dũng khí phản kháng cũng đều không có. Sát khí trên người Lâm Phong cũng đủ để cho gã run sợ và kinh hoàng. Người, bây giờ có phải đang cảm thấy rất sợ hãi hay không? Lúc ngươi đứng trên đỉnh núi lạnh lùng nhìn Vân Hải Tông ta bị các ngươi tàn sát, có phải rất thống khoái hay không? Cha con các ngươi đã chôn giết tính mạng của mấy chục vạn tướng sĩ, có phải là cảm thấy rất có thành tựu hay không? Lâm Phong trong lời nói mang theo vài phần tà ác, làm cho tâm của Đoàn Hàn rất lạnh không ngừng. Ống! Đoàn Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, quyết định bỏ lại trường kiếm, thân hình hướng về Đoàn Hàn lao đi. Băng tâm! Mộng Tình lại quát lên một tiếng, Đoàn Thiên Lang cả người kịch liệt run lên, trái tim cảm giác như bị đóng băng, trong miệng của y lập tức có một búng máu phun ra, theo khóe miệng chảy xuống, nhưng Đoàn Thiên Lang lại xem như không thấy, trong mắt của y chỉ còn Đoàn Hàn, con của y, nó không thể chết được. Đến đây đi, Lâm Phong khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng, cước bộ run lên, thân ảnh của hắn đột ngột biến mất, vô tung vô ảnh, giết. Một tiếng quát nhẹ từ trong hư vô truyền ra, trong tầm mắt mọi người chùm sáng chói mắt hình chữ thập, lại nở rộ trong hư không, đột ngột xuất hiện, rực rỡ chói mắt. Y, máu tươi hóa thành một đạo huyết kiếm từ cổ của Đoàn Hàn phun ra, mơ hồ hóa thành hình chữ thập, một chữ thập bằng máu. Đoàn Thiên Lang cước bộ ngừng lại, miệng há hốc đứng nhìn tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo vô cùng tận, giống như rơi vào trong hầm băng. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước. Con trai hắn Đoàn Hàn đầu hơi ngẩng lên, trên cổ có một đạo ấn ký hình thập tự, từ nơi đó máu tươi ồ ạt tuôn ra. Đoàn Hàn, một tiếng kêu khàn khàn từ trong miệng Đoàn Thiên Lang phát ra, thân thể y run lên, y đem thi thể của Đoàn Hàn ôm lấy. Nhưng mà y chỉ thấy môi Đoàn Hàn mấp máy, muốn mở miệng nói, nhưng yết hầu đã bị cắt phá làm gã không thể nói được một chữ nào. Chỉ một lát y liền ngoạo đầu. Khục khục, Đoàn Thiên Lang ho khan ra một chút máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Con trai y đã chết, bị Lâm Phong giết ở ngay trước mặt y, ngay tại lúc mà tay y chạm tới, Lâm Phong động thủ. Thân như ảo ảnh, vô hình, thập tự ảnh sát. Đau đớn sao? Đoàn Thiên Lang, khi ngươi đổ diệt Vân Hải Tông, giết cả nhà của người ta, lúc ngươi hại chết mấy chục vạn tướng sĩ, khi đó ngươi hưng hái thế nào? Có từng nghĩ tới là thân nhân bọn họ cũng sẽ phải đau đớn như vậy hay không? Lâm Phong đưa lưng về phía Đoàn Thiên Lang, khẽ nói một tiếng. Lâm Phong! Đoàn Thiên Lang nổi giận gầm lên, trên người tỏa ra sát ý điên cuồng. Ngươi không cần giống, ta cũng hiểu nỗi hận của ngươi, hận không thể đem ta băm vằm, bởi vì ta hận ngươi, so với ngươi hận ta chỉ nhiều hơn, chứ không hề ít đâu. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh thản nhiên nói, hôm nay là thù riêng của ta và ngươi, về sau nếu ngươi có cơ hội thì cứ việc đến mà giết ta, còn nếu có một ngày ta có thể giết ngươi, ta cũng sẽ không lưu tình, vì ngươi đáng chết. Lâm Phong nói xong, xoay người, thân thể khẽ run lên, trở về chỗ cũ, nói với Đoàn Vô Nhai, điện hạ, ta cáo từ trước đây. Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu, Lâm Phong, ta chờ ngươi ở ven hồ Tương Tư Lâm. Lâm Phong trầm ngâm lập tức gật đầu nói, được. Dứt lời, Lâm Phong liền phất tay, đám người Xích Huyết Thiên Kiếm mặc dù đeo mặt nạ bằng đồng, nhưng giờ phút này đôi mắt bọn họ vẫn lộ ra một cỗ nhiệt huyết cực kỳ phấn chấn. Trong bọn họ có rất nhiều người đã từng là thành viên của Vân Hải Tông. Đoàn Thiên Lang cùng Đoàn Hàn chu diệt Vân Hải Tông, khắc dấu ấn nô lệ trên mặt họ. Thù này đúng là không thể đội chung trời. Nhìn thấy Lâm Phong giết chết Đoàn Hàn, có khác nào giết Đoàn Thiên Lang đâu. Bọn họ sao có thể không hưng phấn trong lòng được. Lạnh lùng liếc nhìn Đoàn Thiên Lang một cái, bọn họ xoay người đi theo Lâm Phong, lập tức chiến mã chạy trồm lên mà rời đi. Đoàn Thiên Lang thì cũng không vì phẫn nộ đánh mất lý trí, y đã bị Mộng Tình gây thương tích. Mộng Tình còn ở đây, y muốn giết Lâm Phong căn bản là không có khả năng. Mạnh mẽ lấy đi tính mạng của Lâm Phong thì Mộng Tình sẽ khiến y phải chịu trọng thương nặng hơn, thậm chí là giết chết. Khi nào bên cạnh Lâm Phong lại nhiều ra một nữ tử che mặt hùng mạnh như thế? Lâm Phong, Đoàn Thiên Lang ta mà không giết ngươi, thề không làm người. Đoàn Thiên Lang ôm thi thể ngày càng lạnh lẽo của Đoàn Hàn mà gào to một tiếng, thành âm vô cùng ác độc. Một cỗ gió lạnh thổi lướt qua, tất cả mọi người đều cảm nhận được hàn ý nhẹ nhẹ. Nhìn bóng lưng đang dần dần biến mất kia, bọn họ đều biết Tuyết Nguyệt Quốc, một tài năng tuyệt thế đang dần trưởng thành. Liệt hỏa đốt thành, giết đi mấy chục vạn quân địch, cưỡi ngựa vượt qua cả ngàn dặm nghĩ cách cứu công chúa trở về, giết thống lĩnh, xông vào hoàng thành, cứu thần tiễn tướng quân từ trong tay của Thiên Lang Vương, phong hầu bái tướng, một đạo hàn quang diệt sát Đoàn Hàn, tên của Lâm Phong chắc chắn sẽ chấn động cả nước Tuyết Nguyệt. Ở ngoài hoàng thành, một chi quân đội đang hội tụ, đột nhiên cửa thành mở rộng, một hàng thiết kỵ lao ra, nhất thời ánh mắt của mọi người đều hướng bên này nhìn lại. Lâm Phong nhìn đại quân trước mặt, ánh mắt không khỏi hơi bất ngờ, lộ ra vài phần nghi hoặc, hắn cưỡi ngựa vượt lên phía trước. Cũng cùng lúc này, ba đạo thân ảnh tiến lên đón chào. Ba người này rõ ràng chính là thống lĩnh trung quân Nhậm Khinh Cuồng, thống lĩnh tả quân Phong Vũ Hàn và thống lĩnh hữu quân Lôi Kình Thiên. Liễu Thúc và đại quân còn lại đâu? Lâm Phong đi tới trước mặt ba người mở miệng hỏi. Giờ phút này quân đoàn ở ngoài hoàng thành toàn bộ đều mặc giáp đỏ, chân đạp xích huyết thiết kỵ, toàn bộ đều là xích huyết quân đoàn, còn lại những quân đoàn khác thì đều không thấy đâu. Không có người nào trả lời, lúc này mọi người đều nhìn Lâm Phong. Lập tức một âm thanh đồng loạt truyền ra, chỉ thấy quân đoàn xích huyết toàn bộ tướng sĩ xoay người xuống ngựa quỳ một chân trên mặt đất. Xích huyết quân đoàn bái kiến thống lĩnh. Âm thanh to rõ chấn động cả thiên địa, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trên tường thành cùng với đám người xa xa bên ngoài, mà bản thân Lâm Phong cũng sửng sốt. Tất cả đứng lên đi, các ngươi làm cái gì vậy? Lâm Phong vội mở miệng hỏi. Lâm Phong, Nhậm Khinh Cuồng thúc ngựa đi tới gần Lâm Phong, nhìn hắn mở miệng nói. Lâm Phong, tướng quân đã giải tán đại quân. Giải tán? Lâm Phong thân thể khẽ run lên, Liễu Thường Lan lại muốn làm cái gì đây? Nhưng mà trừ bỏ một số ít người thì đa số mọi người đều không muốn rời đi, muốn đi theo tướng quân như trước. Nhưng mà tướng quân chỉ dẫn theo những người còn lại quay về thành Đoạn Nhận, để chúng ta ở lại đây chờ ngươi. Chờ ta? Đúng vậy, chờ ngươi. Nhậm Khinh Cuồng ánh mắt nghiêm nghị lại, chậm rãi nói. Lâm Phong, tướng quân nói chúng ta là quân đội chủ lực thủ vệ thành Đoạn Nhận. Nếu Ma Việt đại quân xâm nhập một lần nữa, kết cuộc sẽ bị tàn sát tất cả, không thể chống đỡ. Cho nên tướng quân đem toàn bộ tinh nhuệ của xích huyết quân đoàn cùng với ba người chúng ta đều lưu lại. Lâm Phong, người hôm nay được phong làm xích huyết hầu, đất phong ở thành Dương Châu, có thể có tư quân của mình. Tướng quân cho chúng ta từ nay về sau đi theo bên cạnh ngươi, không cần nguyện trung thành với Tuyết Nguyệt nữa, mà trở thành tư quân của ngươi. Đi tới đất phong ở thành Dương Châu, về sau xích huyết quân đoàn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, bao gồm cả ba người chúng ta. Lời nói của Nhậm Khinh Cuồng làm cho Lâm Phong trong lòng run lên. Liễu Thường Lan lại đem toàn bộ tinh nhuệ của xích huyết quân đoàn cùng ba vị thống lĩnh để lại cho hắn, làm tư quân của Lâm Phong hắn. Dù sao thì nay hắn đã là chư hầu một phương, thành Dương Châu cũng có thể cho phép cất chứa tư quân. Liễu Thường Lan cuối cùng đã tuyệt vọng đối với Hoàng thất Tuyết Nguyệt, nhưng ông vẫn muốn canh giữ mảnh đất này mà nơi mười mấy năm ông đã từng thủ hộ. Những người đứng sau lưng Lâm Phong, đôi mắt dưới tấm mặt nạ đồng lóe lên. Một đội quân tinh nhuệ như thế, về sau sẽ đi theo Lâm Phong, làm tư quân cho hắn. Như vậy thì Vân Hải Tông... Vù, Lâm Phong ngửa đầu nhìn trời, lập tức hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người Nhậm Khinh Cuồng, ánh mắt sắc bén mà kiên nghị. Ta đồng ý. Trong Tương Tư Lâm, sương mù mờ mịt, nó vẫn hư ảo như thiên đường trốn nhân gian. Ở bên trong đình đài ven hồ Tương Tư, hai ngồi đang uống rượu Tương Tư. Người ngồi trên chủ vị không ngờ chính là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, mà người ngồi dưới tay Đoàn Vô Nhai là một người phong độ anh tuấn tiêu sái, như một công tử văn nhã, nhưng lúc này lại mặc một thân áo giáp thống lĩnh, trong vẻ tiêu sái mang theo vài phần uy nghiêm, người đó chính là thống lĩnh cấm quân, Vu Kỵ. Thế nào rồi? Đoàn Vô Nhai nhấp một ngụm rượu Tương Tư, thản nhiên hỏi. Thưa điện hạ, nhân thủ lần trước đã sắp xếp hết vào rồi, tướng lãnh quan trọng của cấm vệ quân đều là người của chúng ta, giờ đã được chỉnh đốn và thanh trừng. Sau ngày hôm nay, cấm vệ quân chính là quân đoàn của điện hạ. Đoàn Vô Nhai kẽ gật đầu, không thấy bất cứ vui buồn nào. Lúc này một bóng người mặc áo đen nhanh chóng đi tới bên này, đi vào trong đình đài khẽ khom người với nhị hoàng tử. Điện hạ, Nam Sơn à, ngồi đi. Đoàn Vô Nhai phất tay, khuôn mặt luôn mỉm cười đầy ôn hòa. Nam Sơn kẽ gật đầu rồi ngồi xuống dưới tay Đoàn Vô Nhai, đối diện với Vu Kỵ, hắn mở miệng. Điện hạ, Liễu Thường Lan đã trở về thành Đoạn Nhận, nhưng để lại quân tinh nhuệ cho Lâm Phong, dường như là muốn bọn họ đi theo Lâm Phong. Chuyện tốt. Đoàn Vô Nhai trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Có lẽ một ngày nào đó quân đoàn này có thể phát huy tác dụng. Vu Kỵ, chuyện cấm vệ quân, ngươi đi xử lý trước đi. Đoàn Vô Nhai nói với Vu Kỵ một tiếng. Vu Kỵ khẽ gật đầu cúi chào rồi lập tức rút khỏi đình đài. Nhìn thấy Vu Kỵ biến mất, Nam Sơn chúc mừng. Chúc mừng điện hạ đã lấy được cấm vệ quân. Đoàn Vô Nhai khẽ lắc đầu. Thành quả hôm nay không phải là cấm vệ quân. Đám người Đoàn Thiên Lang và Mông Hãn mắt không có điện hạ. Sau ngày hôm nay thì Mông Hãn đã chết, Đoàn Thiên Lang thì mất con, những kẻ khác cũng nên tỉnh lại rồi. Nam Sơn tiếp lời. Ngày thường Đoàn Vô Nhai luôn thân thiện hòa nhã, ít lộ răng nanh ra cho người khác, cho nên họ đã quên đi sự lợi hại của y. Nam Sơn đi theo Đoàn Vô Nhai nhiều năm, gã hiểu rất rõ, phàm là những kẻ dám khinh thường Đoàn Vô Nhai thì kết cục đều rất thê thảm. Ngay cả vị thái tử điện hạ đứng đầu trong Bát Đại công tử, vốn nổi tiếng bá đạo vô song, tàn nhẫn vô đạo kia, cũng không dám coi thường vị hoàng đệ này của mình. Cũng không phải nốt, Đoàn Vô Nhai lắc đầu. Nam Sơn ngưng thần sắc lập tức nói là Lâm Phong. Đúng, chính là Lâm Phong. Đoàn Vô Nhai gật đầu. Sau ngày hôm nay tất cả mọi người đều biết Lâm Phong là người của Đoàn Vô Nhai ta. Cấm vệ quân dù canh giữ hoàng thành là lực lượng trọng yếu nhất, nhưng so với quân đoàn kia thì còn kém quá xa. Quân đoàn kia mới là mục tiêu của ta. Về phần tên Đoàn Thiên Lang ngạo mạn tự đại, chỉ tự cho mình là đúng kia, thì chỉ là một tên ngu xuẩn, ngay cả Hân Diệp mà cũng dám động vào. Y không biết, khi mà y quyết định ra tay với Hân Diệp thì vận mệnh của y đã được định trước. Y tưởng là hai huynh đệ ta tranh đấu thì sẽ đến lượt người ngoài như y làm càn thế sao? Giờ phút này trong ánh mắt của Đoàn Vô Nhai đã không còn vẻ ôn hòa nữa, mà là lãnh ý khiếp người. Chuyện đàn Hân Diệp rơi vào tay Ma Việt y không lo, người Ma Việt sẽ không động tới Đoàn Hân Diệp, mà Yết cũng sẽ không. Nhưng y không ngờ được là trên đường về Đoàn Thiên Lang lại muốn đẩy Lâm Phong và Hân Diệp vào chỗ chết. Nam Sơn nghe vậy cảm thấy rùng mình. Gã biết không giết Đoàn Thiên Lang là do thời cơ chưa tới thôi. Người kia không muốn Đoàn Thiên Lang chết lúc này. Đoàn Thiên Lang vốn không rõ cái gì gọi là chim hết thì cất cung. Nếu như Đoàn Hân Diệp chết đi, một ngày nào đó dù là đại cục đã định, thì mặc dù là thái tử Đoàn Vô Đạo hay Đoàn Vô Nhai là người chiến thắng, Đoàn Thiên Lang hắn chắc chắn phải chết. Trên tay y đã có dính máu của công chúa, có lẽ y tưởng rằng hiện giờ Đoàn Vô Đạo ngầm chịu là y có thể muốn làm gì thì làm, nếu y giết công chúa thì hiện giờ Đoàn Vô Đạo sẽ không nói gì đâu, nhưng chung quy trên lưng y sẽ cõng cái tội danh này và một ngày nào đó thì phải trả. Đây là thuật quyền mưu của Thâm Cung sau lớp màn che dày đặc, nhìn không thấy, sợ không được, cả bàn cờ đều là những nước đi bí hiểm. Nam Sơn, ngươi thử nói xem, ta phải làm sao để có được quân đoàn kia đây? Lời của Đoàn Vô Nhai khiến cho Nam Sơn ngưng mắt lắc đầu nói, Nam Sơn không biết. Nam Sơn biết quân đoàn mà Đoàn Vô Nhai nhắc tới là gì, đó chính là quân đoàn thần bí nhất của nước Tuyết Nguyệt, Tuyết Long Vệ. Cả có được Tuyết Long Vệ thì sẽ lấy được thiên hạ Tuyết Nguyệt. Người không biết cũng là chuyện bình thường. Đoàn Vô Nhai khẽ cười nói, lão già bế quan khổ tu sớm đã không quan tâm đến chuyện của Tuyết Nguyệt để mặc cho ta và Hoàng Huynh tranh quyền đoạt thế. Bát đại trưởng quyền công khanh phụ chính, nhưng chỉ riêng Tuyết Long Vệ là ông vẫn cứ nắm chặt trong tay, quân đoàn kia mới là quân đoàn vương giả chân chính. Nam Sơn im lặng không nói gì, gã không biết gì về mấy cái Tuyết Long Vệ này, chỉ biết đó là quân đoàn cực kỳ mạnh. Nhưng đúng lúc này Đoàn Vô Nhai lại ngẩng đầu nhìn về phương xa. Điện hạ, thần lui xuống trước. Nam Sơn đứng dậy nhưng Đoàn Vô Nhai lại khẽ lắc đầu, không ngẩn, người cứ ở lại đây. Từ đằng xa Lâm Phong chậm rãi bước tới, im hơi lặng tiếng, nhưng lại mang theo vài phần mờ ảo giống như đã dung nhập vào trời đất, mang theo một loại cảnh giới kỳ diệu, điều này khiến cho Đoàn Vô Nhai hơi kinh hãi. Thực lực của Đoàn Vô Nhai thì mạnh hơn Lâm Phong nhiều. Lâm Phong đã đến cảnh giới nào rồi? Đoàn Vô Nhai thầm nghĩ, nay y đã không thể nhìn ra sâu cạn của Lâm Phong thế nào. Lần đi tới thành Đoạn Nhận kia, Lâm Phong dường như đã lột xác vậy. Điện hạ, thì lát sau, Lâm Phong bước vào trong đình đài, khẽ gật đầu với Đoàn Vô Nhai. Lâm Phong, nhanh ngồi đi. Đoàn Vô Nhai mỉm cười đầy ấm áp như gió xuân kéo tới, làm cho người ta cảm thấy rất ôn hòa. Lâm Phong gật đầu, ngồi đối diện với Nam Sơn. Hôm nay hắn đã bước vào Tương Tư Lâm mà không bị cản trở gì. Đây đương nhiên là do Đoàn Vô Nhai. Điện hạ bảo Lâm Phong đến Tương Tư Lâm là có chuyện muốn nhờ sau. Lâm Phong mở miệng hỏi. Lâm Phong, hôm nay ta mời ngươi đến chỉ là để cảm ơn chuyện người đã mang Hân Diệp an toàn trở về. Đoàn Vô Nhai nâng chén rượu với Lâm Phong rồi lập tức uống cạn. Lâm Phong cũng lấy một chén rượu chưa sử dụng ra tự rót cho mình, khẽ nói. Điện hạ, công chúa mất tích ở trước mặt ta, đưa nàng về chính là trách nhiệm của Lâm Phong. Nói xong Lâm Phong cũng uống một ngụm rượu Tương Tư, cảm giác kỳ diệu kia lại lần nữa sinh ra. Cảm giác thế nào? Đoàn Vô Nhai cười hỏi. Tuy ta không biết uống rượu, nhưng cũng biết rượu tương tư này khó mà gặp được. Lâm Phong cười nói. Ta muốn hỏi ngươi là lúc uống rượu này, trong lòng có nhớ tới Hân Diệp hay không? Đoàn Vô Nhai như cười như không nhìn Lâm Phong mà nói. Lâm Phong, ta thấy muội muội ta nhìn ngươi, dường như không giống người khác rồi. Sắc mặt của Lâm Phong cứng đờ, khẽ gượng cười. Rượu tương tư nhập vào tương tư, trong đầu óc u ám sẽ hiện lên bóng hình mà mình tương tư nhất. Trong đầu Lâm Phong ngoài hình bóng thánh khiết với màu áo trắng kia thì còn có một giọt lệ, giọt nước mắt của công chúa cùng với một câu nói. Lâm Phong, ta thực sự là không biết, vẫn luôn vang vọng trong lòng hắn. Có thể thấy được ngày đấy ở tử phủ Lâm Phong thực sự đã rung động, khiến trong đầu hắn đã in hẳn lên bóng dáng của Đoàn Hân Diệp. Mà trong một góc khác thì lại hiện lên bóng hình mềm mại, đỏ rực như lửa. Điều này khiến cho Lâm Phong khá là biền bực. Đàn ông quả nhiên là một loài động vật bác ái quá mà. Được rồi, chuyện của các ngươi ta cũng không quan tâm thêm. Lâm Phong, mấy ngày nữa sẽ chính thức sắc phong, khi nào thì ngươi trở lại thành Dương Châu để nhận đất. Thấy Lâm Phong im lặng không nói, Đoàn Vô Nhai cũng không thúc giục mà đổi sang đề tài khác. Có lẽ là cuối năm, không lâu nữa chính là ngày niên quan của Tuyết Nguyệt, khi đó ta sẽ trở về Dương Châu một chuyến, Lâm Phong đáp. Niên quan năm trước thì hắn và phụ thân đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc, nay cũng đã tròn một năm, hắn lên về thăm lại các vị thúc thúc bá bá của mình đi thôi. Có lẽ hắn còn kịp đến niên hội của Lâm gia. Vậy thì được, mấy ngày nữa là sắc phong, ta sẽ phái người đến Thiên Nhất học viện tìm ngươi. Đoàn Vô Nhai nói. Tốt. Lâm Phong khẽ gật đầu. Điện hạ, Lâm Phong muốn ngài tìm giúp một người. Nói đi. Đoàn Vô Nhai gật đầu. Là Lâm Hải, phụ thân của ta. Lâm Phong chậm rãi nói ra. Lâm Hải nói đến Hoàng Thành, thế nhưng hắn đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy ở Hoàng Thành này mà vẫn không thấy phụ thân xuất hiện, lại chẳng hề có chút tin tức nào. Cho nên Lâm Phong hy vọng Đoàn Vô Nhai phải giúp hắn tìm kiếm. Phụ thân người Lâm Hải. Đoàn Vô Nhai trầm ngâm rồi gật đầu. Được, chuyện này cứ giao lại cho ta. Lâm Phong cảm ơn điện hạ trước. Lâm Phong khẽ gật đầu chắp tay. Nếu không có chuyện gì khác, Lâm Phong xin cáo từ. Được, ngươi đi đi. Đoàn Vô Nhai gật đầu cũng không giữ lại. Lâm Phong nhẹ nhàng rời đi. Ở bên ngoài tương tư lâm, một bóng người mặc áo trắng đang lẳng lặng chờ đợi. Thấy Lâm Phong đi ra, liền cùng hắn rời khỏi. Bên trong rừng đào ở Thiên Nhất học viện, cánh hoa bay múa đầy trời như một vị mỹ nhân nhảy múa. Tiếng đàn réo rắt, dư âm ngân nga, giống như hương hoa tản ra khắp mọi ngõ ngách, làm cho người nghe bình tâm tĩnh khí lại. Trong cái đỉnh đài tao nhã kia, một đôi tay thanh tú đang gảy dây đàn, tấu lên khúc nhạc say mê lòng người. Lâm Phong ngồi trên chiếu như một tên đệ tử nhu thuận, từ từ nhắm mắt lại, thưởng thức khúc âm. Lúc này Lâm Phong nhắm mắt, hô hấp bình thản, trên người mang theo một loại khí thế xuất trần khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ vi diệu. Nơi đó dường như có người, lại giống như không có. Lâm Phong đã hòa trong không khí, trong thiên nhân hợp nhất. Nhất thoa Yên Vũ Nhậm Bình Sinh, chính là Yên Vũ Bình Sinh. Nếu không phải tận mắt trông thấy thì Lâm Phong sẽ không thể nào ngờ được. Người đàn ông tao nhã, người thầy đã khảo hạch ở hệ tướng tinh của bọn họ, lại có thực lực khủng bố đến như vậy. Dây đàn rung lên, giết người không để lại dấu vết, một cái búng tay mà cả ngàn quân sĩ tan thành tro bụi. Lâm Phong vốn thực sự tôn trọng đối phương, hơn nữa thực lực của Yên Vũ Bình Sinh thực sự cường hãn, khiến cho Lâm Phong kính sợ ba phần. Thật lâu sau, khúc âm dừng lại, Yên Vũ Bình Sinh ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, vẫn như đang chìm trong trạng thái ngủ say, mà trong ánh mắt lóe lên vẻ mến tài. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất chỉ có thể ngộ mà khẳng chẳng thể cầu, dù ông cũng không cách nào muốn là đạt tới được. Mà Lâm Phong, người còn chưa đặt chân vào huyền vũ cảnh thì đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đây là cơ duyên, cũng là thiên phú của một con người. Chỉ giây lát sau, Lâm Phong mở mắt ra, trên khuôn mặt thanh tú kia hiện lên nụ cười ấm áp, mà đôi mắt trong trẻo như hiểu ra điều gì đó. Lâm Phong, nguyên là sát phạt có ảnh hưởng tới bản tâm của ngươi, ảnh hưởng tới tu vi cảnh giới của ngươi. Bởi vậy ta đề nghị ngươi nghe, cũng nguyện ý dạy ngươi đánh đàn, để cho ngươi học được cách tĩnh tâm, rửa sạch cát bụi trong lòng. Nhưng này ngươi đã bước vào thiên nhân hợp nhất, năng lực thể ngộ còn mạnh hơn ta, hoàn toàn có thể tự mình suy lĩnh, lĩnh ngộ trời đất, lĩnh ngộ tự nhiên. Dù không cần tiếng đàn của ta, thì cũng sẽ không trở ngại chuyện ngươi để thăng cảnh giới nữa. Yên Vũ Bình Sinh chậm rãi nói, cảnh giới thiên nhân hợp nhất này thật quá khó khăn, mở ra cảnh giới này chính là phá vỡ gông cùm xiềng xích. Về sau tu vi của Lâm Phong sẽ hoàn toàn bằng phẳng, ít nhất là trước khi đạt tới cảnh giới Huyền Vũ. Không giống như ông, đến cảnh giới sau Huyền Vũ rồi, muốn bước thêm một bước thực sự là quá khó. Huyền Vũ Bình Sinh đã gặp qua không ít thiên tài, nhưng chưa ai có thể đặt chân vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất như Lâm Phong. Dù là một người còn mạnh hơn cả Huyền Vũ Bình Sinh thì cũng không làm được. Thầy, ta vẫn muốn học đàn, Lâm Phong mỉm cười nói, không hiểu sao hắn rất có hào cảm với cầm kỳ thi họa, nhất là cầm, nó có thể tĩnh tâm, lại có thể giết người. Được, người muốn học thì ta đây sẽ dạy, mà với cảnh giới thiên nhân hợp nhất, người cũng rất thích hợp để tu cầm, trình độ trong tương lai chắc chắn sẽ vượt qua ta. Yên Vũ Bình Sinh rất có hào cảm với Lâm Phong, thiên phú dị bẩm, làm người khiêm tốn, không kiêu ngạo, không nóng nảy, mà thiên phú của Lâm Phong cũng khiến ông vô cùng quý trọng. Có thể thu được một đệ tử ưu tú như vậy cũng là chuyện khiến cho người khác cao hứng, nhất là thành tựu của ông đã gặp phải gông cùm xiềng xích. Ông hy vọng học trò của mình có thể vượt qua về trình độ cầm đạo. Yên Vũ Bình Sinh lấy ra vài cuốn thư tịch từ trong lồng ngực, phẩy tay một cái, mấy cuốn thư tịch lập tức bay về phía Lâm Phong. Lâm Phong đưa tay nhận lấy, lại nghe Yên Vũ Bình thinh giọng: Lâm Phong, tu cầm thì đầu tiên là phải biết lắng nghe. Nay điểm đó thì ngươi không cần làm nữa, kế tiếp là làm quen với cầm, biết cầm. Mấy bản cầm phổ này hết sức đơn giản, nhưng bên trong có đàn khúc, cũng có thuật cầm sát. Ngươi học được bao nhiêu thì cứ học từng ấy, nếu có chỗ nào không rõ thì tới hỏi ta. Vâng. Lâm Phong khẽ gật đầu cầm cần phổ cất đi, rồi cáo tử Yên Vũ Bình Sinh. Thầy, ta đi trước. Ừ, đi đi. Yên Vũ Bình Sinh gật đầu cười nói, Lâm Phong nói đi là đi, không để ý chuyện sẽ khiến cho Yên Vũ Bình Sinh nhầm tưởng là có được lợi thì liền bỏ đi. Tâm tình bằng phẳng không phải là hạng tiểu nhân, mà Yên Vũ Bình Sinh lại càng thưởng thức khi Lâm Phong như vậy, bình thản, không có cạch cỡm. Tin Lâm Phong trở về Thiên Nhất Học Viện đã truyền ra, chuyện của hắn được đám người Thiên Nhất Học Viện ca tụng. Tất cả mọi người đều biết lần xuất chinh này có một ca khúc rung động tâm can, khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Ca khúc này xuất ra từ miệng của Lâm Phong, mà trên chiến trường hắn quả thực cũng đã soạn ra bản nhạc huy hoàng nhất của riêng mình. Này Thiên Nhất Học Viện, có người bàn về sự tích của Lâm Phong, cũng có người đang ước đoán tu vi của hắn. Thiên Nhất Học Viện có tất cả 4 tòa tháp tu luyện, thì 3 trong số đó được dựng nên ở trong 3 thành khắc hệ của Thiên Nhất Học Viện. Tòa tháp cuối cùng thì nằm trên diễn võ trường ở khu vực trung tâm, sừng sững đứng đó, uy nghiêm vô tận. Tòa tháp tu luyện thứ 4 này có nguyên khí dưới lòng đất là nồng đậm nhất, thích hợp cho việc tu luyện nhất, mà bất cứ ai cũng có thể tùy ý bước vào tu luyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ thực lực để chiếm lấy một gian phòng. Lúc này, ở chính giữa diễn võ trường, mọi người đi đi lại lại, ngẩng đầu nhìn tòa tháp tu luyện cao ngất này, trong mắt tràn ngập chờ mong. Tuy là người của Thiên Nhất Học Viện, nhưng mà không phải ai cũng có thể vào đó tu luyện. Rất nhiều người chỉ có thể đứng nhìn với ánh mắt hâm mộ. Vân Khê năm nay mới vào Thiên Nhất Học Viện, thực lực là linh vũ cảnh tầng 2. Với người 17 tuổi như cô nàng thì đã là không tệ, nhưng ở Thiên Nhất Học Viện này thì thực sự không được nổi bật cho lắm. Nếu có một ngày ta có thể vào tháp tu luyện này để tu luyện thì chắc là tốt lắm đây. Vân Khê ngửa đầu nhìn lên đỉnh tháp tu luyện đầy ao ước. Khác với 3 tòa tháp tu luyện khác thì tháp tu luyện này bố trí nghịch nguyên đại trận, nguyên khí chảy ngược, càng lên cao thì thiên địa nguyên khí lại càng đậm đặc. Mà tòa tháp tu luyện này lại không cần phải bỏ nguyên thạch vào, bình thường đều mở rộng, đứng ở dưới mặt đất là có thể thấy được tầng nào có người đang tu luyện, tầng nào không có ai dùng. Khi người bước vào tầng tu luyện, vách đá 4 phía sẽ đóng lại, trận pháp nguyên khí khởi động. Lúc này người ngoài chỉ liếc mắt một cái là biết gian phòng tu luyện kia đã đóng. Mà mỗi một tầng ở đây chỉ có một phòng tu luyện thôi. Cái này không thuộc về bất cứ hệ nào. Tháp tu luyện ở chính giữa Thiên Nhất Học Viện được vô số người hướng tới. Vân Khê cũng là một trong số đó. Xung quanh cô còn có rất nhiều người giống như cô, cũng ngẩng đầu nhìn lên tòa tháp tu luyện với hy vọng mình có một ngày có thể bước vào trong, thậm chí trèo lên đến đỉnh. Vân Khê, đừng có mơ mộng nữa. Cô gái ao lam bên cạnh vui đùa nói, trừ phi cô trở thành nữ nhân của mấy người kia, và bọn họ dẫn cô vào trong đó. Đúng đó Vân Khê, không phải lần trước Độc Cô Thương có ý với cô sao, chi bằng cô thuận theo y đi chứ. Một cô gái khác cũng phụ họa, nhưng trong giọng nói của cô ta lại mang theo vài phần mỉa mai giống như đang ghen tị. Độc Cô Thương xếp thứ 4 trong thập đại đệ tử của Thiên Nhất Học Viện, tu vi rất mạnh. Khuôn mặt quý tộc kiêu ngạo hiện lên trong đầu, Vân Khê liền lắc đầu nói, so với Độc Cô Thương thì ta càng thích Lâm Phong hơn. Lâm Phong? Cô gái ao lam kia hơi ngẩn ra cũng nói, ta cũng nghe nói qua về hắn, lần trước ở học viện khiêu chiến Hắc Ma, thực lực rất mạnh, lần này lại lập được chiến công lớn, liệt hỏa đốt thành, thật khó mà tưởng tượng được. Nhìn hắn một tên thanh niên thanh tú mà lại có được quyết đoán như thế, mà cái tuổi của hắn hình như cũng không kém chúng ta bao nhiêu. Ờ, hắn còn được phong là Xích Huyết Hầu, được phong cả một tòa thành nữa, nghe nói đã trở về học viện rồi. Vân Khê mỉm cười đầy ấm áp, ngày đó Lâm Phong ước chiến Hắc Ma, bóng dáng đó đã để lại dấu ấn không phai nhạt cho nàng. Thiếu niên ngông nghênh, độc nhất vô nhị. Ngủ ngốc, thiếu nữ đang nói chuyện kia lạnh lùng ấy. Lâm Phong được phong hầu thì đã sao? Chiến với Hắc Ma thành như vậy, chẳng qua là tu vi linh vũ cảnh tầng 5 tầng 6, mà Độc Cô Thương đã là đệ tử đứng thứ tư học viện, trước đây không lâu đã bước vào linh vũ cảnh tầng 8. Phòng thứ tư trên đỉnh cao nhất kia chính là của chàng, Lâm Phong sao có thể so sánh được chứ? Mà sau lưng Độc Cô Thương còn có cả một Độc Cô gia tộc, thế lực khổng lồ như thế. Vân Khê, cô dù làm nữ nhân của Độc Cô Thương một đêm thôi đã là không tệ rồi, có khi còn nhận được ân huệ rất lớn nữa chứ. Muốn đi thì cô đi mà làm nữ nhân một đêm của y. Vân Khê nhíu mày lại có chút không vui nói, đồ không biết tốt xấu, nếu Độc Cô Thương mà coi trọng ta, ta cũng không để ý. Cô gái kia nói lời khắc nghiệt rồi cười lạnh. Thật sao? Nhưng lúc này một âm thanh trêu tức vang lên từ đằng sau khiến cả ba cô gái giật mình. Quay người nhìn thì bọn họ thấy một thanh niên khá kiêu ngạo đi tới. Độc Cô Thương. Lúc này Độc Cô Thương nhìn Vân Khê với ánh mắt trêu chọc nói, Lâm Phong chỉ là một thằng thất phu thôi, hắn có tư cách gì mà so sánh với ta, nàng lại đi coi trọng hắn, đúng là mắt mù. Vân Khê nhìn người xuất hiện này, trong ánh mắt hay khí chất của y đều lộ vẻ kiêu ngạo, loại kiêu ngạo chỉ thuộc về quý tộc. Độc Cô Thương, Công Khanh Hầu, con cháu của quý tộc chân chính. Y cũng nghe nói rất nhiều chuyện về Lâm Phong, đi tới đâu cũng có người nói, thậm chí y còn nghe có người lấy y ra mà so sánh với Lâm Phong, thậm chí có người giống như Vân Khê kia còn cho là y không bằng Lâm Phong. Điều này khiến Độc Cô Thương khá là khó chịu. Độc Cô Thương y là ai cơ chứ? Toàn bộ cái Thiên Nhất học viện này, ngoài người ở trên đỉnh cao nhất của tháp tu luyện ra, thì chẳng có ai mà được y nể phục cả. Cho dù là đệ nhị, Cung Bích Lạc và đệ tam Ôn Ngạo Tuyết, thì Độc Cô Thương vẫn cho là mình không hề kém hai người đó. Mà Lâm Phong thì y lại càng khinh thường. Theo y thấy thì Lâm Phong so với y đúng là một loại nhục nhã y. Dựa vào cái gì mà không thể so với ngươi? Trong mắt ta, ngươi chính là không bằng Lâm Phong. Nghe Độc Cô Thương sỉ nhục Lâm Phong, Vân Khê cố lấy dũng khí quát lên một tiếng với Độc Cô Thương. Người câm miệng, bốp. Một tiếng thanh thúy vang lên, cái đầu của Vân Khê nghiêng qua một bên, cô che mặt mình lại. Cô bị người ta quăng cho một cái bạt tai, nhưng không phải Độc Cô Thương, mà là cô gái cay nghiệt bạn của cô kia. Vân Khê, ngươi câm miệng lại cho ta, Lâm Phong há có thể so được với Độc Cô Thương. Ở trước mặt Độc Cô thì Lâm Phong chính là rác rưởi không đáng một xu thôi. Cô gái khắc nghiệt kia vẫn chanh chua lạnh lùng như trước, mà cái tát này cũng không chút lưu tình. Độc Cô Thương thấy vậy khẽ cười đầy kiêu ngạo, đúng vậy, ở trước mặt y, Lâm Phong chính là rác rưởi không đáng một xu. Lúc này cách bọn họ tầm 100 mét một bóng người đứng đó ngẩng đầu nhìn lên tháp tu luyện cao ngất kia. Người này cũng là kẻ mà đám Độc Cô Thương đang đàm luận, Lâm Phong. Lâm Phong chậm rãi quay sang nhìn đám người Độc Cô Thương. Hắn tới đây tu luyện, chuẩn bị một lần bế quan, tới niên quan thì sẽ xuất phát trở về Dương Châu. Nhưng dọc đường đi có không ít người bàn luận về hắn, ngay cả dưới tháp tu luyện này cũng có người lại xảy ra tranh chấp vì hắn. Lâm Phong sớm đã nghe thấy nhưng không muốn quản và cũng không muốn chứng minh điều gì. Người nói về hắn rất nhiều, hắn không thể để ý tất cả, cứ để thuận theo tự nhiên. Nhưng lúc này một cô gái vô tội lại vì hắn bị người ta tát, bị người ta sỉ nhục, điều này khiến hắn phải cau mày. Vân Khê, tối nay ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta, chỉ một đêm thôi. Từ nay về sau chúng ta không quen biết, ta cũng không truy cứu người nữa. Độc Cô Thương cao ngạo nhìn Vân Khê với ánh mắt lạnh lùng, buồn cười, y muốn đàn bà lúc nào mà chẳng dễ dàng. Vân Khê kia, y có ý với cô ta, cho cô ta mặt mũi, mà cô ta lại dám nói y không bằng Lâm Phong. Đã như vậy thì tối nay, y sẽ khiến cho cô ta phải dằn vặt một phen. Ngươi, Vân Khê sững sờ nhìn khuôn mặt xấu xí kia, muốn làm nữ nhân một đêm của y sao? Lại thật giống như là mình được ân huệ rất lớn vậy, thật là một tên không biết xấu hổ. Chẳng lẽ phụ nữ con gái trong mắt y là có thể tùy ý dẫm đạp nhục nhã như vậy sao? Sự thật cũng là đúng như vậy. Với thân phận của mình thì ngoài một số nữ nhân ra, những người khác Độc Cô Thương có thể tùy ý dẫm lên, lăng nhục, chỉ cần y vui là được. Nếu ngươi không đồng ý thì người hầu hạ ngươi không phải chỉ là một mình Độc Cô Thương ta đâu. Độc Cô Thương mỉm cười tà ác, lời nói độc ác khiến sắc mặt Vân Khê tái nhợt hẳn đi. Tên đàn ông đáng ghét, nhưng cô lại cảm thấy vô lực. Con cháu của Công Khanh, tu vi linh vũ cảnh tầng 8, cho dù thực lực bản thân hay là thân thế gia tộc, Độc Cô Thương có thể dễ dàng đùa bỡn cô. Vân Khê, Độc Cô cho ngươi câu hỏi hầu hạ là phúc khí của ngươi, đừng có cho mặt mà không biết điều như thế. Con ả cay nghiệt kia lại mở miệng, trong giọng nói còn mang theo vài phần nịnh nọt. Sắc mặt Vân Khê càng thêm tái nhợt, muốn nàng để Độc Cô Thương chơi một đêm rồi vứt bỏ, vậy còn là phúc khí của nàng, muốn nàng phải nhận lấy sao? Tuổi con trẻ mà đã tiện đến mức đó, ngươi cũng là một đóa kỳ hoa đấy chứ. Một giọng nói đạm mạc truyền đến, cô ả cay nghiệt kia lập tức xoay người nhìn lại, thì thấy một thanh niên tuấn tú, ả cau mày nói. Người đang nói với ai? Lần trước ả không xem Lâm Phong và Hắc Ma chiến đấu cho nên không nhận ra Lâm Phong. Ngoài ngươi ra thì ở đây còn có cô gái nào không có lòng tự trọng như thế nữa? Lâm Phong nói đầy mỉa mai, đối phó với loại đàn bà con gái này thì chỉ có cách là càng cay nghiệt hơn à. Cô ả cay nghiệt kia cứng đờ mặt, mà Vân Khê thì vui mừng, kinh ngạc nhìn thanh niên trước mắt. Lâm Phong, chính là Lâm Phong. Lâm Phong lại xuất hiện ở đây, còn đứng ra nói chuyện giúp mình. Vẫn tiêu sái như vậy, nhưng so với bóng dáng không kiềm chế được ngày đó, Lâm Phong này đôi mắt càng thêm thâm thúy, vầng trán cũng lộ ra anh khí bức người. Độc Cô Thương cũng nhíu mày, y cũng không nhận ra Lâm Phong. Trận chiến giữa Hắc Ma và Lâm Phong lần trước tuy rằng oanh động, người trong hệ tướng tinh gần như là đều đi xem cả, nhưng y là người của hệ quý tộc cho nên khinh thường Hắc Ma. Chuyện của ta ngươi cũng dám quản sao? Độc Cô Thương lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Lâm Phong lạnh nhạt liếc Độc Cô Thương một cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu, dường như chẳng thèm để ý. Không biết hắn mà sau lưng lại đi nhục nhã hạ thấp hắn để thể hiện mình cao quý ra sao. Đối với loại người như thế, Lâm Phong càng khinh thường. Nhìn cô ả cay nghiệt kia, Lâm Phong cất cao giọng nói, hầu hạ kẻ khác một đêm, với ngươi thì đó là phúc khí, là người khác nể mặt. Ta thấy rằng ngươi chắc đã hầu hạ không ít đàn ông, ngươi cũng thật là có phúc đấy chứ. Lâm Phong nói mà không thèm che giấu, cho nên đám người chung quanh đều nhìn cô ả cay nghiệt kia với ánh mắt đầy châm chọc và nụ cười mỉa mai. Lời kia của ả quả đúng là vô liêm sỉ. Ta đang nói chuyện với ngươi. Độc Cô Thương thấy Lâm Phong chẳng thèm nhìn mình, giọng nói cũng lạnh hẳn đi. Độc Cô Thương y có địa vị cỡ nào lại bị Lâm Phong không thèm để ý ngay trước mặt mọi người. Thản nhiên nhìn sang Độc Cô Thương, Lâm Phong nói, ta có biết ngươi sao? Độc Cô Thương ngẩn ra cười lạnh, ta đương nhiên không biết ngươi, như vậy ngươi cũng không biết ta là ai. Ngươi biết ta thì không ai dám coi thường ta, ngươi tên là gì? Ngươi cũng coi mình cao thật đấy nhỉ? Lâm Phong cười nói, chính mồm ngươi rêu rao giới thiệu mình khắp nơi như vậy, ta tuy không muốn biết loại người như ngươi, nhưng thực không khéo lại nghe được cái tên của ngươi, Độc Cô Thương. Ừ. Độc Cô Thương nheo mắt lại, Lâm Phong biết y là Độc Cô Thương mà vẫn dám kiêu ngạo như thế. Người đã biết ta là ai, như vậy người cũng biết thủ đoạn của ta thế nào. Tự vả vào mồm rồi quỳ xuống, ba quỳ chín vái với ta. Ta có coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Độc Cô Thương phóng ra hàn ý áp tới Lâm Phong, lạnh lẽo tới tận xương. Y cười đầy kiêu ngạo, với y chỉ cần phóng chút khí thế là đủ khiến Lâm Phong khuất phục. Nhưng Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng đó không hề động đậy, ý tức lạnh lẽo này không khiến sắc mặt hắn thay đổi chút nào. Lâm Phong dường như chẳng hề cảm nhận được lãnh ý trên người. Tự mình vả miệng, ba quỷ chín vái. Lâm Phong chậm rãi nhấc chân đi hướng Độc Cô Thương. Cảnh này khiến Độc Cô Thương hơi kinh ngạc, khí tức lạnh lùng trên người ngày càng điên cuồng bá đạo. Chút khí thế đó của ngươi đừng có lấy ra mất mặt có được không? Lâm Phong vẫn bước tiếp, miệng lại nói một câu khiến mọi người chung quanh sửng sốt. Một tên thật là cuồng vọng lại dám bảo Độc Cô Phương đừng để mất mặt. Mà mấy người hệ tướng tinh thì hưng phấn, Lâm Phong là người của hệ tướng tinh, bọn họ đương nhiên nhận ra Lâm Phong sẽ đánh một trận với Độc Cô Thương của hệ quý tộc, bọn họ sao không hưng phấn cho được. Nói khoác mà không biết ngượng, tên người Độc Cô Thương một khí tức bá đạo hơn nhiều phóng lên, cả người uy lượn là một tầng sáng trắng nhàn nhạt, ánh sáng của thiên địa nguyên lực. Ta nói là ngươi đừng có để tự mất mặt. Tiếng nói của Lâm Phong vang lên trong không gian bá đạo mà lạnh như băng. Hắn bỗng nhiên sải một bước, một luồng kiếm khí không gì sánh được phóng lên cao. Trên người Lâm Phong kiếm khí phóng ra, cả người hắn như một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Mọi người đột nhiên chấn động, ý thế này đúng là khủng khiếp. Lâm Phong vẫn là Lâm Phong, đã chiến một trận với Hắc Ma lúc trước hay sao? Độc Cô Thương cũng run rẩy khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Làm sao có thể, sao hắn có thể mạnh như vậy? Độc Cô Thương hơi hoảng hốt, y chưa từng gặp Lâm Phong bao giờ, mà lại trẻ tuổi như vậy. Lúc này kiếm khí phóng ra lại có thể đánh đầu thắng đó. Tiền nhất học viện không có nhân vật nào như thế cả. Ngay khi Độc Cô Thương run lên, Lâm Phong đã bước tới trước người y nhanh như chớp. Thiên nhân hợp nhất không chỉ thể hiện ở kiếm pháp mà còn thân pháp. Này Lâm Phong cũng tiến vào một cảnh giới khác, hòa vào trời đất, thân pháp màu lẹ tinh diệu cỡ nào. Úp! Một cái tát vô cùng vang dội, thân thể Độc Cô Thương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên mặt xuất hiện dấu bàn tay rất rõ ràng. Mọi người đều run lên vì sợ, thật là đáng sợ. Một nhân vật hùng mạnh với tu vi linh vũ cảnh tầng 8, xếp thứ 4 trong thiên nhất học viện này, thậm chí không tiếp nổi dù chỉ một chiêu của Lâm Phong, một cái tát trực tiếp vã vào mặt. Mà cô ả cay nghiệt kia cũng vô cùng chấn động, há hốc miệng như gặp phải chuyện gì khó có thể tưởng tượng. Kẻ hùng mạnh như Độc Cô Thương lại ăn tát, người này rốt cuộc là ai? Vân Khê cũng vô cùng vui sướng, Lâm Phong vẫn ngông nghênh phóng đãng ngạo nghễ như trước. Lúc này cái tát đả thương Độc Cô Thương còn khiến người khác chấn động hơn, cả lần đánh bại Hắc Ma kia chỉ có một chiêu. Hay, không hổ là người của hệ tướng tinh chúng ta, đám mèo bệnh của hệ quý tộc kia chỉ biết khoe khoang khoác lác, thực tế lại không chịu nổi một kích như thế. Trong đám người vang lên mấy tiếng hô to, hiển nhiên là không ưa cái kiểu người như Độc Cô Thương. Sắc mặt Độc Cô Thương trông thật khủng bố như đang nhỏ máu. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ngươi là ai? Ta. Lâm Phong tự chỉ vào mình rồi lạnh nhạt nói. Ta chỉ là một tên rác rưởi không đáng một xu. Rác rưởi mà ngay cả tư cách so với ngươi cũng không có đó. Lâm Phong nói đầy châm chọc khiến Vân Khê nhịn không được mà bật cười. Nếu Lâm Phong là rác rưởi vậy thì Độc Cô Thương là cái gì? Rác rưởi. Độc Cô Thương nhất thời không kịp phản ứng, lại nghe có người cười nói. Thật là buồn cười, ở đó nhục nhã người khác, nói người ta không có tư cách so với y. Ấy thế mà người khác đó đứng trước mặt y thì y lại không biết, còn bị người ta tát bay ra ngoài. Nếu là ta thì ta chả còn mặt mũi nào ở đây nữa, cút được bao xa thì cút đi luôn, về nhà tìm miếng động hủ đập đầu vào đó mà chết đi cho rồi. Âm thanh châm chọc đầy mỉa mai này khiến Độc Cô Thương cực kỳ tức giận, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lâm Phong, y cuối cùng đã hiểu tiếng nói mỉa mai kia là có ý gì. Người quăng cho y một cái tát lại chính là Lâm Phong. Vừa rồi y đã nói Lâm Phong không có tư cách mà so với y. Mà cô ả kia cũng run lên. Lâm Phong, hắn lại là Lâm Phong. Thì ra hắn còn mạnh hơn Độc Cô Thương nhiều như vậy. Người sẽ hối hận vì hành vi ngày hôm nay. Độc Cô Thương lạnh lùng uy hiếp một câu rồi xoay người định bỏ đi. Y quả thực không còn mặt mũi nào ở đây nữa. Đợi đã. Một âm thanh lạnh nhạt truyền đến khiến Độc Cô Thương dừng lại. Y quay người lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Người cứ đi như vậy sao? Lâm Phong nói đầy trêu chọc. Người muốn thế nào? Độc Cô Thương ngẩn ra, chẳng lẽ Lâm Phong còn dám làm gì y sao? Vừa rồi ngươi muốn tát ta, phải ba quỷ chín vái, giờ ngươi phát hiện mình không bằng ta thì định bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Lâm Phong khá là bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Là chó à? Mọi người đều thấy rất thú vị, chờ mong xem Lâm Phong sẽ đối phó Độc Cô Thương như thế nào. Hãy chiếu theo lời ngươi nói ban nãy, tự tát mình một cái, ba quỷ chín vái. Ngữ khí của Lâm Phong đột nhiên lạnh xuống, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là sự sắc bén của kiếm. Người muốn ta tự tát mình, quỳ xuống đất để khấu đầu sao? Độc Cô Thương hơi nghi ngờ cái lỗ tai của mình, Lâm Phong lại dám yêu cầu y làm như vậy sao? Chàm ra, ta nói vô ích rồi, vẫn là tự mình động thủ đơn giản hơn. Lẩm bẩm một câu, Lâm Phong đột nhiên sải bước ra rồi lập tức biến mất, hắn không do dự mà trực tiếp ra tay. Độc Cô Thương khiếp sợ, thật quá nhanh, chỉ trong chớp mắt Lâm Phong đã đến trước mặt y, một ngón tay chỉ thẳng tới, đầu ngón tay lóe lên kiếm khí. Độc Cô Thương vội vã giơ tay ngăn cản, kiếm khí phóng ra khắp nơi, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sắc mặt Độc Cô Thương tái nhợt, nắm tay của y đã bị ngón tay của Lâm Phong trực tiếp xuyên thủng, bốp. Một cái tát nảy lửa vang lên, bàn tay Lâm Phong trực tiếp tát vào mặt Độc Cô Thương vang dội, bốp bốp. Những cái tát liên tiếp khiến mọi người ngây dại, kinh ngạc nhìn Lâm Phong đang không ngừng tát vào mặt Độc Cô Thương mà trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, khuôn mặt vô cùng kiêu ngạo của Độc Cô Thương giờ thảm rồi. Mà bản thân Độc Cô Thương lúc này đã hoàn toàn ngơ ngẩn, y kiêu ngạo là thế mà lại bị Lâm Phong đùa bỡn, bị tát liên tục trước mặt mọi người. Nếu đã để ta tự mình ra tay thì phải có chút lợi tức. Lâm Phong nói xong, hai tiếng răng rắc chuyển ra, rồi bùm một tiếng, Độc Cô Thương trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phủ phục trước mặt Lâm Phong, trông vô cùng ti tiện, so với vẻ kiêu ngạo cách đây không lâu thì trái ngược hoàn toàn. Mọi người đều toát mồ hôi hột, kẻ này thực sự quá ngông cuồng. Ta ngay cả tư cách so sánh với ngươi đều không có, vậy giờ ngươi quỳ trước mặt ta làm gì đây? Lâm Phong nhìn xuống Độc Cô Thương đang quỳ dưới đất lạnh lùng nói. Ở trước Lâm Phong, kẻ đã bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì Độc Cô Thương với tu vi linh vũ cảnh tầng 8 căn bản không đỡ được dù chỉ một chiêu. Lâm Phong còn từng chiến với cả cường giả huyền vũ cảnh kia mà. Độc Cô Thương cúi đầu trong lòng vô cùng oán hận, sau đó một bàn chân trực tiếp móc vào cằm y, Lâm Phong chỉ phun ra một chữ, cút. Dứt lời, thân thể Độc Cô Thương bay tót ra ngoài. Không thèm nhìn đối phương nữa, Lâm Phong quay sang Vân Khê, khẽ cười nói, cô muốn xử trí ả thế nào thì cứ làm thế đó. Ả đây mà Lâm Phong nói chính là cô ả nói lời cay nghiệt kia, lúc này sắc mặt ả ta cứng đờ, thân thể nhẹ run lên. Vân Khê chỉ thản nhiên liếc ả một cái mỉa mai nói, người như thế ta ngay cả đụng tay vào cũng không muốn. Vậy thì dễ thôi, ta cũng không muốn đụng vào. Lâm Phong khẽ cười rồi lập tức chỉ vào tầng 4 của tháp tu luyện, nơi đó bỏ trống là địa bàn của Độc Cô Thương, đi vào đó tu luyện thì thế nào? Vân Khê giật mình nhìn Lâm Phong hạ giọng nói, ta không thể lên được, để ta giúp cô. Lâm Phong khẽ cười rồi kéo tay Khê Vân Khê bước đi, hắn đạp mạnh trên mặt đất, thân thể trực tiếp phi thẳng lên cao. Vân Khê hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt thì phát hiện mình đang bay lượn trên không trung. Cô ta quá kinh ngạc, lại nhìn bóng hình Tuấn Giật bên cạnh, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Thần pháp thật là khủng khiếp, mọi người đều sợ hãi nhìn hai người Lâm Phong, Bình Địa, Lăng Không thật sự quá mạnh. Ở tới giữa không trung không có chỗ mượn lực, Lâm Phong trực tiếp đạp trên không khí, một dao động vô hình truyền ra, khiến Choán và Vân Khê hóa thành một đạo mũi tên, trực tiếp hạ xuống tầng 4 của tháp tu luyện cao mấy trăm mét kia. Nhìn đám người bé xíu trên mặt đất, Vân Khê cảm thấy như mình đang nằm mơ, dường như tất cả mọi thứ không chân thật. Cứ đi vào tu luyện đi. Lâm Phong ôn hòa cười nói với Vân Khê rồi đạp một cái bay lên tầng 3, trực tiếp tiến vào đó tu luyện. Tầng 3 của thác tu luyện không có người, nơi này là của Bạch Y Sát Thần Vấn Ngạo Tuyết, cho nên Lâm Phong chẳng cần cố kỵ. Cho dù tầng 2 hay tầng nhất mà không có người thì Lâm Phong cũng vẫn bước vào thôi. Vân Khê nhìn bóng của Lâm Phong biến mất, tuy rằng nàng tha thiết ước mong được vào các tầng cao của tháp tu luyện, nhưng cũng không có hưng phấn quá như tưởng tượng, mà ngược lại. Lúc này trong lòng cô bỗng sinh ra chút mất mát, đó chung quy chỉ là một giấc mộng, bóng hình phóng đãng ngang ngạnh kia chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của cô. Hắn ưu tú như thế, có lẽ cô chỉ có thể đứng trên mặt đất mà nhìn hắn dương cánh bay cao trên bầu trời. Vân Khê cũng không biết là lúc này hai cô gái đi cùng với cô ở trên mặt đất kia, cô gái ao lam rất hâm mộ cô. Vân Khê lại được đến tầng cao của tháp tu luyện, nơi mà bọn họ đều ước mơ hướng tới. Mà cô ả cay nghiệt kia thì đang vô cùng hối hận. Mỗi người một vẻ mặt, Lâm Phong dường như đã quật khởi, không gì có thể ngăn cản được. Đối với những điều này, Lâm Phong cũng không quá đặt nhiều tâm tư. Lúc này hắn đóng cửa phòng tu luyện lại, lẳng lặng cảm ngộ ba đoạn trí nhớ trong đầu. Trí nhớ mà vị tôn giả hùng mạnh kia để lại cho hắn. Tàn hồn thiên thuật, linh hồn tự tàn để hóa thành thiên thuật pháp, rèn luyện năng lực của mỗi một luồng tàn hồn, khống chế vạn vật. Lâm Phong nghiên cứu ba đoạn trí nhớ này thì phát hiện vị tiền bối tôn giả này có rất nhiều công pháp võ kỹ hùng mạnh, thậm chí còn có thuật bày trận, luyện khí, luyện đan, tất cả đều cần có tàn hồn thiên thuật để làm nền tảng. Tu luyện tàn hồn thiên thuật hùng mạnh rồi, linh hồn sẽ mạnh lên, tu luyện tất cả những thứ khác đều đơn giản hơn hẳn, mà lực khống chế lại càng mạnh mẽ. Bởi vậy mà phân tích xong, Lâm Phong liền quyết định tu luyện tàn hồn thiên thuật này trước. Muốn tu luyện tàn hồn thiên thuật này, trước tiên phải hiểu được linh hồn ở đâu. Khi người có thể tùy ý cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn, thì ấn tượng với linh hồn càng thêm khắc sâu, thì mới có thể điều động được linh hồn của chính mình. Bước này không khó, trong tàn hồn thiên thuật đã có phương pháp xem hồn, cảm ngộ linh hồn. Hơn nữa Lâm Phong đang có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, sâu sắc cùng với ngộ tính mạnh mẽ. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, hắn đã tu xong phương pháp xem hồn. Lâm Phong không hề biết, ngày đó tôn giả lấy được tàn hồn thiên thuật, hắn đã phải mất 2 năm để xem được hồn. Đây chính là lợi ích của cảnh giới thiên nhân hợp nhất và lợi ích của việc có được một linh hồn cực kỳ hùng mạnh. Lúc này trong đầu của Lâm Phong, một ảo ảnh dung hợp với chính mình, dường như bóng đen đó chính là căn nguyên, là bản chất của vũ hồn của hắn. Linh hồn, ở kiếp trước, Lâm Phong vốn không dám tưởng tượng tới linh hồn. Người khi bước vào võ đạo thậm chí có thể nhìn thấy linh hồn giống như lời đồn đại, mà còn có năng lực sử dụng linh hồn nữa. Bước thứ hai của tàn hồn thiên thuật là phương pháp di hồn, vẫn là việc cảm ngộ linh hồn, mặt khác là điều động linh hồn, khiến linh hồn để mình sử dụng. Nếu không nghe, tức là cảm nhận được linh hồn mà lại không thể tùy ý sử dụng, như vậy thì có tác dụng gì? Có bước đầu tiên là cảm ngộ linh hồn, so với Lâm Phong mà nói thì bước này quá sức đơn giản, hoàn toàn là rất dễ dàng để di hồn, khiến linh hồn tự do xuất ra ngoài cơ thể. Bước thứ ba mới là mấu chốt nhất của tàn hồn thiên thuật. Tàn hồn là tự tàn linh hồn, ở nếu bước này hoàn toàn khác với hai bước trước, mục đích cuối cùng của tàn hồn thiên thuật chính là tàn hồn, phân tách linh hồn ra. Bước này vĩnh viễn không thể dừng lại, khi người vừa tu luyện phân chia linh hồn ra một luồng hai luồng, mà người lợi hại hơn thì có thể phân chia ra cả 100.000 luồng, cũng có những nhân vật khủng bố tới cực hạn, tu luyện tàn hồn thiên thuật đã biến linh hồn thành hàng tỷ, vô cùng vô tận, năng lực của linh hồn cũng mênh mông, hùng mạnh như tinh thần vậy. Lâm Phong khoanh chân ngồi đó, ở trong không gian hư vô kia lơ lửng một cái bóng. Nếu có người có thể cảm giác được cái bóng này thì sẽ phát hiện ra, nó giống Lâm Phong như đúc. Lúc này Lâm Phong hít vào một hơi thật sâu, lập tức đưa tay kết ấn, mở miệng ra khẽ quát. Kia! Lời này vừa dứt, một sức mạnh vô hình truyền tới, đau đớn xé rách khiến cho cả người Lâm Phong run rẩy dữ dội. Đau! Đau đớn này xé nhỏ Lâm Phong. Khi thức tỉnh thiên chớ vũ hồn, Lâm Phong đã cảm nhận được một tia đau đớn, nhưng đau đớn này khiến hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà giờ phút này hắn lại lần nữa cảm nhận được cái loại đau đớn chân chính này, đau đớn xé rách cả linh hồn. Bóng của Lâm Phong ở trong hư vô run rẩy như đang giãy giụa, một cái dấu ấn màu đen từ bóng đen kia tách ra. Lúc này Lâm Phong hít vào một hơi khí lạnh, nghiến răng chịu đựng, cả người hắn run lên bần bật. Cuối cùng một luồng linh hồn đã được chia ra, lơ lửng trên không, chỉ là một sợi tơ nhỏ bé, là tàn hồn của Lâm Phong thôi. Cả người toát đầy mồ hôi lạnh, Lâm Phong gượng cười bất đắc dĩ. Tu luyện tàn hồn thiên thuật này nhất định phải có ý chí phi thường. Chỉ tách ra một luồng tàn hồn này thì hắn đã hoàn toàn kính sợ tàn hồn thiên thuật. Lại có phần sợ hãi khi phải tiếp tục tu luyện nó, bởi vì thực sự quá đau đớn. Ngươi muốn tu luyện ra 100.000 tàn hồn nhất định phải chịu đựng ngàn vạn đau đớn như vậy, mà không phải lần nào cũng thành công. Có khi một lúc nào đó vì không chịu nổi đau đớn mà buông tha cho tất cả. Cái loại phương pháp biến thái tự hại mình này, chỉ có người có ý chí mạnh mẽ mới có thể tu luyện đại thành. Ý chí không mạnh thì chỉ một lần là có thể tra tấn, hỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Lâm Phong dùng suy nghĩ, khiến cho sợi tàn hồn kia trôi nổi, di động trong hư không, hơn nữa lại có thể nhập vào hoặc tách khỏi toàn bộ linh hồn của hắn. Hít thở mấy hơi, Lâm Phong khiến cho lòng mình yên tĩnh trở lại, nhưng lại lập tức quyết tâm lần nữa cảm ngộ linh hồn, chuẩn bị tách sợi linh hồn thứ hai. Vì thực lực hùng mạnh, vì có thể ngự trị trên cao, không bị kẻ khác ức hiếp bắt nạt, thì bất kỳ thống khổ nào hắn cũng có thể chịu đựng được. Chỉ có những người có ý chí cao mới có được thành tựu siêu phàm, mới có thể theo đuổi cực hạn của võ đạo. Cường giả nổi giận thì xác phơi cả 100.000 dặm, kẻ yếu đuối nổi giận thì vẫn bị người ta ức hiếp thôi. Ngay như khi Hàn Mặc và Yên Vũ Bình Sinh xuất hiện trên chiến trường, hai nghìn bọn họ có thể khiến cho cả 100.000 đại quân phải ngừng chiến đấu, dễ dàng quyết định sự thắng thua của cả một cuộc chiến tranh. Vung tay lên, trường ấn hủy diệt giáng xuống có thể giết chết vô số người, hoặc búng một sợi dây đàn có thể khiến cho thây xác ngã xuống như ngả dạ. Đây chính là thực lực hùng mạnh, và Lâm Phong hắn muốn có một thực lực như vậy để có thể chém thiên chảm địa. Ai dám ức hiếp ta, ta sẽ giết sạch cả họ của kẻ đó. Thời gian vô tình trôi qua, lúc này bên ngoài tháp tu luyện đã có rất nhiều người lẳng lặng chờ đợi, trong đó bao gồm cả người mà hoàng gia phái tới. Này lệnh sắc phong đã chính thức được ban xuống, trao cho Lâm Phong chức xích huyết hầu là chư hầu của một phương, phong cho đất phong là thành Dương Châu. Nhưng Lâm Phong lại đang bế quan tu luyện cho nên không thể nhận sắc phong. Mà người do hoàng thất phái tới cũng không bỏ đi, cũng không quấy rầy Lâm Phong mà chỉ lẳng lặng đứng đợi dưới tháp tu luyện, bình tĩnh chờ đợi mà không hề tức giận. Không ít người của Thiên Nhất Học Viện cũng ở dưới tháp tu luyện này thầm giật mình. Lệnh sắc phong này đã tới Thiên Nhất Học Viện mấy ngày, người kia lại ở đây đợi Lâm Phong từng đó ngày, Lâm Phong cũng thật là lớn mật. Người do hoàng thất phái tới cũng không dám quấy rầy hắn tu luyện, à đây chờ đợi ngay cả khi nào mà Lâm Phong tu luyện xong cũng không biết. Lúc này vách đá khép kín ở tầng 3 chậm rãi chuyển động sang bên cạnh, khiến nhiều người giật mình ngưng mắt nhìn. Một bóng người bước ra từ bên trong, trực tiếp lăng không nhảy xuống, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Khi sắp chạm đất thì một khí tức hư vô từ trên người hắn trào ra, quét sạch xu thế hạ xuống kia, vững vàng tiếp đất. Quần áo dài, người đeo cổ kiếm nhẹ nhàng tiêu sái chính là Lâm Phong. Người của hoàng thất thấy Lâm Phong xuống thì mỉm cười đi tới. Lâm Phong, điện hạ lệnh cho ta mang lệnh sắc phong tới, từ nay về sau ngài chính là chủ nhân của thành Dương Châu. Nói xong thì người này đưa một tờ giấy tử kim cho Lâm Phong, làm phiền rồi. Lâm Phong nhận lấy mở ra nhìn, bên trong là một hàng chữ to thật uy nghiêm, sắc phong cho hắn làm xích huyết hầu, đất phong chính là thành Dương Châu. Không cần khách khí, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo từ. Người này cười nói một tiếng xong rồi lập tức xoay người rời đi. Gã ở đây chở Lâm Phong mấy ngày chỉ để đích thân giao tờ lệnh sắc phong này cho Lâm Phong. Đây cũng là một loại thành ý. Lâm Phong cất lệnh sắc phong đi, trong mắt lóe lên ý cười ấm áp. Hắn quay sang nhìn thì thấy một kẻ chính là Độc Cô Thương đang nhìn hắn với ánh mắt âm trầm khủng bố. Ngày ấy bị Lâm Phong sỉ nhục, y về nhà liền muốn dẫn người đi giết Lâm Phong, nhưng gia tộc lại không cho phép, mà còn lệnh cho y không được va chạm với Lâm Phong nữa. Lúc này Lâm Phong đã được in lên 3 chữ Đoàn Vô Nhai, muốn giết Lâm Phong thì cũng phải nghĩ tới nhị hoàng tử điện hạ. Độc Cô Thương tuy hận nhưng phải đành chịu, không có gia tộc ủng hộ mà chỉ dựa vào mình y thì không có cửa giết được Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng 4 của tháp tu luyện, cánh cửa đá nơi đó vẫn còn đóng kín, Vân Khê hẳn là còn đang tu luyện bên trong. Độc Cô Thương, nếu nàng ấy có chuyện gì, ta sẽ giết ngươi. Sát ý hiện lên trong mắt Lâm Phong khiến Độc Cô Thương khiếp sợ, cả người hắn như bị hàn ý bao phủ, quá lạnh. Một câu nói của Lâm Phong đều khiến không khí trở nên lạnh lẽo đè ép lên người y. Sắc mặt của Độc Cô Thương vô cùng khó coi, y đúng là tính ngược đãi Vân Khê một phen, nhưng Lâm Phong lại uy hiếp y một cách trắng trợn. Mà đối mặt với lời uy hiếp của Lâm Phong, y lại chẳng thể làm gì. Cái loại nhục nhã này khiến Độc Cô Thương cảm thấy mặt nóng rát, dường như tất cả mọi người chung quanh đều xem trò khôi hài của y, chê cười y như một gã hề. Nhớ kỹ lời của ta. Lâm Phong lạnh nhạt nói một câu rồi lập tức rời đi. Sắp đến cuối năm rồi, cũng nên trở về thành Dương Châu. Trên đường có mấy con tuấn mã chạy băng băng, người ngồi trên đó là một hàng thanh niên nam nữ. Chỉ thấy cô gái rong ruổi trên đường kia khoác một bộ trường bào đỏ rực như lửa, trông khí khái hào hùng cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Thiên Thiên, Lần này trở về thành Dương Châu, muội nhất định có thể tỏa sáng, người của gia tộc sẽ tự hào về muội. Lúc này một tên thanh niên nói với cô gái mặc trường bào đỏ như lửa kia, với ánh mắt đầy hưng phấn. Thanh niên này chính là Lâm Hồng, mà cô gái mặc trường bào đỏ ấy chính là muội muội của y, Lâm Thiên, người đã từng khiến cả Lâm gia đều phải tự hào. So với một năm trước thì Lâm Thiên của hôm nay đã có thêm vài phần mị lực của tuổi trưởng thành, khí chất trên người càng thêm phi phàm. Một năm ở Hoàng Thành cô ta chỉ cần một năm là từ cảnh giới linh vũ cảnh tầng 1 bước vào linh vũ cảnh tầng 4, thiên phú đúng là khỏi phải bàn. Trong đó cô ta cũng bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức. Lâm Thiên hy vọng mình có thể trở thành rồng trong loài người, trở thành nhân vật có thể nhìn xuống kẻ khác. Sự kiêu ngạo của cô ta ép cô ta phải nghiêm khắc với bản thân, không ngừng tăng mạnh lên. Huynh cũng không yếu, nếu mấy tên thanh niên đệ tử ở thành Dương Châu thì không có mấy người là đối thủ của huynh, Lâm Thiên bình tĩnh nói. Lâm Hồng khẽ cười, đạt được một thân tu vi, áo gấm vinh quy, loại chuyện vinh quang này sẽ làm cho gia tộc phải kiêu hãnh về bọn họ. Thiên Thiên, so với muội thì huynh còn kém lắm, Lâm Hồng cười nói. Thiên phú của Lâm Thiên quả thật mạnh hơn kẻ làm đại ca như y, hơn nữa còn làm cho đại bằng công tử, một trong bát đại công tử có ý với cô ta, khiến cho vô số người phải hâm mộ và nịnh bợ. Những người chạy song song với bọn họ đây đều là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thiên phú đều mạnh hơn Lâm Hồng y, nhưng không phải là vẫn cam tâm tình nguyện đi theo đó sao? Đại bằng công tử đủ để cho quá nhiều người phải ngước nhìn. Lâm Thiên không nói gì thêm, cô ta biết Lâm gia còn có một người mà cô ta không cách nào đuổi kịp. Lâm Phong đã từng là phế vật của Lâm gia, tên phế vật từng bị trục xuất khỏi gia tộc, mỗi lần gặp là thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều, nay đã lâu không thấy, Lâm Phong chắc lại mạnh lên nữa rồi. Chuyện Lâm Phong phong hầu bái tướng thì Lâm Thiên hoàn toàn không biết, vì để quay về thành Dương Châu, thời gian này cô ta quyết tâm cùng với Lâm Hồng bế quan tu luyện, để tới lúc về thành Dương Châu thực lực sẽ tăng mạnh. Mà vừa kết thúc bế quan tu luyện thì Lâm Thiên liền cưỡi ngựa vung roi chạy về thành Dương Châu. Cũng trên một con đường khác, một bộ trường bào cũng đỏ như lửa cưỡi tuấn mã từ Hoàng Thành về Dương Châu. Nạp Lan Phượng nhít nhìn chàng trai bên cạnh mà nở nụ cười dịu dàng. Độc cô, cảm ơn chàng đã nguyện theo em cùng về thành Dương Châu. Trong mắt của Nạp Lan Phượng lóe lên ánh sáng của tình yêu. Độc cô hiểu này là người của Độc cô gia ở Hoàng Thành, là con nhà công khanh, gia thế vững chắc, mà thực lực bản thân Độc cô hiểu cũng cực mạnh. Hắn là người đàn ông của Nạp Lan Phượng. Cô ta đã theo Độc cô hiểu gần được 2 năm, một mực yên lặng làm người phụ nữ của hắn, nhưng vẫn không có một danh phận gì. Thế nhưng bản thân cô ta cũng không ngại, có thể trở thành người của Độc cô hiểu, đó chính là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Nạp Lan Phượng dù là thiên kim tiểu thư của thành chủ thành Dương Châu, nhưng mà thành chủ một thành nho nhỏ so với một gia tộc công khanh thì đúng là nhỏ bé như con kiến, không đáng để ý chút nào. Nạp Lan Phượng biết là với thân phận của đối phương, chịu cùng cô ta về thành Dương Châu một chuyến đã là vinh hạnh rất lớn cho cô ta, cũng làm cho cô ta cảm thấy rất cảm động. Nàng đã theo ta lâu như vậy, ta nói rồi sẽ cho nàng một cái danh phận. Câu nói bình tĩnh của Độc cô hiểu lại khiến khuôn mặt Nạp Lan Phượng vui sướng, danh phận là thứ mà cô ta luôn mơ ước. Giá, giá. Nạp Lan Phượng vung trưởng tiên trong tay, vó ngựa lao đi, gió ùa tới làm mái tóc dài cùng chiếc váy đỏ rực như lửa của cô ta tung bay. Lúc này tâm trạng đang rất hưng phấn, lao đi vùn vụt. Lâm gia, Lâm Thiên, ta xem các ngươi đấu với ta thế nào. Vẻ chờ mong hiện lên khuôn trên khuôn mặt của Nạp Lan Phượng. Lần này về thành Giang Châu, ở Dương Châu có Độc cô hiểu đi cùng thì bọn chúng nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Lúc này thì Lâm Thiên và Nạp Lan Phượng đều hăng hái cả. Cả hai đều cho rằng lần này thành Dương Châu, bọn họ sẽ tỏa sáng, sẽ trở thành nhân vật chính, độc nhất vô nhị. Lâm Thiên và Nạp Lan Phượng lại không biết khi hai người bọn họ chạy về Dương Châu thì ở ngoài Hoàng Thành, hai con long câu Thần Tuấn cũng đang chậm rãi bước đi. Người trên hai con long câu này là một nam một nữ, nam thì tuấn tú, gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt phấn khởi, còn nữ thì áo trắng như tuyết, khuynh quốc khuynh thành. Hai người đi cùng nhau như một đôi thần tiên quyến lữ vậy. Nhìn con đường mịt mờ trước mặt, Lâm Phong quay đầu nhìn ngoại thành. Thế sự vô thường, năm tháng trôi qua nhanh chóng, không ai biết được là nó vận chuyển như thế nào. Còn nhớ rõ năm trước hắn và phụ thân bị trục xuất khỏi Lâm gia, sau đó hắn xuất sắc thể hiện trong hội võ thành Dương Châu, rồi trở lại tông môn. Nhưng mà trở lại Vân Hải Tông, thứ chờ đợi hắn là nạn diệt môn. Vân Hải Tông bị người ta thảm sát, Lâm Phong không thể không chạy đến Hoàng Thành, bước vào thánh địa của Tuyết Nguyệt. Trái tim hắn cũng luôn hướng tới tương lai. Nay thì một năm đã trôi qua, hắn vẫn kiên trì chấp nhất theo đuổi võ đạo, nhưng tâm tính đã hoàn toàn khác với trước đây. Một năm này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã quen thuộc nhiều hơn với thế giới này. Từ một người dị giới xuyên Việt đến đây dần dần dung nhập vào thế giới võ đạo, hôm nay hắn đã là tu vi linh vũ cảnh tầng 8, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, người mang vô số con át chủ bài và thiên phú lại mạnh đến khiến người ta phải khiếp sợ. Liếc nhìn Mộng Tình ở bên cạnh, Lâm Phong khẽ mỉm cười đầy nhu hòa. Trong khoảng thời gian này, chỉ có cô gái thánh khiết như tiên tử này một mực yên lặng đi theo hắn, không oán không hối hận, chỉ lặng lẽ vì hắn mà trả giá. Mỗi một chuyện nàng làm đều là vì Lâm Phong. Mộng Tình dường như là ông trời ban xuống cho hắn vậy. Mộng Tình cảm giác được ánh mắt của Lâm Phong, hơi mất tự nhiên, quay sang nhìn con đường rộng lớn trước mặt. Nàng vẫn an tĩnh, lạnh lùng giống như nữ thần băng tuyết vậy. Mộng Tình, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta cưỡi ngựa không? Lâm Phong cười hỏi. Mộng Tình khẽ gật đầu, nàng đương nhiên là nhớ rõ. Vậy ta sẽ làm như lần đó, cùng nàng cưỡi một con ngựa. Lâm Phong cười đầy giảo hoạt rồi đột nhiên lăng không bay lên, trực tiếp đáp xuống ngồi sau lưng Mộng Tình. Lòng cầu hí lên một tiếng, dựng thẳng hai chân trước, khiến Mộng Tình ngửa ra phía sau. Lâm Phong thuận thế ôm lấy vòng eo của nàng, hai người dựa sát vào nhau. Cả người Mộng Tình cứng đờ lại. Cái tên Lâm Phong này, để ta. Lâm Phong cười hào sảng tóm lấy dây cương trong tay của Mộng Tình rồi khẽ giật một cái, nhất thời long câu đạp bốn vó mà lao đi. Mộng Tình cảm thấy tay mình như bị điện giật, nhanh chóng buông ra, dựa vào lồng ngực ở phía sau. Nàng bỗng sinh ra một cảm xúc khác thường, nhưng lại không có mâu thuẫn gì với nó, chỉ an tĩnh ngồi trên ngựa thi thoảng dựa vào lòng của Lâm Phong. Thật yên tĩnh, thi thoảng trong lòng lại gợn lên một chút sóng, thật là ấm áp dễ chịu. Trong một vùng núi non trùng điệp hoang tàn cách thành Dương Châu khoảng 100 dặm, ở giữa núi rừng đó lại có rất nhiều người sinh sống trong hang đá. Đám người kia đều mang theo sát khí, hoặc là chiến đấu, hoặc là tự mình tu luyện. Ở giữa núi non còn có những con thiết kỵ toàn thân màu đỏ là xích huyết mã, và đây chính là xích huyết thiết kỵ. Một đỉnh núi với vách đá dựng đứng bên dưới, một người bình tĩnh đứng đó nhắm mắt cảm nhận cơn gió phất phơ, hư vô mờ ảo. Cứ như vậy một lúc lâu sau, người này đột nhiên mở mắt, ánh sáng bẽ nghễ phóng ra, mà trên mặt y có một chữ bá thật lớn, trông vô cùng uy nghiêm khí phách. Đao, Tùy Phong. Y quát khẽ một tiếng, trưởng đao quét qua như gió mờ ảo, vô hình vô ảnh, ánh sáng rực rỡ nở rộ trên không trung, răng rắc. Một tiếng vang nhỏ truyền đến từ một vách đá khá xa, một tảng đá lớn nứt toác ra đã bị chặt đứt, mà chỗ nứt ra kia lóe lên ánh sáng màu bạc. Ồ, bá đào có vẻ hài lòng thả đao ra sau lưng, rồi hướng mắt nhìn về phía xa, ngay sau đó trong mắt y hiện lên bóng của hai người một ngựa đang lao đến vùng núi hoang vu vắng vẻ này. Cuối cùng đã tới, nhìn hai bóng người kia khuôn mặt uy nghiêm của bá đào lại hiện lên nụ cười, hơn vạn. Tiết huyết quân bọn họ đã ở trong vùng rừng núi này quá lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể vào thành Dương Châu. Những ngày cuối năm, thành Dương Châu tưng bừng phấn khởi, những thanh niên ra ngoài tôi luyện đều trở về. So với ngày xưa thì thành Dương Châu của hôm nay náo nhiệt hơn nhiều. Trên cửa thành Dương Châu, những thủ vệ thành môn ngẩng đầu đứng đó, oai phong hùng dũng. Ở giữa thành người đi lại không dứt, liên tục xì xào bàn tán cái gì đó. Người có nghe nói gì chưa? Đứa con gái thiên tài của Lâm gia là Lâm Thiên đã về. Nay Lâm Thiên đắc thế lắm, là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cao cao tại thượng, thực lực còn mạnh hơn không ít trưởng lão của gia tộc rồi. Mà bên cạnh nàng ta còn có cả thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện về theo nữa, thật là quá giỏi. Một người nói nhỏ với đám bằng hữu bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Lâm Phong thật lợi hại, à Lâm Thiên, dành vinh quang về cho Lâm gia, ngày Lâm gia quật khởi sắp tới rồi. Thế thì làm sao, chẳng lẽ người không nghe nói Nạp Lan Phượng cũng trở về? Thành chủ Nạp Lan Hùng mở yến tiệc mời tất cả những người có địa vị ở thành Dương Châu, mà Lâm gia cũng được mời. Nạp Lan Hùng cố ý làm vậy là vì con gái Nạp Lan Phượng của ông ta có dẫn theo một thanh niên về. Người kia tên là Độc Cô Hiểu, là con cháu của Công Khanh, ở dưới một người mà trên cả vạn người. Loại người ấy chúng ta có nghĩ cũng không dám nghĩ tới đâu. Người bên cạnh ánh mắt tỏa sáng, nước Tuyết Nguyệt này, Công Khanh đều là những kẻ cao quý không ai sánh kịp. Nạp Lan Phượng lại may mắn kết bạn với con cháu Công Khanh, về sau Nạp Lan gia sẽ càng huy hoàng chói lọi. Thật là lợi hại, Nạp Lan gia và Lâm gia đều quật khởi cả rồi, mà hai nhà kia sẽ chẳng thể làm gì, chỉ có thể nịnh hót thôi. Đúng vậy, hội võ thành Dương Châu năm ngoái, Nạp Lan Phượng và Lâm Thiên đã rất lợi hại, nhưng sau lại xuất hiện một tên Thu Nguyên Hạo, còn hùng mạnh hơn. Đúng rồi, còn có cả Lâm Phong nữa, cả bị đuổi ra khỏi Lâm gia, không biết hiện giờ hắn thế nào rồi. Lâm Phong á, hắn có thể thế nào được chứ? Không có thế lực gì mà lang thang ở bên ngoài, phỏng chừng đã bị Lâm Thiên và Nạp Lan Phượng bỏ xa. Cho gì, cho dù không có bị bỏ xa thì giờ với địa vị của Lâm Thiên và Nạp Lan Phượng, hắn còn xa mới có thể so sánh được. Có người lắc đầu thở dài, hồi võ thành Dương Châu trước đây người nổi bật nhất không phải Lâm Thiên, cũng không phải Nạp Lan Phượng mà Tên thiếu niên hết sức khinh cuồng Lâm Phong kia. Nay hắn đã bật vô tin tức, có lẽ đã chết ở bên ngoài cũng nên. Đương nhiên, chân tướng thế nào thì không ai biết được. Không chỉ có hai người bọn họ mà lúc này có rất nhiều người đang đàm luận về Lâm Thiên, Nạp Lan Phượng, hai vị thiên chi kiêu nữ của thành Dương Châu. Mỗi lần đến dịp cuối năm thì hai nàng đều trở thành chủ đề bàn tán của chính những người dân thành Dương Châu. Nhất là năm nay hai người lại mang đến cho thành Dương Châu những chấn động mới. Thi thoảng cũng có thể nghe được hai chữ Lâm Phong trên những con đường lớn ở thành Dương Châu, đều là lơ đãng mà nhắc tới. Tầm... Đúng lúc này từ đằng xa có những tiếng động lớn chuyển tới, dường như là tiếng vó ngựa, nhưng có vẻ như không giống. Tiếng vó ngựa sao có thể nhiều như vậy, trừ phi là thiên quân vạn mã. Mọi người vẫn nhàn nhã đi lại trong thành Dương Châu, không hề để ý đến sự dị thường này. Tiếng động ầm ầm ngày càng vang vọng khiến nhiều người phải dừng lại nghiêng tai lắng nghe. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, âm thanh đó càng gần càng chấn động, mặt đất hơi rung lên. Mọi người nhìn về phía cửa thành Dương Châu, ở phía xa có một đám bụi đất cuộn lên không trung, quái bụi mịt mù. Chuyện gì đây? Bụi đất tung bay mà cái âm thanh này đúng là tiếng vó ngựa, thật là vang dội, chấn động lòng người. Những bóng hình màu đỏ dần hiện ra trong tầm mắt, áo giáp đỏ, chiến mã đỏ, sát khí ngút trời, bụi đất mù mịt. Một cơn lốc vô hình đang nhanh chóng lan tới thành Dương Châu. Thình thịch, trên cửa thành Dương Châu, những tên thủ vệ thấy nhiều bóng người màu đỏ lao đến kia, trái tim bọn họ đập loạn cả lên. Quân đoàn, đây đúng là một quân đoàn khủng khiếp được huấn luyện nghiêm chỉnh. Lần đầu tiên những thủ vệ này nhìn thấy sát khí mạnh đến thế, quân đoàn khổng lồ đến thế, trái tim bọn họ đều thót lên tới tận cổ họng. Không chỉ riêng bọn họ mà quân đoàn từ xa kia càng tới gần thì những người trong thành Dương Châu càng run sợ. Thế nhưng là thiết kỵ, lại có rất nhiều thiết kỵ. Bọn họ thấy đội quân thiết kỵ này hùng mạnh chưa từng thấy bao giờ. Dường như bọn chúng có thể lật tung cả trời đất vậy. Tiếng vang ầm ầm chấn động, mọi người sững sờ mà nhìn, sao thành Dương Châu lại có thể xuất hiện một chi quân đội được? Mau, đóng cửa thành lại. Một tên thủ vệ trên tường thành hoảng sợ vội hét lên, cầm miệng, mở to cửa thành ra, ai dám đóng lại ta giết kẻ đó. Một tên đội trưởng thủ vệ giận dữ quát lên, chẳng lẽ tên khốn kia muốn chết hay sao mà lại đòi đóng cửa thành? Tố thiết kỵ mênh mông kia mà chỉ cần xung phong một cái là đủ để đạp bằng cả thành Dương Châu. Nếu chọc giận những người này, bọn họ đừng mong sống sót dù chỉ một người. Gã nào dám ngu xuẩn mà đi đóng cửa thành lại. Tóm lại lúc này thủ vệ trên cửa thành Dương Châu không ai là không kinh hồn tám đảm. Một đám sắc mặt trắng bệch, chưa ai gặp phải một đội hình lớn mạnh như thế. Đội hình thế này lẽ ra phải xuất hiện trên chiến trường mới đúng, nhưng lại xuất hiện ở thành Dương Châu của bọn họ, chỉ là một tòa thành nhỏ bé. Mau, đi bẩm báo cho thành chủ, mau lên. Tướng sĩ canh giữ thành quát lên, dường như không biết phải làm sao nữa. Hiện giờ duy nhất gã có thể nghĩ đến chính là đi tìm thành chủ Nạp Lan Hùng. Dạ, vài tên thủ vệ nghe được thì trực tiếp chạy đi, lúc này còn ai chịu ở lại đây nữa? Nếu quân đoàn kia mà đến với ý xấu thì ở lại đây đúng là tìm chết. Sau đó quân đoàn thiết kỵ hùng hậu này khi đến gần thành Dương Châu thì tốc độ giảm chậm lại, dừng ở trước cửa thành chứ không vào. Nhưng quân đoàn hơn một vạn kia dù chỉ im lặng đứng đó là vẫn có sát khí mênh mông hút trời, bao phủ cận cửa thành Dương Châu cùng với đám người trên đó, làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể hít thở. Thực sự quá rung động, áo giáp đỏ, chiến mã đỏ, cảnh này đã đánh sâu vào tâm linh của mọi người, quá là cường liệt. Bọn họ thật không ngờ lại có một ngày thấy một quân đoàn như vậy đứng trước cửa thành. Lúc này ở giữa quân đoàn này một người cưỡi chiến mã chậm rãi đi ra, ngẩng đầu nhìn lên thủ vệ trên cửa thành quát lên. Nghe đây, nay thành Dương Châu chính là đất phong của Xích Huyết Hầu. Kể từ hôm nay tất cả thành Dương Châu này đều thuộc về Xích Huyết thống lĩnh. Giờ hãy bảo thành chủ của thành Dương Châu ra khỏi thành đón tiếp. Xích Huyết Hầu, Xích Huyết thống lĩnh, thật là uy phong. Bắt thành chủ thành Dương Châu ra đón tiếp, đối phương quả thực là có tư cách này. Thì ra thành Dương Châu bây giờ đã trở thành đất phong của Xích Huyết Hầu, cũng không biết Xích Huyết Hầu này là thần thánh vương nào. Mọi người thả lỏng tâm tình, nếu thành Dương Châu đã là đất phong của Xích Huyết Hầu, như vậy đối phương chắc chắn sẽ không dẫm đạp lên thành Dương Châu. Quân đoàn hùng mạnh này cũng chẳng phải đến để gây chiến. Đi, nhanh đi gọi thành chủ tới. Tên đội trưởng canh giữ cửa thành kia nói với tên hộ vệ, còn đang ngẩn người ra ở bên cạnh. Người nọ gật đầu một cách đờ đẫn rồi lập tức lao tới phủ thành chủ, thậm chí gã còn không nghe thấy mấy chữ Xích Huyết thống lĩnh, mà chỉ biết hình như đối phương muốn thành chủ ra ngoài cửa tiếp đón. Ở trong phủ thành chủ là một vùng đất lộ thiên rộng lớn có bày đầy những bàn tiệc. Ngày cuối năm này, thành chủ Nạp Lan Hùng lại một lần nữa, mời các quý tộc và nhà giàu có ở thành Dương Châu đến dự tiệc, nhưng lại không có mời Lâm ra. Thế nhưng hoàn cảnh vẫn vô cùng náo nhiệt. Lúc này nhiều người đang tranh nhau kính rượu chúc mừng Nạp Lan Hùng có được rể hiền, làm cho Nạp Lan Hùng cảm thấy rất tự hào, không ngừng là uống rượu. thanh chủ đại nhân, bỗng nhiên có một giọng nói cuống quýt truyền tới cắt ngang hứng chí của mọi người, mà Nạp Lan Hùng cũng cau mày lại, lập tức quay sang nhìn, thì thấy một gã thủ vệ đang vội vã chạy vào. Khởi bẩm thanh chủ đại nhân, ngoài thành Dương Châu xuất hiện một quân đoàn không rõ lai lịch. Trên khuôn mặt tên thủ vệ kia không ngừng chảy mồ hôi nói to. Mọi người giật mình kinh ngạc, ngoài thành Dương Châu có một đại quân đoàn đến ư? Đúng lúc này lại có bóng người nhanh chóng chạy tới. Đứng lại, Nạp Lan Hùng quát lên. Người đến cũng vì đại quân kia hả? Bọn chúng đang làm cái gì? Bẩm thành chủ, bọn họ muốn thành chủ đại nhân ra khỏi thành nghênh đón. Tên thủ vệ này chạy đến quỳ xuống đất bẩm báo. Nạp Lan Hùng nhíu mày lại suy nghĩ. Nói cho hắn biết, bảo hắn đến phủ thành chủ thỉnh an tạ tội. Lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên, chỉ thấy Độc Cô Hiểu ngồi trên chủ vị với sắc mặt giận dữ, rượu còn chưa uống lại đã có kẻ tới quấy rầy nhã hứng, mà còn đòi Nạp Lan Hùng phải ra nghênh đón. Điều này khiến cho Độc Cô Hiểu cảm thấy rất mất mặt. Nếu y ở đây, cho dù là ai thì cũng phải cung kính tới mà thỉnh an, còn phải tạ tội nữa. Mọi người đều thổn thức, không hổ là con cháu Công Khanh, thực sự là lợi hại. Ngay khi bọn họ đang sợ hãi, y lại bảo đối phương phải tới thỉnh an tạ tội, thật là cuồng vọng và kiêu ngạo. Tên thủ vệ kia giật mình, nhưng mà, không có nhưng mà nhưng mẹ gì hết, bảo bọn chúng lăn tới đây tạ tội, nói là Độc Cô Hiểu ta ra lệnh, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Độc Cô Hiểu đứng dậy, hàn quang trong mắt lóe lên, quát với tên thủ vệ kia. Tên thủ vệ kinh ngạc nhìn Độc Cô Hiểu, thấy hàn quang trong mắt đối phương, gã chỉ có thể gật đầu đáp ứng, rõ. Nói xong, hai gã thủ vệ đều ỉu xìu rời đi. Được rồi, mọi người tiếp tục đi, đừng làm mất nhã hứng. Nạp Lan Hùng tiếp tục nâng chén với mọi người, mỉm cười mà nói. Tất cả mọi người đều nâng chén phụ họa, ai nấy vui cười. Mà Độc Cô Hiểu thì ngồi trở về vị trí của mình, ánh mắt bình tĩnh. Thành Dương Châu nho nhỏ này thì có thể có nhân vật lợi hại nào chứ? Ở trước mặt y còn không phải ngoan ngoãn tuân theo như chó, vẫy đuôi chạy tới tạ tội hay sao? Lúc này Xích Huyết Đại Quân ở bên ngoài cửa thành lặng lặng chờ đợi. Lúc này thì tên thủ vệ đi dục ngựa trở về từ phủ thành chủ, cuống quýt lao lên cổng thành, nhìn xuống Xích Huyết Tiết Kỵ mênh mông kia mà cảm thấy run sợ. Lăn qua, tạ tội ư? Tên thủ vệ thấy khóe miệng đắng chát, nếu gã nói để cho bọn họ lăn qua tạ tội thì liệu đám người này có giết mình không? Nói, đột nhiên một âm thanh bá đạo vô cùng truyền ra, chấn động bảng nhĩ của gã, khiến cả người tên thủ vệ run rẩy dữ dội. Gã lập tức nhắm mắt lại hô to, thành chủ nói bảo các người lăn đến cửa tạ tội. Hô xong gã cảm thấy giống như chút được gánh nặng toàn thân thả lỏng, nhưng người trên cửa thành thì lại sợ hãi cả người run lên bần bật. Cái tên khốn kiếp kia sao lại nói như thế? Xích Huyết Thiết Kỵ nghe thế thì đều yên tĩnh lại, ngay sau đó là một luồng sát khí nhất thời trào ra như một cơn gió lốc quét về phía đám người trong thành, khiến bọn họ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Sát khí kia quá lạnh, làm thân thể người ta run lên. Lâm Phong ngồi trên long câu vó ngựa chậm rãi bước lên phía trước. Nạp Lan Hùng lại có khí phách như vậy sao? Dưới lớp mặt nạ uy nghiêm, Lâm Phong khẽ cười thản nhiên nói, đi, đến phủ thành chủ tạ tội nào. Rõ, nhưng tiếng quát to chấn động lòng người, trường thương chỉ thẳng vào thành Dương Châu. Giọng nói của Lâm Phong không già, không lớn nhưng thủ vệ cửa thành cùng với người dân trong thành đều nghe được. Mấy chữ đến tạ tội này làm bọn họ cảm thấy lạnh người. Người cưỡi long câu thần tuấn kia hẳn là Xích Huyết thống lĩnh mà bọn họ nói tới, thực sự là uy phong, chỉ một câu thản nhiên mà ba quân tuân theo răm rắp. Mặt đất lại rung động dữ dội, Thiết Kỵ lao đi, nhưng tiếng rầm rầm này vang như sấm rền không ngừng đánh vào lòng người. Thiết Kỵ hóa thành một hàng dài màu đỏ chạy vào trong thành Dương Châu, phi đi như bay. Lúc này thành Dương Châu hoàn toàn sôi trào, không ai dám chặn trên đường lớn kia, đều tránh sang hai bên. Một quân đoàn thật là hùng mạnh, đây là quân đoàn nào vậy, sao lại đi vào thành Dương Châu? Người dân của thành Dương Châu đều thắc mắc, những người tận mắt trông thấy Thiết Kỵ này lao qua trước người thì tâm thần rung động, thật quá là uy nghiêm, sát khí ngút trời, chỉ xẹt qua bên người bọn họ đã khiến hai chân họ run lên, thậm chí là có người không dám di động chút nào. Phủ thành chủ vẫn vô cùng vui mừng náo nhiệt như trước. Nhưng lúc này mặt đất hơi rung lên, khiến mọi người đang cười nói trong phủ thành chủ phải sửng sốt, cau mày lại. Ngay sau đó tiếng Thiết Kỵ phi nước kiệu chuyển đến cuồn cuộn không ngớt. Chuyện gì vậy? Đây là thế nào? Ai nấy đều đứng dậy sững sờ, động tĩnh thật lớn, đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Hùng cũng cau mày lại, hắn nhìn ra ngoài phủ thành chủ với ánh mắt đầy suy tư. Phụ thân, kệ đi, có Độc Cô ở đây, dù chúng có đến cũng chỉ là để tạ tội thôi. Nạp Lan Phượng thấy Nạp Lan Hùng nhíu mày thì khẽ cười nói, Độc Cô hiểu là thân phận bực nào, chẳng lẽ còn sợ một quân đoàn nho nhỏ sao? Nạp Lan Hùng gật đầu rồi nói, nào, tiếp tục uống rượu, mọi người, bọn chúng đến thỉnh tội đó mà. Tất cả mọi người đều phụ họa theo nhưng trong lòng vẫn còn bồn chồn, thực sự là đến tỉnh tội sao? Sao bọn họ lại cảm thấy lãnh ý từ phương xa không ngừng kéo tới, dường như có cả sát khí nữa. Tiếng rầm rầm càng ngày càng vang vọng, bên ngoài phủ thành chủ, mấy tên hộ vệ canh giữ trước cửa phủ đệ, thấy thiết kỵ màu đỏ từ xa lao tới thì ngẩn ngơ ở đó. Áo giáp màu đỏ, chiến mã màu đỏ, uy nghiêm lạnh lẽo, khiến trái tim họ run lên dữ dội. Chỉ một lát đại quân đã đi tới bên ngoài phủ thành chủ. Một tiếng nổ tung vang lên, một thanh trùy phong cuồng đao lướt qua cửa phủ thành chủ, trực tiếp bổ ra một đao, ken két. Tiếng lắc lư vang lên liên tiếp rồi tất cả những thứ ở trước cửa phủ đệ bị phá hủy chỉ trong chớp mắt. Phàm là bất cứ thứ gì ngăn cản thiết kỵ thì đều tan thành tro bụi. Dẫm lên những mảnh vỡ kia, thiết kỵ bước vào phủ thành chủ. Dù đông như vậy nhưng thiết kỵ lại vô cùng chỉnh tề, không lộn xộn một chút nào. Lúc này thủ vệ đã hoàn toàn bị chôn trong chiến mã. Những thiết kỵ vụt qua người bọn họ khiến bọn họ chỉ dám đứng im ở đó không dám động đậy. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thiết kỵ dẫm đạp lên mà chết. Nhưng thiết kỵ vô tận này lại lướt qua rất chuẩn xác, không động tới bọn họ chút nào, khiến bọn họ run rẩy sợ hãi ở đó. Phủ thành chủ hoàn toàn náo loạn cả lên, mọi người hò hét bỏ chạy. Quân đoàn hùng mạnh này khiến cho bọn họ sợ tới mức hồn phi phách tán. Trên vùng đất trống rộng lớn kia, tiếng cười đùa trong yến tiệc cũng ngừng lại. Thực sự không phải là bị tiếng của thiết kỵ bao phủ, mà là không ai còn cười nổi nữa. Đám đông kia đều đứng dậy nhìn vào những thiết kỵ uy nghiêm trước mặt mình. Trái tim đã vài thập niên chưa từng dao động thì nay phải run rẩy. Thiết huyết quân đoàn, một quân đoàn vô cùng hùng mạnh, có thể dễ dàng phá hủy tất cả. Những người kia chỉ cần liếc mắt bọn họ một cái liền đã khiến trong lòng hoảng sợ. Những người này không ai là kẻ tầm thường, toàn bộ đều là quân tinh nhuệ. Mà quân đội tinh nhuệ này lại xuất hiện ở thành Dương Châu bọn họ, xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Đoàn thiết kỵ này hóa thành một con rắn lớn bao đám người kia vào trong, có chấp cánh cũng không thể thoát được. Này không ai có thể đi ra. Mấy vạn thiết kỵ tinh nhuệ này chỉ cần hét to là có thể khiến tâm can người ta vỡ tung. Nạp Lan Hùng cũng run lên, quân đoàn mạnh thế này mà đến tạ tội ư. Độc Cô Hiểu thì nhíu chặt mày lại, đặt chén rượu xuống rồi đứng dậy, đi tới trước đám thiết kỵ này. Nhìn quân sĩ mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp trước mặt, Độc Cô Hiểu nói với sắc mặt lạnh lùng. Thật to gan, các ngươi là xích huyết thiết kỵ, tại sao lại xuất hiện ở thành Dương Châu? Xích huyết thiết kỵ là quân đội tinh nhuệ của nước Tuyết Nguyệt, mọi người chấn động, thảo nào chiến mã màu đỏ, áo giáp màu đỏ, quân đoàn này không ngờ lại là xích huyết thiết kỵ trong truyền thuyết. Không người nào để ý đến Độc Cô Hiểu, họ nhìn y như thể đang nhìn một con ngé con nhảy nhót, khiến cho Độc Cô Hiểu tức giận, y cảm thấy rất mất mặt. Nhất là khi mà y vừa khoe khoang khoác lác trước mặt người khác, vô cùng oai phong cách đây không lâu. Thống lĩnh của các ngươi là ai? Đi ra gặp ta. Độc Cô Hiểu lại quát lên, tuy lúc này y cũng thấy hơi bất an, nhưng sự kiêu ngạo của Độc Cô Gia không cho phép y, khiến sự uy nghiêm của Độc Cô Gia bị hao tổn. Ở Nạp Lan Gia mọi người đều kính trọng Độc Cô Hiểu như thần linh, chính y cũng vô cùng kiêu ngạo, oai phong, bắt xích huyết thiết kỵ phải đến tạ tội, thì giờ phút này sao y có thể lùi bước được. Nạp Lan Phượng đứng cạnh Độc Cô Hiểu nhìn đám thiết kỵ kia mà trong lòng cảm thấy rất kiêu ngạo. Không ai dám đắc tội với Độc Cô Gia, xích huyết thiết kỵ cũng không dám. Đây chính là người đàn ông của nàng. Các người thật to gan, dám xông vào phủ thành chủ. Nạp Lan Phượng quát lên, mang theo sự uy nghiêm của nữ trung hào kiệt. Cô ta lại không chút sợ hãi, bởi vì người bên cạnh cô ta là người của Độc Cô Gia. Đi ra gặp hắn sao, thật to gan. Lâm Phong thấy thật buồn cười, hắn giục ngựa chậm rãi đi tới, mặt nạ bằng đồng dữ tợn mà lạnh lẽo, hắn không nhìn Độc Cô Hiểu và Nạp Lan Phượng mà nhìn vào Nạp Lan Hùng. Thành chủ Nạp Lan Hùng của thành Dương Châu, ngươi muốn ta đến tạ tội sao? Nạp Lan Hùng giật mình, Lâm Phong sao có thể biết lão? Lão đang nhíu mày thì nghe Độc Cô Hiểu quát lên, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Lâm Phong liếc nhìn Độc Cô Hiểu một cái, lại là một thằng kiêu ngạo rẻ rách, không biết sống chết. Ngươi thì tính là cái thá gì? Lâm Phong quát to, khiến cho mọi người sửng sốt. Độc Cô Hiểu cũng giật mình, chỉ cảm thấy chân mặt không còn chút ánh sáng nào, mắt lóe hàn quang. Ta họ Độc Cô. Độc Cô Hiểu lạnh lùng nói. Họ Độc Cô, khó trách trông lại quen mặt như vậy, ra là có vài phần giống cái thằng Độc Cô Thương. Nhìn Độc Cô Hiểu, Lâm Phong nở nụ cười nhạt dưới chiếc mặt nạ bằng đồng. Độc Cô thì kệ mẹ mày chứ sao? Độc Cô của Độc Cô gia ở Hoàng Thành, Độc Cô Hiểu lại lạnh lùng nhấn thêm. Nhà công khanh. Nạp Lan Phượng cũng mở miệng, giọng nói đầy kiêu hãnh. Giờ xuống ngựa thỉnh tội, ta sẽ coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Độc Cô Hiểu nghe được hai chữ công khanh, thì vẻ kiêu ngạo lại hiện lên trên mặt. Nhà công khanh sao? Lâm Phong thì thầm một tiếng, cúi đầu lạnh nhạt nhìn Độc Cô Hiểu, thì thấy Độc Cô Hiểu ngẩng cao đầu lên. Đúng rồi, nhà công khanh, Độc Cô Thị. Chém một tay. Lâm Phong ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói, cả không gian nơi đây đột nhiên yên tĩnh hẳn. Chém một tay hắn ư? Tiếng nói thật bình tĩnh nhưng lại khiến cho mọi người đủ ngây dại. Lâm Phong lại muốn chém một cánh tay của Độc Cô Hiểu sao? Con cháu nhà Công Khanh mà hắn cũng dám chém. Khuôn mặt kiêu ngạo của Độc Cô Hiểu cũng cứng ngắc lại, y vừa nghe được cái gì vậy? Khi nói ra thân phận của mình, khi y tưởng rằng Lâm Phong sẽ thỉnh tội với y, thì Lâm Phong thì chẳng thèm liếc y một cái, sau đó bình tĩnh nói một câu là chém một tay của y. Âm thanh bình tĩnh đó dấy lên những cơn sóng dữ trong lòng mọi người. Người nói cái gì? Nạp Lan Phượng ngẩn ra, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Phong hỏi. Độc Cô Hiểu là người đàn ông của cô ta, là niềm kiêu hãnh của cô ta. Khi biết được có đại quân đến thành Dương Châu, tất cả mọi người đều hoảng sợ, chỉ có Độc Cô Hiểu, người đàn ông của cô ta là không. Y thật bình tĩnh kiêu ngạo bảo đại quân kia phải đến thỉnh tội. Điều này khiến Nạp Lan Phượng rất tự hào. Cô ta muốn nhìn cảnh quân đoàn kia đến đây, khi đó Nạp Lan Phượng sẽ là vinh quang cỡ nào. Nhưng cô ta quả thực nhìn thấy vị xích huyết thống lĩnh kia đến tận đây, nhưng không phải là đến tạ tội. Người muốn chém cánh tay của ta? Độc Cô Hiểu lạnh lùng nói, trên người tỏa ra băng hàn chi khí, mà đồng thời người đeo mặt nạ đồng dục ngựa đi ra từ trong đám người, mang theo bá khí nồng đậm. Chém! Lâm Phong không để ý đến y, quát lên một tiếng, bá đao lăng không nhảy lên, một đao chém tới, tia sáng u lãnh nở rộ, lóe lên rồi biến mất, cứ để lại chỉ là máu tươi vẩy ra giữa không trung. Toàn bộ không gian như động lại, mọi người đều nhìn chằm chằm vào máu tươi vẩy lên không trung kia, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Chém, thực sự chém rồi kìa. Không hề có chút do dự nào, vị xích huyết thống lĩnh này trực tiếp ra lệnh chém, mà thuộc hạ của hắn cũng trực tiếp ra tay, một vệt đao quang rực rỡ lóa mắt khắc sâu trong đầu mọi người. Không thể lau đi được. À. Lúc này Độc Cô Hiểu mới hét lên đau đớn, cánh tay còn lại ôm lấy cánh tay bị chém đứt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn một chút huyết sắc nào. Mà Nạp Lan Phượng bên cạnh y thì ngơ ngác nhìn cảnh này, hoa dung thất sắc, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái mét. Độc Cô Hiểu thực sự bị chém cụt tay ư? Xong rồi. Nạp Lan Hùng sợ hãi, hoàn toàn xong rồi. Độc Cô Hiểu bị người ta chém cụt tay ở Nạp Lan gia của lão, trách nhiệm này thì người nhà Nạp Lan làm sao chịu nổi? Tại sao lại như vậy? Nạp Lan Hùng mang theo sát ý nồng đậm ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, vị xích huyết thống lĩnh đeo mặt nạ bằng đồng kia. Mà lúc này Lâm Phong cũng nhìn lão, đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ vẫn bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Người muốn ta tới cửa thỉnh tội sao? Lâm Phong lạnh nhạt hỏi một câu. Nạp Lan Hùng ngưng mắt lại, Lâm Phong dám chém Độc Cô Hiểu, dám bừa bãi như thế thì sao có thể là kẻ đơn giản. Lúc này phủ thành chủ của lão đang bị cả một quân đoàn vạn người vây chặt, chỉ cần Lâm Phong hạ lệnh một tiếng thì phủ thành chủ của Nạp Lan gia sẽ bị người ta dẫm nát dưới chân. Nạp Lan Hùng lại thuận theo ý của Độc Cô Hiểu làm cho Lâm Phong đến đây thỉnh tội, thực sự là quá châm chọc. Thống lĩnh của xích huyết thiết kỵ đến thỉnh tội với một thành chủ như lão ư? Đương nhiên tất cả mọi chuyện đều là do Nạp Lan Hùng quá tin tưởng vào Độc Cô Hiểu, con cháu của Công Khanh là uy phong bậc nào chứ. Chính là lão vạn lần không ngờ tới, vì thống lĩnh này dám chặt tay cả con cháu Công Khanh, bảo chém là chém ngay lập tức. Ngươi là ai? Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên, Độc Cô Hiểu nhìn chằm chằm với Lâm Phong, hận không thể trực tiếp xé nát Lâm Phong ra. Ta chính là người của Độc Cô gia, Độc Cô thị ở Hoàng Thành, con cháu của gia tộc Công Khanh, ngươi lại dám chém tay ta sao? Ngươi nhất định phải chết. Nạp Lan Phượng cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong với ánh mắt ác độc. Độc Cô thị, con cháu Công Khanh sao? Ta biết. Lâm Phong cảm thấy buồn cười, hờ hững nói một tiếng, lại một lần nữa nhìn Độc Cô Hiểu khẽ nói. Độc Cô Thương có quan hệ gì với ngươi? Hả? Độc Cô Hiểu giật mình nhìn Lâm Phong chầm chầm. Huynh trưởng của ta, ngươi đã biết mà còn dám đụng tới ta. Lúc này y ôm lấy vết thương của mình, cả người không ngừng run lên. Huynh trưởng của ngươi sao? Quả nhiên là giống nhau, chẳng biết mình có cân lượng thế nào, lại dám tự cao tự đại. Ngu dốt! Lâm Phong thản nhiên nói. Huynh trưởng của ngươi chẳng lẽ không nói cho ngươi biết, cách đây không lâu ở Thiên Nhất Học Viện ta cho hắn hăn vài cái bạt tai, hơn nữa còn khiến hắn phải quỳ xuống trước mặt ta hay sao? Hắn có dám sủa một câu nào không? Độc Cô Hiểu chấn động nhìn chằm chằm vào Lâm Phong với khuôn mặt đầy sợ hãi. Là hắn, không ngờ lại là hắn. Y sớm nên nghĩ tới, xích huyết thống lĩnh, đất phong Dương Châu, y sớm phải nên nghĩ tới hắn mới đúng. Chỉ là, hắn luôn nghĩ xích huyết quân đoàn phải ở thành Đoạn Nhận mới đúng. Lúc này đột nhiên lại xuất hiện ở thành Dương Châu, y không thể hiểu được. Lúc này y mới biết được xích huyết quân đoàn chưa có về thành Đoạn Nhận, mà cùng với vị xích huyết thống lĩnh mới được sắc phong này đi tới thành Dương Châu để tọa ở tòa thành nhỏ bé này. Lâm Phong dùng lửa đốt thành ngàn dặm cứu công chúa, lao vào hoàng thành trong lúc ngàn cân treo sợi tóc để cứu tính mạng của Liễu Thương Lan, hơn nữa còn chém giết Đoàn Hàn, con trai của Thiên Lang Vương, ngay trước mặt ông ta. Phong hầu bái tướng với đất phong là thành Dương Châu. Lâm Phong là một truyền kỳ, ở trong mắt hắn vốn không có hai chữ sợ hãi tồn tại, Ngay cả Thiên Lang Vương hắn còn không sợ, ngay ở trước mặt Thiên Lang Vương giết luôn con trai của ông ta, vậy thì Lâm Phong còn cái gì không dám làm. Sắc mặt của Độc Cô Hiểu trắng bệch, nhà công khanh thì cũng có khúc xương họ không thể gặm, cũng có những tấm sắt họ không thể đá. Mọi người nhận thấy Độc Cô Hiểu im lặng, ai nấy đều giật mình sợ hãi. Lâm Phong còn tát mặt đại ca của Độc Cô Hiểu, còn bắt đại ca của hắn phải quỳ xuống đất mà hắn không dám sủa sao? Người này rốt cuộc là ai? Thật quá ngông cuồng. Giam gia Độc Cô Hiểu cũng không dám làm gì hắn. Nạp Lan Phượng và Nạp Lan Hùng thấy Độc Cô Hiểu im lặng thì sợ hãi. Độc Cô Hiểu vậy mà lại im lặng. Im lặng có nghĩa là lời của Lâm Phong là thật. Đại ca của Độc Cô Hiểu đúng là bị người ta tát còn phải quỳ xuống. Hắn là ai vậy? Nạp Lan Phượng khẽ hỏi, nhưng Độc Cô Hiểu không còn để ý đến cô ta nữa, mà y lại mở miệng cười to. Tốt, tốt. Lúc này, trông Độc Cô Hiểu giống như bị điên vậy, và y chẳng làm gì được Lâm Phong. Luận về thực lực thì y ngay cả tư cách so với con ngựa của Lâm Phong cũng không có. Luận về thế lực, ca ca của y bị Lâm Phong đánh, mà gia tộc lại lựa chọn im lặng. Độc Cô Hiểu y còn có thể làm gì nữa. Ngay cả vị đại ca thiên tài của y bị hành hạ, mà cũng im lặng thì cái cánh tay này của y hôm nay bị chặt một cách vô ích rồi, y có thể không điên cuồng hay sao? Vị xích huyết thống lĩnh này là đại nhân vật chân chính rồi, có thể dẫn dắt quân đoàn mấy vạn người, quả nhiên là quá châu bò. Tham gia Độc Cô Hiểu đã biết hắn là ai cho nên không dám trêu chọc tới. Mọi người nhìn phản ứng của Độc Cô Hiểu thì đều nghĩ vậy, đạp lăn ra, xong đời. Độc Cô Hiểu vừa rồi còn vô cùng cuồng vọng, bị chém đứt tay mà không dám nói gì, Nạp Lan gia lại giáng đắc tội với Lâm Phong thì đúng là hoàn toàn xong đời rồi. Tới cửa thỉnh tội xong, Lâm Phong đã tới, nhưng bọn họ có ai nhận nổi không? Lúc này mọi người đều muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Nạp Lan gia, tránh cho mình bị vạ lây. Nạp Lan Hùng, ta được hoàng gia sắc phong làm xích huyết hầu, đất phong thành Dương Châu. Đến thành Dương Châu mà thành chủ nhà ngươi lại bắt ta lăn tới cửa thỉnh tội, thật là khí phách, thật là uy phong, Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngươi thử nói xem, Nạp Lan Hùng, ngươi nên chịu tội gì? Lâm Phong lại nói một câu khiến Nạp Lan Hùng run rẩy dữ dội. Đất phong thành Dương Châu, thì ra là thế. Hắn là tới để nhận đất phong, mà Nạp Lan Hùng lão lại bắt Lâm Phong lăn tới cửa thỉnh tội. Nên giờ phút này Lâm Phong mới hỏi lão nên bị tội gì. Nạp Lan Hùng im lặng không nói, Lâm Phong lại quay sang hỏi những người khác. Các ngươi nói xem, Nạp Lan Hùng phải bị tội gì? Mọi người sợ hãi, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phong kia, không biết phải nói cái gì. Ai mở miệng sau cùng thì giết. Lâm Phong lại nói thêm một câu, ngay lập tức có người hô to. Nạp Lan Hùng đại nghịch bất đạo, đáng tội chết. Lời vừa nói ra, Nạp Lan Hùng liền giận dữ hung tợn nhìn chằm chằm vào kẻ kia. Người đó vừa nãy còn ra sức lịnh hót lão, lúc này lại nói lão là đáng tội chết, thật là ác độc. Đúng, Nạp Lan Hùng đáng chết vạn lần, nhất định là giết không thể tha. Đúng vậy, giết lão đi. Mọi người tranh nhau trả lời, chỉ sợ mình chậm mồm hơn kẻ khác. Lâm Phong mỉm cười, quay sang nhìn Nạp Lan Hùng nói, người đã nghe chưa? Mọi người đều nói là người đáng tội chết. Cảm nhận được sát khí trên người của Lâm Phong, Nạp Lan Hùng nhìn Lâm Phong, đôi mắt bình tĩnh kia khiến cho lão cảm thấy khá quen thuộc. Người biết ta, người rốt cuộc là ai? Nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, Nạp Lan Hùng đột nhiên ý thức được rằng Lâm Phong là đang nhằm vào lão. Người muốn biết sao? Trong con mắt bình tĩnh của Lâm Phong hiện lên lánh ý, hắn nhẹ nhàng hỏi, muốn... Nạp Lan Hùng gật đầu, lão đương nhiên là muốn rồi. Được rồi, vậy thì hãy nhìn cho rõ. Lâm Phong nở nụ cười, giơ tay kéo cái mặt nạ bằng đồng xuống. Khuôn mặt thanh tú của hắn xuất hiện trước mắt Nạp Lan Hùng, đồng thời cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Giờ phút này không gian yên tĩnh như tờ, không có một chút tiếng động nào, thậm chí là ngay cả tiếng rắm cũng không có. Lâm Phong, lại là Lâm Phong, thế nhưng lại là Lâm Phong. Tâm thần mọi người âm ầm chấn động, vị xích huyết thống lĩnh này lại là Lâm Phong. Tên Lâm Phong ngày xưa đã bộc lộ tài hoa trong hội võ của thành Dương Châu, do bị Nạp Lan gia và Lâm gia truy đuổi khỏi thành Dương Châu. Hội võ thành Dương Châu năm ngoái, người có uy tín danh dự ở thành Dương Châu này đều có mặt, mà người tham gia yến tiệc hôm nay cũng đều là hảo môn quý tộc trong thành. Bọn họ đương nhiên là nhận ra Lâm Phong, tên thanh niên hết sức ngông nghênh bố đời kia. Không ai ngờ vị xích huyết thống lĩnh đeo mặt nạ cùng mấy vạn quân xích huyết thiết kỵ đến, khiến cho cả thành Dương Châu khiếp sợ này với vị thanh niên tuấn giật ngày đó lại là cùng một người. Có nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ tới. Lâm Phong hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, mới chỉ 17-18 mà thôi. Xích huyết thống lĩnh, xích huyết hầu, nắm trong tay vạn quân xích huyết thiết kỵ. Mọi người đều chấn động nhìn Lâm Phong, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, muốn nói mà lại chẳng nói được lời nào. Nạp Lan Hùng cũng run cầm cập. Lâm Phong, vị xích huyết thống lĩnh này lại chính là Lâm Phong. Trái tim của lão kinh hoàng đập liên hồi.